Chương 801, một đời lời thề. Bây giờ cách bọn họ tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa đã có hơn 40 năm, tổ tiên Chu Thiên Đạo bị hại cũng đem gần 40 năm, Hữu Hoàng Chi Địa mỗi 12 năm mở ra một lần, nói cách khác, bọn họ ít nhất có 3 lần cơ hội có thể rời đi, có thể vì sao một mực lưu lại nơi này cùng hung cực các địa phương trải qua lo lắng sợ hãi bị đuổi giết thời gian trong này nhất định là có nguyên nhân. Chúng ta không rời đi nguyên nhân, chính là phải hoàn thành chủ nhân ước nguyện. Lưu Vô Thường hít một hơi thật sâu, hắn vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, về phần chủ nhân vì sao dẫn ta trở vào Hữu Hoàng Chi Địa quả thật có cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Tiểu chủ nhân, không biết ngươi có thể nghe nói qua Thủy Thần Tập Đoàn tự nhiên nghe. Chu Thần gật gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, hiện tại trên đời đã không có Thủy Thần Tập Đoàn rồi à, có ý gì? Lưu Vô Thường cả kinh, không nhịn được hỏi. Thủy Thần Tập Đoàn đã không còn tồn tại, hoàn toàn biến mất rồi. Ngay cả Thủy Thần Tập Đoàn công ty chính cũng đã chạy vào thời không khe hở. Chu Thần cũng không giấu giếm, đem từng tại Thủy Thần Tập Đoàn công ty chính trải qua sự tình giảng thuật một lần. Lưu Vô Thường khắp khuôn mặt là khiếp sợ, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần. Qua một lúc lâu, hắn tựa hồ suy nghĩ ra, trước mắt người tuổi trẻ chính là chủ nhân luân hồi chuyển thế. Tự nhiên như chủ nhân như vậy là một bất thế kỳ tài, tiêu diệt Thủy Thần Tập Đoàn cũng không có gì lạ. Lưu Vô Thường thật sâu thở dài. Trầm rãi nói, có lẽ trong chỗ U Minh thật có thiên ý, không nghĩ đến chủ nhân chưa xong sứ mệnh lại tiểu chủ nhân trên người hoàn thành. Chỉ tiếc để cho ma vương hình thiên đòi lại ma giới rồi. Đây chính là chúng ta ở lại chỗ này nguyên nhân. Ô Chu Thần hứng thú, một mặt hiếu kỳ nhìn Lưu Vô Thường, hỏi, cụ thể nói một chút. Chuyện này được theo hơn 60 năm trước nói đến, đương thời, chủ nhân nhận ra được Thủy Thần Tập Đoàn quỷ dị, liền dẫn linh chúng ta bí mật điều tra. Đi qua điều tra, phát hiện Thủy Thần Tập Đoàn tổng tài Tề Thủ Thiên thân phận quái dị, chủ nhân sinh ra hoài nghi, đối với hắn thân phận kín đáo điều tra, cuối cùng tại một quyển trong cổ thư phát hiện Tề Thủ Thiên có thể là luân hồi chuyển thế người, hơn nữa hẳn không phải là bình thường luân hồi chuyển thế, quyển sách kia chung nói tới Hữu Hoàng Chi Địa, chủ nhân cảm thấy có lẽ tại Hữu Hoàng Chi Địa có khả năng tra ra Tề Thủ Thiên bí mật, sau đó nghe quốc giáo cục muốn vây quét Thủy Thần Tập Đoàn. Chủ nhân cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, dựa vào lý lẽ biện luận, có thể sau đó, chủ nhân trong cơn tức giận từ đi cục trưởng vị trí, dẫn dắt chúng ta tới U Hoàng Chi Địa điều tra. Có thể chờ chúng ta đi tới U Hoàng Chi Địa, phát hiện nơi đây lại cực kỳ kỳ quái, lại có thần ma hai giới, hơn nữa đi qua điều tra là ngụy tạo, chủ nhân dẫn dắt chúng ta tiến hành một phen điều tra, hoài nghi U Hoàng Chi Địa khả năng cất giấu người thần ma tam giới bí mật. Chúng ta lưu ở nơi đây chính là vì tìm tới bí mật trong đó mật. Âm U Hoàng Chi Địa cất giấu người thần ma tam giới bí mật. Chu Thần quả thực bị Lưu Vô Thường giảng thuật bí mật kinh hãi, thần sắc lập tức biến hóa nghiêm túc hỏi, người ý tứ là, tổ tiên Chu Thiên Đạo nhận ra được U Hoàng Chi Địa tồn tại thần giới, ma giới bí mật, nhân giới có thể thông qua điều bí mật này đánh bại thần ma hai giới không sai, chủ nhân chính là cái ý này. Lưu Vô Thường gật đầu nói, trời ạ, nếu thật sự là như thế, nhân giới phần thắng lại thêm mấy phần. Chu Thần trầm tư hồi lâu, U Hoàng Chi Địa lại là phỏng theo người thần ma tam giới sáng lập, nơi đây lại vừa là một cái đại năng tiểu thế giới. Nói cách khác, sáng tạo U Hoàng Chi Địa đại năng đối với người thần ma tam giới hiểu rất rõ, bên trong tồn tại người thần ma tam giới bí mật. Biết được bí mật trong đó mật, có lẽ là có thể đánh bại thần ma hai giới. Tổ tiên Chu Thiên Đạo thật là tâm treo vạn dân. Vì nhân giới không tiếc bỏ ra tính mạng. Chu Thần hít sâu một hơi, mặt đầy sùng bái nói. Đúng ai, chủ nhân cả đời này đều tại bỏ ra, chỉ tiếc, cuối cùng lại gặp thảm loan trường thanh cẩu tặc kia độc thủ. Thu này không đội trời chung, một ngày nào đó, loan trường thanh cẩu tặc kia sẽ được đến phải có trừng phạt. Lưu Vô Thường mặt đầy phẫn hận, cắn răng nghiến lợi mắng. Yên tâm, cái thù này nhất định sẽ báo. Chu Thần an ủi một câu, cũng là đang an ủi mình. Trầm mặc phút chốc, Chu Thần lại mở miệng hỏi, đúng rồi, Lưu tiền bối, có thể hay không cặn kẽ nói cho ta một chút này Hữu Hoàng Chi Địa, cụ thể tình huống gì? Được. Lưu Vô Thường trả lời một câu, đem Hữu Hoàng Chi Địa tình huống giảng thuật một lần. Hữu Hoàng Chi Địa rất lớn, thậm chí so với địa cầu diện tích còn lớn hơn, nơi đây tổng cộng có 3 khối lãnh địa, theo thứ tự là Ngụy Nhân Giới, Ngụy Thần Giới, Ngụy Ma Giới. 3 chỗ lãnh địa diện tích không kém nhiều, với nhau ở giữa chán, Ngụy Nhân Giới cùng Ngụy Thần Giới ở giữa là Vu Linh Sơn Mạch, ngụy nhân giới cùng ngụy ma giới ở giữa là Tử Vong Ma Hà, mà ngụy thần giới cùng ngụy ma giới ở giữa là U Lâm. Này ba chỗ chi địa cực kỳ khủng bố, tràn đầy nguy hiểm, có thể nói cựu tử nhất sinh. Nghe Lưu Vô Thường giảng thuật, Chu Thần trong lòng hoảng hốt, có thể tưởng tượng đến năm đó Chu Thiên Đạo dẫn dắt bọn họ trải qua bao nhiêu trăm ngàn cay đắng tại ngụy trong tam giới đau khổ tìm. Loại này đại nghĩa cử chỉ, thật là khiến người khâm phục không ngớt. Chu Thần trong lòng vì có thể là Chu Thiên Đạo hậu nhân mà cảm thấy kiêu ngạo, đem đau buồn tâm tình thu thập, tiếp tục hỏi, đúng rồi, ta còn có chút không hiểu, ta phi thường xác định cùng ta đồng tiến nhập Vũ Hoàng Chi Địa có không ít người, nhưng ta tại đỉnh núi đợi bọn họ mấy ngày, lại không nhìn đến bọn họ thân ảnh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vũ Hoàng Chi Địa rất đặc thù, tiến vào thời gian có một giây kém, đặt tới vị trí sẽ không giống nhau. Lưu Vô Thường tiếp tục nói, cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ biết là điểm này, ban đầu, huynh đệ chúng ta 6 người cùng chủ nhân cùng nhau tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa, nhưng lại phân tán ở bất đồng địa phương, cũng là với nhau tìm hơn nửa tháng mới cuối cùng tụ tập trung một chỗ. Chỉ là có chút kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Chu Thần không hiểu hỏi. Căn cứ di vãng gặp phải tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa người mà nói, bọn họ tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa trên căn bản đều tại ngụy nhân giới. Chưa từng nghe qua có người sẽ xuất hiện tại ngụy thần giới. Người bình thường tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa, đều cho rằng ngụy thần giới là thành thần con đường. Ngụy trăm phương ngàn kế tiến vào ngụy thần giới, rất nhiều người đều chết tại Vu Linh Sơn Mạch. Có thể tiểu chủ nhân ngươi vừa tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa liền đến ngụy thần giới, còn chưa từng có. Lưu Vô Thường mặt đầy không hiểu lắc đầu, giảng thuật đạo. Không có bất kỳ ai qua kia loan trường thanh đây Chu Thần cũng là kinh ngạc không thôi, không nhịn được hỏi. Người này thân phận vẫn là một mê, tin đồn hắn tại U Hoàng Chi Địa đã có ngàn năm lâu, mỗi lần U Hoàng Chi Địa mở ra lúc, hắn thì sẽ xuất hiện ở ngụy nhân giới, đối với tiến vào U Hoàng Chi Địa người tiến hành cực kỳ tàn ác chu diệt. Không người biết rõ hắn cụ thể thân phận gì, hắn mỗi lần giết người đều đánh thiên thần danh hiệu, cho nên, tất cả mọi người gọi hắn là thiên thần chó săn. Mỗi lần nói về Loan Trường Thanh, Lưu Vô Thường liền mặt đầy sắc khí, đối với người này hận thấu xương. Giận dữ nói, không chỉ có như thế, có rất nhiều hạng người ham sống sợ chết trở thành Loan Trường Thanh chó săn, vì hắn trông coi ngụy nhân giới, U Hoàng Chi Địa mở ra, không ít phàm nhân tiến vào, liền bị bọn họ vô tình chu diệt. Không tốt. Hiện tại ngụy nhân giới đều là phụ thuộc vào Loan Trường Thanh người, bạch lộ lao tiền bồi đám người cũng có thể rơi vào ngụy nhân giới, vậy bọn họ há chẳng phải là nguy hiểm? Chu Thần sắc mặt tái xanh, liền vội vàng hỏi. Vu Linh Sơn Mạch đi như thế nào? Chương 802, Vũ Hoàng Tình Hình. Vu Linh Sơn Mạch ở vào ngụy thần giới Tây Nam, từ nơi này dọc theo hướng Tây Nam đi thẳng, liền có thể đạt tới Vu Linh Sơn Mạch. Lưu Vô Thường vội vàng trả lời, nhìn Chu Thần nặng nề thần sắc, tiếp tục nói, tiểu chủ nhân, Vũ Hoàng Chi Địa rất lớn, từ nơi này đi Vu Linh Sơn Mạch, coi như ngươi ta tu vi không kém lấy toàn lực chạy như điên cũng phải 4-5 tháng cước trình, huống chi. Vu Linh Sơn Mạch vừa nguy hiểm nặng nề, vô pháp lấy bình thường tốc độ tính toán, phỏng chừng không có 7-8 tháng căn bản không đến được ngụy nhân giới. Muốn dài như vậy theo Lưu Vô Thường giảng thuật Hữu Hoàng Chi Địa diện tích cùng địa cầu không sai biệt lắm, Chu Thần liền lại dự cảm không tốt, lại không nghĩ rằng thời gian sử dụng sẽ như vậy dài, 7-8 tháng, chờ mình chạy tới, Hoàng Hoa Thái đều lạnh, còn thế nào đi cứu người đúng rồi. Chu Thần nhớ kỹ Loan Trường Thanh ở lại Hữu Hoàng Chi Địa mục tiêu chính là vì Chu Diệt tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa phàm nhân, nếu ngụy nhân giới cùng ngụy thần giới cách nhau xa như vậy, vì sao Hữu Hoàng Chi Địa đã mở ra, Loan Trường Thanh còn ở lại ngụy thần giới? Chu Thần vội vàng hỏi dò nghi ngờ trong lòng. Liên quan tới điểm này, thuộc hạ phỏng đoán, Loan Trường Thanh ở lại ngụy thần giới mục tiêu là Chu Diệt huynh đệ của ta hai người. Lưu Vô Thường mặt đầy phẫn hận, tiếp tục nói. Đối với chủ nhân dẫn dắt chúng ta tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa, Loan Trường Thanh liền đem sở hữu tinh lực dùng ở chu diệt chủ nhân cùng với huynh đệ của ta 6 người trên người. Này bốn hơn 10 năm qua, chúng ta một mực ở hắn ma trảo xuống trốn chết, hắn đối với chúng ta đuổi tận cùng không buông. Trong lúc chạy trốn, đã có 4 gã huynh đệ chết tại trên tay hắn. Đối với Lưu Vô Thường tu vi, Chu Thần tận mắt chứng kiến qua, tu vi của người này so với chính mình đều cao, đúng là một khó có thể đối phó nhân vật. Bình thường tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa người tu hành tu vi gần như chỉ ở nội kình trung hậu kỳ, nội kình hậu kỳ, tại nhân giới, nắm giữ loại tu vi này người tu hành có thể nói là cao thủ, có thể tại Ú Hoàng Chi địa chỗ nào cũng có, căn bản không đủ để khiến Loan Trường Thanh tự mình đối phó với. Cũng khó trách, hắn tập trung toàn bộ tinh lực đi đối phó Lưu Vô Thường đám người. Chính là bởi vì điểm này, Chu Thần Tài lo âu bạch lộ, liêu ly bọn họ có thể ở này tàn khốc thế giới sinh tồn sao tiểu chủ nhân, thuộc hạ muốn hỏi tiểu chủ nhân. Ngài mang bằng hữu ngài tới Ú Hoàng Chi địa mục tiêu là cái gì? Lưu Vô Thường nhìn một cái thần tình ngưng trọng Chu Thần, tựa hồ đoán được Chu Thần suy nghĩ trong lòng, cười một tiếng, hỏi. Hả? Chu Thần ngẩn ra, bị Lưu Vô Thường một phen đã hỏi tới. Đúng a, sở dĩ đồng ý liêu ly các nàng tới, không phải là hy vọng bọn họ có thể ở Ú Hoàng Chi địa được đến lịch luyện, tu vi tăng cường, vì tương lai có thể có năng lực đối kháng thần ma hai giới sao? Chu Thần ngưng trọng sắc mặt hòa hoãn lại, khỏe miệng dâng lên nụ cười, rõ ràng Lưu Vô Thường hỏi dò lời này ý tứ. Chỉ có trải qua phong xương đóa hoa tài năng kiên cường sinh tồn. Lưu tiền bối, là ta lấy lẫn nhau rồi. Không, là tiểu chủ nhân trọng tình trọng nghĩa, thâm treo bằng hữu an nguy. Lưu Vô Thường khẽ mỉm cười, nói. Lưu tiền bối, ngươi có thể tại ngụy thần giới tra ra đầu mối gì có thể có phương hướng trải qua Lưu Vô Thường một phen trịa hạn, Chu Thần trong lòng lo âu hoàn toàn buông xuống. Liền không tính lập tức chạy tới ngụy nhân giới đi cứu người, hắn tin tưởng liếu ly các nàng đều là ưu tú nhất người tu hành, các nàng yêu cầu lịch luyện, các nàng cần kinh nghiệm chém giết, tự nhiên, Chu Thần cũng rõ ràng, liếu ly tuyệt đối không hy vọng chính mình luôn luôn đem các nàng quan tâm tại cánh. Chim sau, các nàng yêu cầu chân chính lịch luyện, sinh tử lịch luyện. Nếu không nghĩ ra, Chu Thần liền không nóng nảy trở về, quyết định tìm ngụy thần giới mục tiêu. Vì nhân giới an nguy, lúc này mới hắn khẩn cấp phải làm sự tình. Là có chút đầu mối, còn không thể chân thực, đây cũng là chúng ta trở lại ngụy thần giới nguyên nhân. Lưu Vô Thường thần tình biến hóa nghiêm túc, vẻ mặt thành thật nói, tại 5 năm trước, chúng ta còn sống huynh đệ 3 người vì né tránh Loan Trường Thanh đuổi giết, bất đắc dĩ tiến vào U Lâm, ngũ đệ Lăng Không Nguyệt trong lúc vô tình tại U Lâm phát hiện một bộ cổ lão điện tịch, theo kia bản trong điện tịch, chúng ta phát hiện, ngụy thần giới thiên thành có lẽ có đầu mối. Thiên thành đó là chỗ nào? Thiên thành, ngụy thần giới trung tâm, cũng là ở ngụy thần địa phương. Ngụy thần chẳng lẽ thiên thần loại trừ Loan Trường Thanh cái này nô buộc ở ngoài, còn có khác hay sao? Chu Thần cả kinh, không nhịn được hỏi. Ha ha, Loan Trường Thanh nhiều nhất chỉ là một nô buộc, nơi nào có thể theo ngụy thần sánh bằng. Tin đồn này ngụy thần chính là thần tộc cùng khác chủng tộc hậu duệ, có thể bọn họ trên người có thần tộc máu tươi, nắm giữ thần tộc lực lượng, bọn họ lấy thân là thiên thần mà kiêu ngạo. Có thể thiên thần đã sớm ngã xuống, bọn họ ở lại Ú Hoàng Chi địa chính là vì tìm thần giới con đường. Lưu Vô Thường khinh bỉ cười một tiếng, giải thích một phen, tiếp tục nói, này Ú Hoàng Chi địa không chỉ có ngụy thần, còn có ngụy ma, bọn họ cùng ngụy thần giống nhau, là ma tộc cùng những chủng tộc khác hậu duệ. Có thể nói, này Ú Hoàng Chi địa thật ra thì chính là tam giới xúc ảnh. Chơi ạ, này Ú Hoàng Chi địa nhất định chính là tam giới A, bất đồng duy nhất chỉ là vô luận thần tộc. Ma tộc đều không phải là thuần khiết huyết thống. Vô luận ngụy thần vẫn là ngụy ma, bọn họ đến cùng là thế nào tới tại sao lại xuất hiện ở Ú Hoàng Chi địa đây? Nghe Lưu Vô Thường giảng thuật, Chu Thần có chút nhớ nhung không thông. Vạn năm trước, thiên thần thiên đế cùng ma vương hình thiên đánh một trận, có thể dùng ma giới hoàn toàn bị phong ấn, ma nhân vô pháp rời đi ma giới, mà sau đó, nhân hoàng phục hy lại cùng thiên thần thiên đế đánh một trận, thần giới ngã xuống. Thiên thần thiên đế hồn phách bị nhân hoàng phục hy phong ấn ở thần sơn. Một tên trong đó thiên thần tàng ẩn giấu tại nhân giới, có thể vì sao Ú Hoàng Chi địa lại có thần tộc hậu duệ ma tộc hậu duệ duy nhất có thể giải thích chính là tại vạn năm trước lưỡng chàng trước khi đại chiến, liền có thần tộc, ma tộc người tiến vào Ú Hoàng Chi địa, tại Ú Hoàng Chi địa lấy vợ sinh con, còn sống. Điểm này chúng ta ngay từ đầu cũng không hiểu, sau đó đi qua nhiều lần điều tra mới phát hiện, cực kỳ lâu lúc trước. Thần tộc, ma tộc thì có tiến vào Ú Hoàng Chi địa, không biết bọn họ như thế đi vào, nhưng bọn họ sau khi đi vào thích Ú Hoàng Chi địa yên lặng, liền ở chỗ này còn sống, cái kia nơi này còn có nhân tộc, tam tộc có thể nói là lẫn nhau thông gia, bọn họ chính là ban đầu tiến vào Ú Hoàng Chi địa các tộc con cháu. Lưu Vô Thường giải thích, nha trời ạ, đây chẳng phải là những thứ này cái gọi là một mực sinh tồn ở nơi này thần tộc, ma tộc. Nhân tộc hậu duệ bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít chảy giống nhau huyết mạch. Nếu là tìm căn nguyên tố nguyên, bọn họ còn có liên hệ máu mủ. Lại chém giết lẫn nhau, Chu Thần cũng không cảm thấy có gì không đúng. Trải qua vài năm, coi như thật có liên hệ máu mủ, từ lâu nhạt đi, huống chi, tâm vốn là khó dò, vô luận thần cũng tốt, ma cũng được, người cũng có thể, vì cái gọi là lợi ích, cũng sẽ chém giết lẫn nhau, có thể U Hoàng Chi Địa tình hình thật là khiến Chu Thần kinh ngạc. Hắn vốn là chỉ muốn làm cho này U Hoàng Chi Địa chỉ có mỗi lần tiến vào nhân tộc, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến ngay từ lúc vạn năm trước liền có thần tộc, ma tộc, nhân tộc tiến vào, cũng ở chỗ này sinh sôi đời sau. Nơi này chính là cái thế giới. Một cái tàn khốc thế giới. Sợ rằng này vạn năm đến, mỗi thời mỗi khắc lên một lượt diễn chiến tranh. Chúng ta đây phải đi thiên thành tìm đầu mối. Chu Thần thu hồi trong lòng cảm khái, hỏi. Chương 803, tiếng rồng ngâm. Thiên thành ngụy thần thần vương chỗ ở địa phương nơi đó nhưng là thần vương cung điện, ủng binh triệu, như thời cổ sau hoàng đế giống nhau. Không chỉ có như thế, thần vương tu vi cực cao, coi như cái bình thường thần tướng cũng không phải Chu Thần, Lưu Vô Thường có thể đối phó. Đi tới U Hoàng Chi Địa đã có 40 năm, Lưu Vô Thường cơ bản thăm dò ngụy thần giới tình huống. Tại U Lâm được đến cổ tịch bí mật, hắn liền ôm vừa chết quyết tâm đi Thiên Thành tìm đầu mối, còn chưa tới Thiên Thành liền bị Loan Trường Thanh để mắt tới, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Như chỉ là Lưu Vô Thường chính mình, hắn căn bản cũng không sợ hãi sinh tử. Nhưng hôm nay tiểu chủ nhân tham dự trong đó, hắn tuyệt đối không thể mang theo tiểu chủ nhân chịu chết, sau này chết, như thế nào hướng chủ nhân giao phó tiểu chủ nhân, Thiên Thành có trọng binh canh giữ. Thần vương long khí thiên tu vi xuất thần nhập hóa, căn bản không phải ngươi ta có thể đối phó. Rồi Lưu Vô Thường thật sâu thở dài, về phải nói. Đã có đầu mối, coi như liều cái vừa chết, cũng phải đi thiên thành tìm tòi kết quả. Chu Thần hào khí vạn trượng, đối với đánh bại thần tộc bí mật, hắn nhất định phải biết rõ, chỉ có thu được điều bí mật này, sau này thần ma hai giới tấn công nhân giới, mới có thể có phần thắng. Chu Thần đối với long khí thiên cũng không hiểu, hỏi. Chẳng lẽ kia thần vương long khí thiên so với Loan Trường Thanh rất lợi hại nhiều a? Há chỉ so với Loan Trường Thanh lợi hại, căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp. Lưu Vô Thường cười khổ, nói. Cái này thì kỳ quái, nếu là Loan Trường Thanh tại long khí thiên trước mặt không chịu được như vậy, vì sao hắn có thể chu diệt tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa phàm nhân kia long khí thiên trực tiếp thống trị ngụy nhân giới? Không phải thành tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa phàm nhân căn bản là không có cách theo long khí thiên đối nghịch kia, còn cần phải Loan Trường Thanh? Chuyện gì? Chu Thần mặt đầy không hiểu. Đối với Lưu Vô Thường giảng thuật sự tình cảm giác vô cùng kỳ quái. Đây chính là Hữu Hoàng Chi Địa chỗ đặc thù. Lưu Vô Thường cười một tiếng, giải thích, này Hữu Hoàng Chi Địa phi thường đặc thù. Có lẽ sáng tạo Hữu Hoàng Chi Địa vị kia đại năng chính là hy vọng khai sáng một người, thần, ma sống chung hòa bình thế giới, có thể lại cân nhắc đến có lẽ không có khả năng thực hiện, liền thiết lập bình chướng, nhân tộc có thể tùy ý tiến vào thần tộc, ma tộc, có thể thần tộc, ma tộc tuyệt đối vô pháp tiến vào nhân tộc, chỉ cần trên người một giọt thần tộc, ma tộc máu tươi đều không có thể. Chỉ cần phàm nhân không tiến nhập ngụy thần giới, ngụy ma giới, thì sẽ không bị ngụy thần, ngụy ma đánh chết. Cho nên, bọn họ muốn phái một tên đại biểu, mà Loan Trường Thanh chính là tên này chó săn. Càng thêm kỳ quái là, này Loan Trường Thanh thân phận vẫn luôn là bí mật, không người biết rõ hắn thành tâm ra sức người nào, có thể thần tộc người lại không giết hắn. Nói như thế nào đây, hắn giống như là một mình, không chịu bất kỳ hạn chế. Hôn mê. Chu Thần cảm thấy có chút choáng váng. Như thế càng nghe này Hữu Hoàng Chi Địa càng mơ hồ. Chu Thần trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được. Suy nghĩ một chút, hỏi, vậy ngươi cho là chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Lưu Vô Thường trầm mặc chút ít, tựa hồ tại suy nghĩ, qua một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói, liên hiệp ngụy thần giới sở hữu nhân tộc. Chẳng lẽ ngụy thần giới còn có nhân tộc tồn tại? Tự nhiên có, bởi vì U Hoàng Chi Địa không hạn chế phàm nhân, không ít phàm nhân thông qua Vu Linh Sơn mạch tiến vào ngụy thần giới, có thể tình huống rất là tàn khốc, có trực tiếp bị đánh chết tại chỗ, có bị bắt làm nô đãi. Là thần tộc mở ra khoáng sản, tinh thạch các loại vật phẩm. Ở chỗ này nhà gỗ nhỏ qua 3, 5 ngày, Chu Thần trên căn bản đã theo Lưu Vô Thường nơi đó biết được U Hoàng Chi Địa đại khái, cảm thấy này U Hoàng Chi Địa quá kỳ quái, quả thực không thể nào hiểu được. Bây giờ, Chu Thần rõ ràng, bọn họ tình cảnh tương đương nguy hiểm. Một mặt phải né tránh Loan Trường Thanh đuổi giết, một mặt còn muốn sợ bị ngụy thần giới thần tộc bắt làm nô đãi. Chu Thần có thể tưởng tượng đến, Lưu Vô Thường huynh đệ bọn họ 6 người vì điều tra bí mật trải qua loại thống khổ nào. Ngày thứ 6, Chu Thần, Lưu Vô Thường thương thế trên người thật là tệ không nhiều, hai người đơn giản thu thập một chút, liền quyết định bắt đầu cứu ngụy thần giới nhân tộc nô lệ. Thiên thành ở vào ngụy thần giới trung tâm. Nơi đây ở vào ngụy thần giới đông nam, ngụy thần giới cùng ngụy ma giới giao hội cách đó không xa, Lưu Vô Thường theo U Lâm được đến cổ tịch, nghiên cứu ra có thể cùng thiên thành có liên quan, liền xuyên qua U Lâm, đi tới ngụy thần giới địa giới, lại không nghĩ rằng gặp Loan Trường Thanh, bị hắn một đường đuổi giết. Nơi đây chính là Phi Nhị Hán thành trì quản hạt mà, khoảng cách Phi Nhị Hán thành trì ước chừng có 5-600 cây số. Tại bọn họ phía bắc hơn 300 cây số chính là Phi Nhị Hán thành trì khoáng sản mà, tụ tập mấy ngàn tên nhân tộc nô lệ. Tiểu chủ nhân, cái kế hoạch này không nhất định hoàn mỹ, bị bắt nhân tộc phần lớn tu vi không mạnh, coi như đưa bọn họ cứu đi ra, liên hợp lại, cũng không đủ chống cự thần tộc. Lại xuất phát một khắc trước, Lưu Vô Thường trong lòng quấn quýt vạn phần, tại Lưu Vô Thường trong lòng, Chu Thần cùng hắn chủ nhân Chu Thiên Đạo không có gì khác biệt. Hắn tự nhiên không hy vọng Chu Thần đặt mình vào nguy hiểm, vì doanh cứu một ít không quen biết người mà đánh đổi mạng sống. Ta rõ ràng, nhưng bọn họ dù sao cũng là chúng ta đồng loại, vô luận như thế nào cũng phải cứu bọn họ. Thuộc hạ biết. Lưu tiền bối, ngươi về sau cũng kho y go y ta tiểu chủ nhân, ngươi lớn hơn ta rất nhiều, trực tiếp go y ta Chu Thần đi như vậy nghe cũng thoải mái. Tuy nói Lưu Vô Thường một mực tôn xưng Chu Thiên Đạo là chủ nhân, có thể Chu Thần rõ ràng, tổ tiên Chu Thiên Đạo đã sớm coi bọn họ là làm huynh đệ, hơn nữa nói thế nào Lưu Vô Thường tuổi tác ít nhất cũng có 7-8 chủ, Chu Thần nơi nào chịu được hắn như vậy cái lao nhân ra xương chính mình tiểu chủ nhân, quả thực quá không được tự nhiên. Được rồi, ta đây về sau tiểu gọi ngươi Chu Thần, ngươi cũng kho y go y ta Lưu tiền bối, trực tiếp go y ta Lưu Vô Thường đi. Lưu Vô Thường ngẩn ra, trầm mặc phút chốc, mới tiếp nhận Chu Thần đề nghị. Chính mình thân là Chu Thiên Đạo người làm, Chu Thần lại vừa là Chu Thiên Đạo hậu nhân, luân hồi chuyển thế người, hắn chuyện đương nhiên cứ gọi hắn là tiểu chủ nhân. Nhưng hắn cũng hiểu Chu Thần không có thói quen nguyên nhân, dù sao mình cao tuổi, coi như dung mạo không hiện, Chu Thần cũng khó khăn thích ứng. Không ngừng kêu tên họ ngươi quá không tôn trọng, nếu là ngươi không ngại, ta còn là gọi ngươi Lưu Thúc đi mặc dù có chút không ra thể thống gì. Thuộc hạ không dám. Nào có cái gì không dám. Cứ như vậy, Chu Thần không cho Lưu Vô Thường phản bác cơ hội, dứt khoát quyết định. Hai người rời đi nhà gỗ nhỏ, rời đi tòa sơn mạch này, một mực hướng bắc đi, loại trừ gặp mấy con thú hoang ở ngoài, vẫn tính là bình an vô sự. Con đường đi tới này, Lưu Vô Thường giảng thuật rất nhiều liên quan tới Ú Hoàng Chi Địa cùng với tổ tiên Chu Thiên Đạo sự tích, Chu Thần nghe nồng nhiệt, cũng không cảm thấy khô khan. Qua ước chừng 3 ngày quan cảnh, lập tức tới ngay hầm mỏ kia. Lưu Vô Thường chỉ trước mặt dãy núi, nói, Chu Thần, cái kia hầm mỏ thì ở tòa này dãy núi phía sau, lật qua ngọn núi này đã đến. Ngọn núi này khoáng sản phong phú, rất có thể có Phi Nhị Hán trọng binh canh giữ, hơn nữa tòa sơn mạch này vô cùng nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận một chút. Rõ ràng, Chu Thần trịnh trọng gật gật đầu, ngửa đầu nhìn về dãy núi, chỉ cảm thấy tòa sơn mạch này rất cao, cắm thẳng vào vân tiêu, lại nhìn không thấy cuối. Này độ cao so với mặt biển quả thực so với đỉnh hệ vờ dẹt đều cao. Tại dưới chân núi nghỉ ngơi không bao lâu, hai người liền bắt đầu leo núi. Dãy núi này thật sự quá cao, quá lớn, ngay cả Chu Thần từng đi qua thần sơn đều quả thực không có cách nào theo chân nó so với. Hai người bò 5-6 giờ, sắc trời bắt đầu tối lại, liền tìm một sơn động nghỉ ngơi. Mấy ngày liên tiếp buôn ba lệnh hai người rất mệt mỏi, ngủ một giấc rất thoải mái. Ngày kế, trời sáng lên. Hai người còn đang trong giấc ngộng, đột nhiên bị tiếng rồng ngâm bừng tỉnh. Rồng chẳng lẽ là rồng Chu Thần vội vàng mở mắt ra, cùng mới vừa tỉnh lại Lưu Vô Thường bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt hai người đều ngưng trọng dị thường, động tác nhanh chóng đi ra cửa động, ngưng mắt nhìn tiếng rồng ngâm phát ra phương hướng. Lưu Vô Thường nhẹ giọng nói, mãng xà long, thanh âm kia hẳn là mãng xà long phát ra ngoài. Mãng xà rồng cái gì là mãng xà rồng Chu Thần vẫn là lần đầu nghe danh tự này. Danh tự này cũng quá kỳ quái đi. Chương 804, Gương Đồng Thần Uy. Gào xa xa, tiếng rồng ngâm lên xuống không ngừng, thanh âm nghe vào rất là thống khổ, tựa hồ phát ra tiếng rồng ngâm mãng xà long kinh lịch lấy thống khổ dày vò. Lưu Vô Thường sắc mặt nghiêm túc, mở miệng giải thích, là một loại long, tin đồn, mãng xà chính là long cùng rắn lai giống hậu duệ, mà mãng xà long chính là long biến lĩnh dị, mãng xà long vĩnh viễn vô pháp trở thành long, coi như tu được cũng không được. Có thể hắn lại trời sinh nắm giữ long uy nghiêm, thừa kế long dài hai sừng đặc thù, hắn hai sừng đặc biệt vững chắc, có thể chế tạo cơ hồ có thể so với thần khí binh khí. Có thể so với thần khí binh khí xem ra này Ú Hoàng Chi Địa phòng theo tam giới sáng tạo cư cờ kỳ chân thực, có lẽ trong tam giới tồn tại sinh linh đều bị người này phòng theo, hoặc là dẫn vào trong đó. Chu thần trong lòng vui mừng, đối với mãng xà này lòng tràn đầy hứng thú, đặc biệt là Lưu Vô Thường nhắc tới hai sừng. Nếu là được đến này đôi góc chế tạo một thanh kiếm thần, vậy đơn giản đẹp không thể tả. Lưu Thúc, nếu không chúng ta đi xem một chút, nói không chừng còn có thể nhặt cái lọt đây. Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệ tâm như nụ cười, nói. Lưu Vô Thường sắc mặt lập tức xanh mét lên, nghiêm nghị nói, không được, nơi đây dù sao cũng là ngụy thần giới, lại vừa là phi nhị hán thành trì địa giới, bọn họ lại dám chu diệt mãng xà long, bọn họ tuyệt đối là thần tộc, nếu là phát hiện ngươi ta là nhân tộc, hậu quả khó mà lường được. Lưu Thúc. Nhân tộc theo thần tộc làm sao phân biệt chuyện này dường như thật đúng là không có biện pháp phân biệt, duy nhất phân biệt chính là tu vi. Nói như vậy, thần tộc, ma tộc lực lượng so với nhân tộc mạnh hơn, có thể nhân tộc theo thần tộc mặt mũi gần như giống nhau, rất khó phân biệt. Huống chi, những thứ này cái gọi là thần tộc đều đã không phải thuần khiết thần tộc. Lưu Vô Thường không hiểu Chu thần vì sao đột nhiên hỏi tới cái vấn đề này, không hiểu trả lời. Nay không thì phải. Bọn họ lại không cách nào xác định chúng ta là không phải nhân tộc, vì sao phải sợ bọn họ? Chu thần cười nói. Ngươi Lưu Vô Thường muốn nói lại thôi, nhìn ra Chu thần đã quyết định, thì biết do nói nhiều vô ích, hơn nữa thần tộc, Chu thần sớm muộn là phải đối mặt, trải qua cũng không tính là chuyện xấu, liền đồng ý, nhưng vẫn là dặn dò, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần chớ ra mặt, chúng ta ở bên quan sát, chờ bọn hắn chu diệt mãng xà long đi sau đó, nhặt điểm lọt là được. Nghe Lưu Thúc, Chu thần sảng khoái đáp ứng, nhưng trong lòng không pha nở đối, thật đúng là muốn khẩn cấp mở mang kiến thức một chút cái gọi là thần tộc, nha, là ngụy thần. Theo tiếng rồng ngâm một đường chạy như điên, chạy ước chừng nửa giờ, kia tiếng rồng ngâm cơ hồ ngay ta y bên hai, hai người cẩn thận từng ly từng tí tránh trong rừng, hơi hơi ló đầu ra, phía trước đúng là một cái to lớn hồ nước, giữa hồ một cái nhìn như hình rồng bộ dáng mãng xà long đang ở phát ra long ngâm. Quả nhiên như Lưu Vô Thường nói như vậy, đầu này mãng xà long loại trừ không có bốn con chảo, cơ hồ cùng long giống nhau như lúc, đặc biệt là trên đầu hai cái sừng, quả thực theo long. Giác giống nhau như lúc. Đây chính là mãng xà long. Giữa hồ, trừ mãng xà long ở ngoài, lại còn có 7-8 tên thiếu nam thiếu nữ, tuổi bọn họ cũng không lớn, nhìn qua cũng liền 16-7 tuổi, mặc trên người ngân áo giáp màu trắng, uy phong lấm lấm. Trong đó vài tên nam nữ trên người khôi giáp đã rách mướp, sắc mặt trắng bệnh, mặt đầy ngưng trọng. Mặc dù mãng xà long đã sắp đến nỏ mạnh hết đà, có thể tựa hồ bọn họ cũng không cách nào trong lúc nhất thời giết chết. Bờ hồ, còn nằm hai người, một tên trong đó người mặc áo giáp màu xanh lam nữ tử nhìn như đang vì bọn họ chữa thương, hai người kia mặt đầy thống khổ, huyết không ngừng từ miệng trung sung ra. Tiểu y hề na, chuẩn bị rút lui đi nếu không. Chúng ta đều phải chết ở nơi này nghiệt xúc trong miệng. Một tên trong đó vóc người khôi ngô thiếu niên tay cầm khoan đao, một bên cùng mãng xà long kịch chiến, một bên hô. Không được, hôm nay không giết này nghiệt xúc, bổn công chúa thề không bỏ qua, bổn công chúa thế tất yếu hắn trên đầu hai cái sừng chế tạo một thanh thần kiếm. Đang cùng mãng xà long kịch chiến một nữ tử ngữ khí kiên định nói. Đàn bà kia một bộ màu trắng bạc khôi giáp, đưa nàng lung linh dáng vẻ làm nổi bật hoàn mỹ không một tí vết. Một đầu đen nhánh mái tóc trên không trung phiêu động, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra trắng bệnh, vẻ mặt nhưng phi thường kiên định, ngay ta y nàng lời còn chưa dứt thời khắc, cô gái này đã bay vọt đến mãng xà đỉnh đầu rồng, trở tay cầm kiếm, hướng mãng xà long nao túi đâm đi xuống. Nhưng ngay khi nàng một kiếm này tức thì đâm trúng mãng xà long nao túi, cái kia mãng xà long hoàn toàn bị nữ tử hành động chọc giận, phát ra so với trước kia mạnh hơn tiếng rồng ngâm, đầu đột nhiên hất một cái. Đàn bà kia trực tiếp bị quăng ra ngoài, lung linh thân thể trực tiếp rơi vào trong hồ. Mãng xà long khí thế thật sự quá mạnh, lại gắng gượng đem mấy đạo trói buộc thần khóa sổ đổ, lại có mấy người bị mãng xà long khí thế oanh kích rơi vào trong hồ. Mấy người khác hoàn toàn luôn cuống, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mặt đầy lộ ra nồng đậm thần sắc sợ hãi. Công chúa đàn bà kia nhưng vẫn xưng công chúa xem ra thân phận không đơn giản. Chu thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười, tính toán trong lòng. Lập tức từ trong ngực rút ra bát quái gương đồng. Tung người nhảy lên, hướng giữa hồ chạy như điên. Núp ở một bên Lưu Vô Thường hoàn toàn bị Chu thần cử động làm bối rối, hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Thần lại lúc này động thủ, mặt đầy lo âu, rất sợ Chu Thần gặp phải nguy hiểm, vội vàng đi theo. Chỉ thấy Chu Thần nhảy lên nhảy đến trong hồ, mũi chân thật nhanh điểm nước hồ, ở trên mặt hồ cấp tốc hành tẩu, ngay ta y đến nhanh mãng xà lòng trước mặt, Chu Thần tung người nhảy lên, nguyên khí tụ vào bát quái gương đồng bên trong. Chu Thần giận dữ hét, nghiệt xúc, đi chết. Nhất thời, bát quái gương đồng lóng lánh vạn trượng ánh sáng, hướng mãng xà lòng tập kích mà đi. Gào mãng xà lòng phát ra trận trận tiếng rồng ngâm. Kia tiếng rồng ngâm uy lực cực lớn, chân Chu Thần tạng phủ cũng phải nát rồi, lập tức ngưng thần tinh khí, lệnh tạng phủ bên trong nguyên khí tụ vào toàn thân, tại Chu Thần quanh thân ngưng tụ thành bát quái phòng ngự. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, một cái tay khác nhanh chóng từ sau thắt lưng rút ra truy thủ, tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến mãng xà đỉnh đầu rồng, nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm truy thủ đâm đi xuống. Phốc suy truy thủ đâm vào, mãng xà long huyết phun ra ngoài, hướng thẳng đến Chu Thần trên người phun tới. Cẩn thận! Bị mãng xà long quăng trong hồ nữ tử trồi lên, trông thấy một màn này, lớn tiếng kêu lên. Chu Thần nghe, có thể đã tới không kịp trốn tránh, kia đỏ tươi huyết dịch phun đầy Chu Thần toàn thân. Nhất thời, Chu Thần chỉ cảm thấy thân thể giống như là thân ở nóng bỏng trong nước nóng, đưa hắn mỗi một tấc da thịt đều muốn nấu chín. Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tràn đầy máu tươi khuôn mặt nhìn qua dữ tợn kinh khủng, lại hướng mãng xà long nao túi đâm đi xuống. Một hồi hai cái ba cái Chu Thần giống như là phát điên, không ngừng đem chủy thủ cắm vào mãng xà long nao túi, rút ra lại cắm vào. Choáng váng. Tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt, hoàn toàn bị Chu Thần hung ác khí thế chấn nhất đến. Lúc này, chính ở trên mặt hồ chạy như điên chạy tới Lưu Vô Thường cũng bị Chu Thần sát khí chấn nhất đến, mặt đầy kinh khủng ngưng mắt nhìn Chu Thần, tựa hồ không thể tin được đang cùng mãng xà long đỏ sức là Chu Thần. Chu Thần cũng không biết mình đâm bao nhiêu lần, nhưng hắn một mực không ngừng hướng mãng xà long não túi lâm tới. Mãng xà long to lớn đầu đã là nga nở vê tờ lơ loe tờ tám khổng, to lớn thân thể ẩm ẩm rơi vào trong hồ. Ngay ta y mãng xà long rơi vào trong hồ một khắc kia, máu me khắp người Chu Thần cũng theo mãng xà long thân thể rơi xuống tại trong nước hồ. Chương 805, giả mạo thân phận. Tiểu chủ nhân đang nhanh chóng chạy tới Lưu Vô Thường nhìn Chu Thần rơi vào trong hồ, hô to một tiếng, thân ảnh cấp tốc chạy như điên, một đầu đâm vào trong nước, nắm lên Chu Thần cổ áo, đem theo trong hồ kéo ra ngoài, mũi chân điểm mặt hồ, hướng bên bờ chạy như điên. Mãng xà long bị tàn sát, rơi vào trong hồ mấy cái thiếu nam thiếu nữ trắng bệch khắp khuôn mặt là vui mừng, cơ hồ cũng trong lúc đó nhảy đến mặt hồ, rồi rít sử dụng vũ khí trong tay, chỉ thấy mấy chôi vũ khí thả ra từng đạo màu trắng bạc ánh sáng, cắm thẳng vào đáy hồ, mấy người đồng thời dùng sức, mãng xà long to lớn thân thể bị theo đáy hồ kéo ra ngoài, bị mấy người kéo lên bờ. Tiểu Y Yena trắng bệch mặt nhỏ tràn đầy vui mừng, kích động cầm binh khí đem mãng xà long nao túi lên hai cái sừng cắt xuống, đối với đồng bạn nói, bổn công chúa rốt cuộc đến mãng xà long rắc rồi. Vậy hẳn là ta đi tỉnh lại. Chu Thần chậm rãi đứng lên thân, liếc Tiểu Y Yena bóng lưng, từ tốn nói. Nghe thanh âm, Tiểu Y Yena vui sướng khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nồng đậm bất mãn, xoay người, mắt đẹp nhìn chằm chằm đã từ dưới đất đứng lên Chu Thần, giơ giơ lên đầu, lạnh lùng nói, mãng xà long giác tại bổn công chúa trong tay, chính là bổn công chúa. Còn nữa, ngươi là người nào, ở trong tay ngươi chính là ngươi, nếu là ngươi tại bổn vương tử thủ chung, vậy ngươi cũng là bổn vương tử. Chu Thần dừng dưng một tiếng, lạnh lùng hỏi. Can dỡ, lại dám đối với công chúa nói như vậy. Tiểu Y Y Na còn chưa mở miệng, đứng ở một bên một người đàn ông nghiêm nghị khiển trách. Tiểu Y Y Na giơ tay lên ngăn lại, mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Thần, hỏi, người rốt cuộc là người nào lại dám tại Phi Nhị Hán lãnh địa dương oai, có thể biết bổn công chúa là người phương nào? Ngươi là Phi Nhị Hán thành chủ con gái? Chu Thần không trả lời mà hỏi lại đạo. Không sai. Người rốt cuộc là người nào? Bổn vương chính là Tây Mông thành thành chủ gặp Tây Thái chi tử gặp Tây Thần. Chu Thần một mặt ngạo khí nói. Nghe Chu Thần lời nói này, đứng ở một bên Lưu Vô Thường trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không hiểu Chu Thần muốn làm gì. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Chu Thần, chỉ thấy Chu Thần hướng hắn báo cho biết cái ánh mắt, Lưu Vô Thường lập tức phản ứng. Này Chu Thần là dự định mạo danh thay thế a? Ngươi là Tây Mông thành chủ chi tử? Tây Mông thành khoảng cách nơi đây ít nhất phải có mấy ngàn km. Ngươi làm sao sẽ đến Phi Nhị Hán? Tiểu Y Y Na mặt đầy cảnh giác hỏi. Bổn vương từ trước đến giờ thích nói đi là đi hành trình, cho dù Phi Nhị Hán cách nhau ngàn dặm, bổn vương muốn tới thì tới. Chu Thần bày ra một bộ cực kỳ phách lối, giả vờ cun tư thái, một mặt ngạo khí nói. Thứ áo văn nghệ phạm giả vờ cun quả thực quá không thích hợp bản thân rồi, ngươi nghĩ cùng bổn công chúa tranh đoạt đây? Đối với mãng xà long giác kiểu y kìa na mặt đẹp tràn ngập nồng đậm sát khí, cảnh giác chất vấn. A Chu Thần trên mặt hiện lên lạnh nhạt nụ cười, nhún vai một cái, nói, đây đối với mãng xà long giác đúng là khó gặp chân bảo hiếm thế, bất quá, bổn vương tử bảo bối gì chưa thấy qua, vẫn không để ý đây đối với mãng xà long giác, nếu là công chúa thích, đều có thể đưa cho công chúa. Đưa ta kiểu y y na sững sờ, mặt đẹp tràn ngập nụ cười, nói, đây đối với mãng xà long giác vốn là buồn công chúa, vì sao còn cần ngươi đưa thật là buồn cười. Buồn cười sao, ta thật là cảm thấy một chút cũng không buồn cười, nếu là ta muốn cướp, ngươi cảm thấy dựa vào mấy người các ngươi có thể đối phó rồi sao? Chu Thần mặt đầy treo khinh thường cười lạnh, từ tốn nói. Đùa bỡn kiểu y y na, đám người lập tức cảnh giác, mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Thần, tay đã đặt ở binh khí lên. Chỉ cần phát hiện Chu Thần không đúng, lập tức động thủ. Nhìn Kiều Y Y Na đám người cử động, Chu Thần không để ý chút nào, nhún vai một cái, nói, giúp người hoàn thành ước vọng, chính là bổn vương tử thích nhất làm việc, huống chi, vẫn là thành mỹ nhân đẹp. Như thế lộ liễu lời nói, Kiều Y Y Na mặt đẹp đỏ ửng, xấu hổ mặt đẹp đỏ ửng, kéo căng rồi kéo căng miệng, lay động một chút trong tay mãng xà long giác, nói, đã như vậy, kia bổn công chúa sẽ không khách khí. Ngay trước mọi người lấy lòng, dù là ai đều có thể nhìn ra này cái gọi là Tây Mông Thành Vương tử đang đối với Kiều Y Y Na công chúa tỏ tình, mà Kiều Y Y Na tựa hồ rất hưởng thụ, xem ra chiêu này tán gái phương thức tại Ngụy Thần giới vẫn còn tương đối tác dụng. Đứng ở Kiều Y Y Na bên cạnh một tên anh tuấn, đẹp trai nam tử mặt đầy âm trầm, một đôi hung ác con ngươi nhìn chằm chằm Chu Thần, tràn đầy nồng đậm sát ý ghen tị. Đây là ghen tị ánh mắt. Xem ra người này là Kiều Y Y Na công chúa người hái mộ. Coi như ngươi là Tây Mông Thành thành chủ chi tử vậy thì như thế nào, nơi này chính là Phi Nhị Hán Thành, cẩn thận có mệnh đến, liều mạng trở về. Kia đẹp trai nam tử hai mắt âm độc hung tàn nhìn chằm chằm Chu Thần, trần trùi uy hiếp nói. Chu Thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ, Kiều Y Y Na chính là Phi Nhị Hán Thành công chúa, không nghĩ đến đối phương lại dám ngay trước Kiều Y Y Na mặt uy hiếp chính mình. Xem ra người này thân phận không đơn giản, có thể Chu Thần trên mặt không có toát ra bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại dâng lên một vệt cười lạnh, không chút nào khiếp nhược nhìn lại đối phương, hỏi, ngươi là người nào? Cờ A-E-Z-T-C-L. Cờ A-E-Z-T-C-L một bộ kiêu ngạo tư thái trả lời. C-L cái họ này thật quen thuộc. Chu Thần tùy ý liếc Lưu Vô Thường liếc mắt, linh quang chợt lóe. Này sĩ lờ gia tộc không phải là Lưu Vô Thường từng nói qua chính là hầm mỏ chủ sao? Nhân tộc nô lệ chính là tại gia tộc của bọn họ dưới dâm uy khai thác hầm mỏ. Theo Lưu Vô Thường giảng thuật chung, Chu Thần biết được, Phi Nhị Hán tinh thạch, ngọc thạch đều bị sĩ lờ gia tộc lũng đoạn, ngay cả là Phi Nhị Hán thành chủ cũng phải kính sĩ lờ gia tộc ba phần, cũng khó trách người này lại dám ngay trước tiểu y y na công chúa mặt uy hiếp chính mình. A nguyên lai là sĩ lờ gia tộc công tử. Xí lờ gia tộc tinh thạch, ngọc thạch bán chạy toàn bộ thần giới, không nghĩ đến hôm nay đã có may mắn hiểu biết xí lờ gia tộc công tử. Chu Thần làm bộ như một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cung kính nói. Cờ A-E-Z-T-C-L xí lờ tựa hồ rất thích bị người đối với hắn cung kính, ngước đầu, tư thái dâng cao tới cực điểm, từ tốn nói, biết rõ chúng ta xí lờ gia tộc là tốt rồi. Được rồi. Tiểu Y Y Na cắt đứt hai người nói chuyện, nói. Nếu là Tây Mông Thành Vương Tử, đi tới chúng ta Phi Nhị Hán Thành, chúng ta nhất định một tận tình địa chủ. Huống chi thần Vương Tử còn giúp bổn công chúa được đến mãng xà long giác, nhất định đáp tạ, đi trước xỉ lờ gia tộc hầm mỏ nghỉ ngơi. Kia không thể tốt hơn nữa. Sở dĩ giả mạo Tây Mông Thành thành chủ chi tử, Chu Thần chính là vì dễ dàng hơn đánh vào trong địch nhân bộ. Nếu Kiều Y Y Na công chúa thịnh tình tương yêu, chính giữa Chu Thần mong muốn, tự nhiên thật cao hứng đáp ứng. Đầu này bị đánh chết mãng xà long đã có ngàn năm tuổi thọ, loại trừ hắn trên đầu hai cái sừng, trên người đều là kỳ chân dị bảo. Có thể bởi vì số người qua thiếu thật sự vô pháp đem toàn bộ mang đi, chỉ lấy một ít đối lập chân quý bộ vị, chờ trở lại hầm mộ lại phái người tới trở về. Bởi vì chính mình cứu bọn họ một mạng, còn giúp bọn họ chu diệt mãng xà long, tiểu y hề na đối với thái độ mình rất ít, hỏi do chính mình chu diệt mãng xà long lúc dùng loại bảo vật nào. có thể trói buộc mãng xà long hành động. Cái gọi là mang ngọc có tội đạo lý Chu Thần tự nhiên biết, tiêu tuy tiện bịa đặt rồi cái lời nói dối, cũng không có đem người mang bắt quái gương đồng sự tình báo cho biết. Có thể cờ A.E.G.T.C.L. như cũ đối với chính mình còn có địch ý, đặc biệt là kiểu Y.I.N.A. đối với chính mình nhiệt tình, hàng này cặp mắt giống như là phun lửa giống nhau nhìn mình chằm chằm, mà những người còn lại thì cũng giống vậy đối với chính mình tràn đầy hận ý này. Phi nhị hán thành tựa hồ tồn tại vấn đề A, ta không quản ngươi có đúng hay không Tây Mông Vương tử, ta khuyên ngươi tốt nhất rời kiểu Y.I.N.A. công chúa xa một chút, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Đang cùng lấy mọi người đi về phía trước đi, cờ A.E.G.T.C.L. thả chậm tốc độ, cùng Chu Thần song song hành tẩu, hạ thấp giọng, lạnh lùng uy hiếp nói. Chương 806, hầm mỏ lãnh địa. A, đối với cờ A.E.G.T.C.L. uy hiếp, Chu Thần hoàn toàn không có coi là chuyện to tát, loại này quần là áo lụa, hắn đã thấy rất nhiều, không có bản lãnh thật sự gì, sẽ ỷ vào trong nhà có quyền thế khi dễ nhỏ yếu. Nếu không phải muốn lẻn vào hầm mỏ cứu nhân tộc nô lệ, Chu Thần thật dự định nhất đao làm thịt thằng này. Chu Thần từ chối cho ý kiến cười một tiếng, cũng không để ý cờ A.E.G.T.C.L. Lại bị không nhìn, cờ A.E.G.T. trên mặt lửa giận càng sâu, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần. Hầm mỏ lãnh địa. Từng cái quần áo lam lũ cố gắng cong lấy sau lưng trang bị đầy đủ mỏ sắt giỏ trúc theo đen nhánh trong sơn động đi ra. Cơ hồ mỗi 5 mét đứng một cái tay cầm roi ra nằm dưới, gào thét làm bọn hắn mau mau, có người chậm một chút, roi ra liền đánh xuống đi, đem một tên nô lệ đánh chảy ra sứt thịt. Trông thấy một màn này, Chu Thần sắc mặt lập tức âm trầm. Những thứ này ngụy thần, hoàn toàn không coi bọn họ là người A Thần Vương tử, chúng ta xỉ lở ra tộc hầm mỏ như thế nào, các ngươi Tây Mông có hay không lớn như vậy hầm mỏ cờ A.E.G.T. một mặt ngạo khí hỏi. Chu Thần sắc mặt âm trầm, yên lặng không nói. Cố gắng đem lửa giận trong lòng áp chế xuống. Thế đơn lực bạc, không thể cường công, chỉ có thể dùng trí. Hầm mỏ vừa dơ vừa loạn, những thứ kia nhân tộc nô lệ thối đòi mạng. Tiểu Y-y-na tinh xảo mặt nhỏ tràn đầy chán ghét liếc hầm mỏ nô lệ liếc mắt, liền không có quan khán, hướng Chu Thần nói, Thần Vương Tử, hay là trước đi hành cung đi lần đầu gặp Tiểu Y-y-na, cảm thấy cô gái này dài không tệ, vóc người hoàn mỹ, Chu Thần đối với hắn rất có hảo cảm, thậm chí suy nghĩ một chút. Nếu là có thể, chơi một ngụy thần cũng không tệ. Nhưng hôm nay kiểu Y-y-na lần này thái độ, lệnh Chu Thần trong lòng có không nói ra chán ghét. Cũng tốt. Khoảng cách hầm mỏ mà hơn 10 dặm bên ngoài, có tòa sang trọng trang viên, đặc biệt là dùng để là tới hầm mỏ giám sát điều tra xỉ lở thành viên gia tộc chuẩn bị. Tự nhiên, giống như cờ A.E.G.T, kiểu Y-y-na loại quý tộc này tới nơi đây du ngoạn, cũng sẽ coi là ngắn hạn chỗ cư trụ. Trang viên. Khoảng cách hầm mỏ không xa, để ngừa nô lệ tạo phản, có trọng binh canh giữ. Vừa tới cửa trang viên, một vị lưng gù lão giả vội vã đi ra, thấy cờ A.E.G.T, kích động nói, công tử, sáng sớm các ngươi đi nơi nào trong núi này quá nguy hiểm, không chỉ có mãng xà long, còn có hỏa phượng hoàng. Nếu là các ngươi xảy ra chuyện, lão phu có thể như thế hướng ra chủ giao phó A Ngô Bá, núi kia bên trong mãng xà long đã bị chúng ta chu diệt. Ngươi bây giờ lập tức phái người đi đem mãng xà long thi thể nhấc trở lại. Cờ A.E.G.T. một bộ ngạo nghệ tư thái, tựa hồ là hắn chu diệt mãng xà long nhất bình thường. Nô Ba sững sờ, mặt đầy hoài nghi hỏi, công tử, các ngươi chu diệt mãng xà rồng không sai, mãng xà long rắc đều bị chúng ta mang đến, không tin ngươi xem. Cờ A.E.G.T. từ phía sau một người bối nang trung móc ra mãng xà long rắc, khoe khoang nói. Trời ạ, công tử tu vi lại tăng mạnh. Nô Ba khoa trương tân bốc nói. Vừa nói, hắn chú ý tới một bên Chu Thần, Lưu Vô Thường hai người, ánh mắt lập tức biến hóa sắc bén, hỏi, công tử, không biết này nhị vị là bọn họ hừ nói là gì đó Tây Mông thành vương tử. Cờ A.E.G.T. mặt đầy khinh thường trả lời một câu, đối với Chu Thần cực kỳ chán ghét, không muốn nói thêm cùng phân nửa, sốt ruột phân phó nói, Nô Bá, cho bọn hắn hai người an bài cái phòng khách đi hệ nạ. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Ừ, Ngô Bá cung kính trả lời một câu, nói với Chu Thần đạo, vương tử, mời tới bên này. Thần vương tử, ngươi đi nghỉ trước, đổi bộ quần áo, chờ chút bổn công chúa đi tìm ngươi. Tiểu Y-y-na cũng không để ý cờ A-e-g-t, ngược lại hướng Chu Thần nói. Được. Chu Thần gật gật đầu, trả lời một câu, đi theo Ngô Bá hướng trang viên phòng khách đi tới. Kia Ngô Bá nhìn như cực kỳ cao tuổi, gầy nhom thân thể đã cung không còn hình dáng, hai tay khoác lên phía sau, nhịp bước cũng rất vững vàng. Theo ở phía sau Chu Thần đánh giá, Nô Bá tựa hồ phát hiện một phen, trong lúc lơ đãng quay đầu, vừa vặn cùng Chu Thần ánh mắt đụng nhau, hắn cười một tiếng, hỏi, thần vương tử, lão phu lúc còn trẻ từng đi qua Tây Mông Thành, còn có may mắn bị Tây Mông Thành thành chủ triệu kiến, tiến vào Tây Mông cung điện, mấy trăm năm trôi qua, lão phu đối với Tây Mông bên trong cung điện treo lơ lửng nở dê thiên thần kiếm ấn tượng còn phi thường sâu sắc, không biết bây giờ thiên thần kiếm còn ở đó hay không Chu. Thân ngẩn ra, chợt cười một tiếng, nói, thiên thần kiếm bổn vương liền nghe đều không nghe qua, Tây Mông bên trong cung điện nào có cái gì thiên thần kiếm ổ đó có thể là lão nô nhớ lộn. Nô Bá ngẩn ra, khẽ mỉm cười, không hề tiếp lời, đi không bao lâu, liền đến phòng khách, Nô Bá nhiệt tình nói, thần vương tử, gian này chính là ngươi nghỉ ngơi phòng khách, ngươi vị này người làm tại cách vách. Lão nô hiện tại sai người hầu hạ vương tử tắm mình thay quần áo. Được. Người lão nô kia cáo lui trước. Ngưng mắt nhìn Ngô Bá rời đi, Chu Thần thần tình lập tức biến hóa nghiêm túc, đứng ở một bên Lưu Vô Thường vừa muốn mở miệng nói chuyện, Chu Thần giơ tay lên ngăn lại, từ tốn nói, hai vách mạch dừng. Lưu Vô Thường lập tức hiểu ý, gật gật đầu, đi theo Chu Thần vào phòng khách. Phòng khách lắp đặt thiết bị rất sang trọng. Mặc dù không có hiện đại hóa điện gia dụng, có thể bên trong nhà bình thường cụ cái gì cần có đều có, hơn nữa đều là rất tốt gỗ tử đàn, quét sạch sẽ, chỉnh tề. Vừa vào cửa, Lưu Vô Thường liền không nhịn được mở miệng hỏi, tiểu chủ nhân, chiêu này quá hiểm. Xác thực quá hiểm, có thể không có cách nào chỉ bằng chúng ta hai người muốn cứu những thứ kia nhân tộc căn bản không khả năng, chỉ có thể dùng trí. Chu Thần gật gật đầu, đồng ý nói, có thể lão đầu kia rõ ràng đang thử thăm dò chúng ta. Đúng a, Chu Thần thật sâu thở dài, không nghĩ đến xỉ lở gia tộc ở lại hầm mỏ một cái lao nô ánh mắt liền bén nhọn như vậy, xem ra vẫn là coi thường những thứ này ngụy thần. Chu Thần trong lòng bắt đầu lo lắng, nếu là một cái rất nhỏ sai lầm tiểu khả năng sẽ đưa đến bọn họ chết ở nơi đây. Có thể ngươi ta chưa bao giờ đi qua Tây Mông cung điện, tiểu chủ nhân vì sao trả lời như vậy? Lưu Vô Thường mặt đầy không hiểu hỏi. Nếu đã biết hắn là đang thử thăm dò, ta cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đánh cược Tây Mông cung điện không có thiên thần kiếm đồ chơi này. Chu Thần một mặt tự tin nói. Nếu là có thiên thần kiếm đây, Lưu Vô Thường lo âu hỏi. Vậy chúng ta tối nay phỏng chừng cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Chu Thần nhún vai một cái, nói. À, Lưu Vô Thường mặt đầy kinh ngạc, còn tưởng rằng Chu Thần phi thường tự tin đây, không nghĩ đến hắn đúng là đang đánh cược. Nhưng này tiền đặt cuộc cũng quá nặng đi, là hai bọn hắn mệnh a. Nhìn Lưu Vô Thường khiếp sợ vẻ mặt, Chu Thần trên mặt dâng lên một vệt nụ cười tự tin, vỗ một cái Lưu Vô Thường bả vai, trấn an nói, Lưu Thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta dám khẳng định Tây Mông cung điện tuyệt đối không có cái gọi là thiên thần kiếm. Lao tiểu tử kia dò xét ta, khẳng định lấy hư cấu đồ vật để gạt ta. Lưu Vô Thường bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đối với Chu Thần nhanh như vậy tốc độ phản ứng kính nể không thôi. Qua không bao lâu, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Chu Thần hướng Lưu Vô Thường báo cho biết cái ánh mắt, Lưu Vô Thường đứng dậy mở cửa, chỉ thấy 7-8 cao y tướng mạo tinh xảo mỹ nữ đứng ở cửa, nói, vương tử, Nô Bá lệnh chúng ta tới hầu hạ vương tử tắm mình thay quần áo. Gì đó, ta ít lao tiểu tử này lại vẫn thật phái mỹ nhân tới vì chính mình tắm mình thay quần áo. Chương 807, kỳ lạ ám sát. Vào đi, Chu Thần tận lực làm mình biểu hiện ổn định, làm bộ ra thành thục vương tử tư thái. Đối với lịch sử cổ đại, Chu Thần hiểu không ít, U Hoàng Chi địa chế độ cùng chế độ phong kiến không sai biệt lắm, thậm chí còn kèm theo chế độ nô lệ độ, chế độ cấp bậc phi thường tươi sáng, cho dù đều là thiên thần, giữa hai bên cũng có rõ ràng cấp bậc phân chia. Mà lúc này, Chu Thần thân là vương tử, tỷ nữ hầu hạ tắm mình thay quần áo lại không quá bình thường. Vài tên nữ tử nối đuôi mà vào, Chu Thần tùy ý liếc mắt một cái, quả nhiên đều là khó gặp mỹ nhân, thân đoạn linh lung. Lùa mỏng lồng thân, hiển lộ ra tuyệt vời vóc người, thật sự khơi gợi nam nhân bản chất nhất xung động. Vài tên nữ tử vào phòng khách, hướng Chu Thần thỉnh an, dẫn đầu thần nữ cung kính thỉnh an đạo, vương tử thánh an, tỷ nữ môn là tới hầu hạ vương tử tắm mình, mời vương tử theo nô tỷ di chuyển. Thần vương tử, đi thôi, lão nô ở đây chờ đợi. Lưu Vô Thường nhìn ra Chu Thần trong lòng lúng túng, kìm nén buồn cười xung động, nhắc nhở. Chu Thần tàn nhẫn liếc hắn một cái. Hàng này quả thực lão không biết xấu hổ, đều lớn tuổi như vậy rồi, lại vẫn muốn như thế chuyện xấu xa, thần nữ hầu hạ tắm mình, so với hắn mẹ đã từng thiên thượng nhân gian cấp bậc đều cao, cũng nên để cho Lưu Vô Thường hàng này hưởng thụ một chút rồi. Chu thần nhàn nhạt gật gật đầu, nói, Lưu Thúc, trải qua mấy ngày nay, ngươi với theo bổn vương tàu xe vất vả, thật cực khổ, mấy người các ngươi đi hầu hạ Lưu Thúc tắm mình. Ừ, trong đó vài tên nữ tử cung kính đáp. Lưu Vô Thường dở khóc dở cười, không nghĩ đến Chu thần mà ngay cả chính mình cùng kéo xuống nước. Theo hơn 70 năm trước, Lưu Vô Thường đi theo Chu Thiên Đạo, hắn liền một mực dốc lòng tu hành, chưa bao giờ lại tiếp xúc nữ sắc, không nghĩ đến hôm nay lại bị những thứ này thần nữ hầu hạ tắm mình. Suy nghĩ một chút, thật là có chút ngượng ngùng. Đa tạ vương tử ân tình, lão nô trời sinh không có bị người hầu hạ mệnh, thì không cần. Lưu Vô Thường dùng mình một cái, thật sự không tiếp thụ nổi bị nữ sắc hầu hạ, vội vàng cự tuyệt nói. Chu thần hứng thú nổi lên, kìm nén buồn cười xung động, cố ý sụ mặt lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ bổn vương mệnh lệnh đều muốn cãi lại lao nô không dám. Lưu Vô Thường liền vội vàng hành lễ đạo. Vậy thì đi thôi. Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệ tâm hưu được như ý nụ cười, ở đó chút ít tỷ nữ dưới sự hướng dẫn ra phòng khách, theo ở phía sau Lưu Vô Thường trong lòng không ngừng tiêu khổ, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, cảnh cáo chính mình chơi đùa thần nữ cũng không tệ. Tắm mình địa điểm khoảng cách phòng khách cũng không xa, đặc biệt là khách nhân chuẩn bị ma tờ xa địa phương. Xí lờ gia tộc đối với cấp bậc yêu cầu rất nghiêm khắc, Chu thần chính là vương tử, cách thức tự nhiên rất cao, mà Lưu Vô Thường thân là người làm, tại hai gã tỷ nữ dưới sự hướng dẫn đi rồi đừng ma tờ xa nơi. Căn phòng rất lớn, cửa bị đẩy ra, một cỗ lạnh nhạt thơm dịu đập vào mặt. Bên trong phòng tràn đầy mờ mịt sương mù, tản ra mông lung mỹ cảm. Bồn tắm rất lớn, ít nhất phải có 40-50 bình, trên mặt nước nổi thơm dịu cánh hoa, mùi thơm dễ chịu. Vương tử, tỷ nữ là vương tử mơ áo dẫn đầu tên kia thần nữ thái độ cung kính xin phép. Chu thần gật gật đầu, giang hai cánh tay, vài tên nữ tử phân biệt hành động, có cho chu thần giải áo, có triển vọng chu thần giải quần, không cần thiết phút chốc, chu thần quần áo trên người bị cởi hết sạch. Phơi bày tại vài tên nữ tử trước mặt, các nàng thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ cũng không thấy nam tử thân thể lúng túng, ngượng ngùng. Dẫn đầu tên kia thần nữ nói, vương tử, mời vào bồn tám. Ừ, chu thần giả bộ chấn định gật gật đầu. Mẹ hắn, tại trước mặt nữ nhân, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Bồn tắm nước rất ôn, lệnh chu thần buông lỏng toàn thân, hưởng thụ tắm thú vui. Vài tên thần nữ ngồi ở bồn tắm giúp là chu thần đấm bóp, đút nước quả, rót rượu. Tao ít ít ít, thật là trời sinh nhân gian bình thường hưởng thụ. Chu thần lúc còn trẻ cũng coi là một quần là áo lụa công tử ca, gì đó chỗ chơi bời đều hưởng thụ qua, nhưng này loại thân thiết phục vụ thật đúng là lần đầu tiên. Cảm giác này, thoải mái nổ. Chu thần dựa vào bên hồ tám, đầu chống đỡ tại một tên trong đó thần nữ trên hai chân, hưởng thụ thần nữ hầu hạ, hơi nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy trong bồn tắm nước hơi hơi nhộn nhạo, một cỗ mùi thơm đánh tới. Chỉ cảm thấy trước ngực bị hai luồng mềm nhũn đồ vật chống đỡ lấy, cảm giác này chu thần vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy đầu lĩnh kia thần nữ đã bỏ đi áo quần, gian chính mình, trước ngực cặp kia to lớn bánh bao chống đỡ lấy chính mình lồng ngực, hai tay cầm lấy, cùng mình lồng ngực không. Ngừng ma sát. Ngạch chu thần trong lòng một cỗ xung động đánh tới, mãnh liệt áp chế trong lòng như dã thú, chu thần dửng dưng một tiếng, đưa tay nắm được kia dưới thần nữ ba, cười hỏi, ngươi tên gì? Nô tỷ kêu Huyền Sô. Ý gì ngươi mạ? Kia thần nữ khẽ mỉm cười, trả lời một câu, mặt đầy thẹn thùng, ôn nhu nhu khí hỏi, vương tử, nô tỳ hầu hạ ngươi còn thoải mái chứ không sai. Chu thần nhàn nhạt gật gật đầu, làm bộ như một bộ bình thường hưởng thụ bộ dáng. Nô tỳ sẽ để cho vương tử thoải mái hơn. Huyền Sô. Ý gì ngươi mạ nói câu, đầu ghim vào trong nước, nhất thời, chu thần cảm giác thân thể đặc thù vị trí chuyển tới một dòng nước ấm. Đối phương cái miệng nhỏ nhắn một hồi đem ngậm, cảm giác kia nhất thời làm chu thần run rẩy run, trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, phát ra một trận thoải mái rên rỉ, nhắm mắt lại hưởng thụ. Tiểu tại lúc này, ngồi ở bên hồ tắm chính hầu hạ chu thần đấm bóp, đút nước quả, này rượu vài tên nữ tử mị trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, nhanh chóng từ bên hông rút ra chủy thủ sắc bén, động tác nhất trí hướng chu thần chiếu phổi, đầu thọc đi qua. Nguy hiểm. Chính hưởng thụ đối phương cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ chu thần trong lòng né qua một vệ dự cảm không tốt, không nói hai lời, đưa tay nắm được tiềm ẩn trong nước đang dùng cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ mình nữ tử gò má, nhấc chân đạp một cái, đàn bà kia trong nước cấp tốc trượt đi. Chu thần một tay đẩy bên bể bơi, thân thể nhanh chóng lặn xuống nước, tránh thoát vài tên nữ tử sát chiêu. Bạch kia vài tên thần nữ mặt đẹp tràn ngập nồng đậm kinh khủng, thật sự không nghĩ đến đối phương lại ở thời điểm này cũng có thể nhận ra được nguy cơ. Vài tên thần nữ không nói hai lời, khẽ quát một tiếng, động tác nhanh chóng hướng tiềm ẩn bồn tắm trong nước Chu thần thân ảnh đuổi giết mà đi. Còn không đợi này vài tên thần nữ tiến lên, tiềm ẩn trong nước Chu thần đã lăng không nhảy lên, chỉ thấy cả người hắn còn ôm hình sổ. Y thì ngươi mạ, tay tạp cổ nàng, mặt coi thường cười lạnh. Cờ A-E-G-T-E. Xí lờ thật đúng là sẽ tính toán, còn muốn đến dùng loại phương pháp này tới giết bổn vương. Chu thần ánh mắt ngưng mắt nhìn bốn phía vài tên nữ sát thủ, lạnh lùng nói, xem ra xí lờ gia tộc cố ý mưu phản, mà ngay cả bổn vương cũng dám giết giết. Kia vài tên thần nữ mặt vô biểu tình, hoàn toàn cùng vừa rồi ôn nhu làm người hình tượng bất đồng, quát lạnh một tiếng, đoạn kiếm trong tay hướng Chu thần đâm tới. Ngưng mắt nhìn này vài tên nữ tử hung ác sát ý, Chu thần trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Đến cùng nơi nào lộ tẩy xì lở gia tộc lại dám giết chính mình, chẳng lẽ kia Ngô bá nói là thật, Tây Mông bên trong cung điện thật có một cái thiên thần kiếm đáng chết. Chu thần thầm mắng một tiếng, cũng không quản được rất nhiều, trước đem những thứ này nữ sát thủ giải quyết lại nói. Mắt thấy này vài tên nữ sát thủ đánh tới, Chu thần một tay nhấn xuống trong ngực thần nữ bả vai, lăng không nhảy lên, nhảy ra hồ bơi. Thân thể hắn thân ảnh nhanh chóng vọt đến quần áo đặt vào địa phương, động tác nhanh chóng nhảy ra chính mình truy thủ. Mới bắt lại truy thủ, Chu thần liền cảm giác phía sau truyền tới vài cỗ sát ý. Chương 808, giết người diệt khẩu. Âm ầm sau lưng đánh tới vài cỗ sát ý lệnh Chu thần lạnh cả tim, biết được lúc này tránh là không tránh thoát, Chu thần lập tức ngưng thần tinh khí, nguyên khí tụ vào toàn thân, quanh thân lập tức che lấp bát quái phòng ngự. Cơ hồ đem Chu thần thân thể bao phu một tờ NG bình chướng. Ngay ta y bắt quái bình chướng mới vừa tạo thành, vài cỗ kiếm khí chính giữa Chu thần sau lưng. Ken két két tại này cỗ mạnh mẽ kiếm khí bên dưới, Chu thần mới vừa tạo thành bắt quái phòng ngự lập tức bị đánh nứt. Thật là mạnh kiếm khí. Tốt tại bắt quái phòng ngự ngưng tụ kịp thời, nếu không, này mấy đạo kiếm khí đủ để khiến Chu thần bị thương nặng, chặn này mấy đạo kiếm khí, Chu thần đột nhiên xoay người. Chùy thủ trong tay hướng sau lưng vung lên. Kiếm khí gào thét tới, hướng vọt tới vài tên thần nữ đánh đi tới. Kia vài tên thần nữ tu vi rất cao, chú ý tới kiếm khí đánh tới, mặt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng xoay người tránh khỏi. Chu thần trong ánh mắt né qua vẻ sắc ý, cất bước xông tới, thân ảnh nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đến một tên trong đó thần nữ trước mặt, chùy thủ vung lên. Phốc suy chùy thủ sắc bén trực tiếp vạch qua tên kia thần nữ cổ. Máu tươi phún ra ngoài, một cái đầu lâu trực tiếp rơi xuống tại trong bồn tắm, lớn như vậy bồn tắm bị nhuốm máu lan tan. Muốn giết bổn vương, kia bản vương sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Chu thần cả người bao phủ vô tận sát ý, lạnh giá ánh mắt quét qua vài tên thần nữ. Kia vài tên thần nữ thân thể mềm mại run lên, trong lúc nhất thời đều bị Chu thần trên người bùng nổ ác liệt sát khí chấn nhức đến, có thể rất nhanh, các nàng liền khôi phục như cũ. Một tên trong đó thần nữ lạnh lùng nói, cùng tiến lên, không thể để cho hắn còn sống rời đi. Bạch bạch đang ở đó tên thần nữ kiểu A một tiếng, chỉ thấy vài tên thần nữ đồng thời hướng Chu thần đánh giết mà đi. Ngưng mắt nhìn đánh chết tới vài tên thần nữ, Chu thần khỏe miệng dâng lên vẻ khinh thường cười lạnh, thân ảnh chợt lóe, chủy thủ trong tay vung lên, ác liệt kiếm khi hướng tên kia thần nữ đánh giết mà đi. Kia thần nữ sắc mặt cả kinh, lập tức xuất ra đoạn kiếm ngăn cản. Mạnh mẽ kiếm khí chấn cánh tay nàng tê dại, thân thể không ngừng lui về phía sau, mặt đẹp ngưng trọng, quát lạnh, kết trận. Bạch bạch bạch chỉ thấy vài tên thần nữ tốc độ cực nhanh thối lui đến cùng nhau, động tác nhất chi đem đoạn kiếm trong tay sử dụng, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm tiếng nói, bất kể hắn là cái gì trận pháp, Chu thần nơi nào cho các nàng kết trận cơ hội. Thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt liền đến vài tên thần nữ trước mặt, chính thấp giọng lẩm bẩm tiếng nói vài tên thần nữ mặt đẹp trắng bệnh. Hoàn toàn không nghĩ đến đối phương tốc độ lại nhanh như vậy. Trận pháp còn chưa kịp ngưng tụ, Chu thần thân ảnh liền đến các nàng trước mặt, ác liệt chủy thủ đã hướng vài tên thần nữ đánh giết đi tới. Phốc suy chủy thủ sắc bén vạch qua, đang định kết trận thần nữ môn liền bị Chu thần ác liệt kiếm khí đánh bay, rơi vào trong bồn tắm, cả người quần áo rách mướp, tóc tán lạc, mặt đẹp trắng bệnh, hoàn toàn thanh ướt như chuột lột. Nói, người nào xúi giục các ngươi giết ta? Chu thần nhìn chằm chằm vài tên thần nữ. Không để ý cả người, chất vấn. Chuyện gì xảy ra ngay ta y Chu thần đối với vài tên thần nữ thẩm vấn thời khắc, bên ngoài phòng tắm chuyển tới cờ A.E.G.T. thanh âm, ngay sau đó, cờ A.E.G.T. cùng Kiều Y.I.N.A. đám người thân ảnh đi vào. Vừa vào phòng 8, Kiều Y.I.N.A. chờ vài tên nữ tử liền thấy cả người chu thần, mặt đầy ngượng ngùng, hận không được tìm một cái lô để chui xuống. Kiều Y.I.N.A. dậm chân, giận dữ hỏi, thần vương tử, ngươi đến cùng đang làm gì à? Không nghĩ đến này công chúa còn rất xấu hổ. Chẳng lẽ chưa từng thấy nam nhân thân thể chu thần quay đầu nhìn đi vào cờ A.E.G.T. bọn họ liếc mắt, hắn có thể bén nhạy bắt được cờ A.E.G.T. hai tròng mắt sắc ý, trong lòng nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra, xem ra lần này ám sát, cũng không phải là bọn họ hoài nghi mình giả mạo Tây Mông thành thành chủ nhi tử, mà là cờ A.E.G.T. bởi vì ghen tị mà giết chính mình. Nắm lên quần áo, nhanh chóng mặc vào, chu thần nhàn nhạt hỏi ngược lại, chuyện này ngươi được hỏi xí lở công tử. Hắn vì sao phải phái người ám sát bổn vương? Cờ A.E.G.T. xì lở Kiều Y.I.N.A. ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ nhắn khôi phục như cũ, không hiểu nhìn cờ A.E.G.T. xì lở, chất vấn, ngươi vì sao phải phái người ám sát thần vương tử công chúa? Ta làm sao dám mưu sát Tây Mông thành thành chủ nhi tử? Cờ A.E.G.T. xì lở một mặt ổn định, nhìn trong hồ tắm vài tên nữ tử, lạnh lùng chất vấn, các ngươi vì sao phải giết thần vương tử? Chẳng lẽ không biết mưu sát thành chủ chi tử là tử tội sao công tử? Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Thần vương tử hắn y đổ cường gian chúng ta. Chúng ta tuy là nô tỳ thân, nhưng cũng không thể tùy ý bị người nô tỳ coi như vừa chết, cũng tuyệt đối không thể làm thần vương tử ô nhục chúng ta thuần khiết. Cho nên, mới không được đã xuất thủ. Một tên trong đó thần nữ nơm nớp lo sợ trả lời. A này bêu xấu phương thức thật đúng là đủ kỳ lạ, chu thần một mặt cười lạnh. Nhưng cũng rõ ràng, cờ A.E.G.T. sở dĩ làm như thế, coi như không giết chết chính mình, cũng có thể lệnh Kiều Y.I.N.A. đối người mình phẩm sinh ra hoài nghi. Thân là cao cao tại thượng công chúa, tự nhiên không có khả năng thích một cái nữ tính ác ma, coi như đối phương là vương tử thân phận. Thân vương tử, nơi này cũng không phải là các ngươi Tây Mông Thành, không phải ngươi hoành hành không cố kỵ sự tình. Coi như những tỷ nữ này là bổn công tử phái tới hầu hạ ngươi, cũng không đại biểu có thể làm người tùy ý các nàng cùng như chúng ta trên người đều chạy xuôi thiên thần máu tươi. Cờ A.E.G.T. xì lở bày ra một bộ chính nhân quân tử tư thái nói. Kiều Y.I.N.A. mặt đầy không tin nhìn chu thần. Quả nhiên diệu chiêu. Chu thần do tâm bội phục cờ A.E.G.T. xì lở độc kế, có thể cũng không có chút nào kinh hoàng, ngược lại trên mặt mang thưởng thức nụ cười, vỗ tay một cái, nói, cờ A.E.G.T. xì lở. Các ngươi xí lở gia tộc tuy mạnh mẽ, tại phi nhị hàn có lẽ một tay che trời, nhưng ta Tây Mông Thành không phải dễ chê ơ. Bổn vương thật hy vọng ngươi hành động này sẽ không cho các ngươi xí lở gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Ngươi uy hiếp ta cờ A.E.G.T. xí lở cắn răng nghiến lợi chất vấn. Chỉ là nhắc nhở ngươi. Chu thần không nhìn cờ A.E.G.T. hung ác, từ tốn nói, coi như ngươi ta trên người đều chạy xuôi thiên thần máu tươi, cũng không đại biểu ngươi ta thân phận giống nhau. Ta Tây Mông tộc chính là thần vương long khí thiên dòng thứ, nói thế nào cũng là trong thần tộc vương tộc, coi như hoàng tộc huyết thống không tinh khiết, vẫn như trước là hoàng tộc hậu duệ, mà các ngươi xỉ lở gia tộc chỉ là trên người chạy xuôi thần tộc huyết dịch hèn mọn bình dân. Như bổn vương thật chết ở chỗ này, sợ rằng toàn bộ phi nhị hán thành đô phải trải qua tai họa ngập đầu. Âm cờ A.E.G.T. xỉ lở thần sắc đại biến, mặt đầy trắng bệnh. Đây cũng là chu thần giả mạo Tây Mông tộc vương tử nguyên nhân, đầu tiên Tây Mông thành khoảng cách nơi đây cực xa, coi như phi nhị hán thành chủ hoài nghi mình thân phận, phái người điều tra, qua lại cũng phải tiểu thời gian nửa năm, mấu chốt là Tây Mông tộc chính là hoàng tộc dòng thứ, thân phận, địa vị cao quý, căn bản không phải một cái nho nhỏ thành chủ có thể so sánh, huống chi xì lở gia tộc. Chuyện này cùng bổn công tử tuyệt không quan hệ. Cờ A.E.G.T. xì lở mặt đầy sắc ý. Nghiêm nghị hét, người đâu, này vài tên tiện tỳ lại dám mưu hại Tây Mông thành vương tử, giải quyết tại chỗ. Ừ ra lệnh một tiếng, canh giữ ở cửa vài tên thị vệ lập tức trả lời, mấy bóng người nhanh chóng vọt đến bồn tắm, hạ thủ nhanh như thiểm điện rút bội đao ra, hướng trong hồ tắm vài tên kinh hoàng thất thố thần nữ đầu bổ xuống. Kia vài tên thần nữ mặt đầy kinh khủng, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là như vậy kết cục, muốn cầu xin tha thứ, có thể lời còn chưa nói ra. Các nàng đầu liền bị vài tên thị vệ chém đứt, huyết lăn tăn đầu phiêu đãng tại trong hồ tắm. Chương 809, công chúa ngâm ước. Bồn tắm nước đã hoàn toàn bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Mấy viên đầu lơ lửng ở trên mặt nước, các nàng cặp mắt trợn to lớn ngưng mắt nhìn phía trước, một bộ chết không nhắm mắt, tình cảnh thảm liệt như vậy, toàn bộ phòng tắm tràn đầy nồng đậm mùi máu tanh, làm người ta không nhịn được nôn mửa, tiểu Irina chờ vài tên nữ tử đều đã không chịu nổi, nôn mửa chạy ra đình viện. Chu thần mặt vô biểu tình, đối với vài tên thần nữ gặp bi thảm tao ngộ chưa nói tới đồng tình. Đây chính là ưu hoàng chi địa. Người mạnh là vua. Người yếu không có tôn nghiêm có thể nói, thậm chí ngay cả tính mạng đều không cách nào nắm chặt tại trong tay mình. Đây là một cái tàn khốc thế giới. Đây là một cái lạnh giá thế giới. Vương tử, nay vài tên hèn mọn nô thì lại dám mạo phạm vương tử, đã đem hắn diệt trừ. Chuyện này đúng là ta xỉ lở gia tộc sơ sót. Xin mời vương tử chớ có đố lôi đến ta xỉ lở gia tộc lên. Cơ A.S.G.T. xỉ lở bị chu thần ngôn ngữ chấn nhất đến. Nếu là vài tên thần nữ ám sát chu thần, kịp thời đem tin tức phong tỏa, có lẽ sẽ không tiết lộ. Nhưng hôm nay chu thần không bị ám sát, nhất định sẽ càng cẩn thận e dè hơn. Nếu là chuyện này lưu truyền ra đi, Tây Mông thành chủ nhất định sẽ là chu thần lấy lại công đạo. Tây Mông thành thành chủ, đúng như chu thần nói như vậy, như thế cũng là hoàng tộc dòng thứ. Bây giờ ngụy thần giới thế cục không yên, âm thầm các nơi thành chủ đều tại tranh đoạt địa bàn. Nếu là chu thần chết ở Phi Nhi Hán Thành, Tây Mông Thành thành chủ phát động chiến tranh, bọn họ xỉ lở gia tộc làm ăn nhất định sẽ bị liên lụy. Càng muốn cờ A.S.G.T. xỉ lở càng là kinh hoàng, hù dọa thân thể đều run rẩy, len lén liếc về nhìn một cái chu thần, chỉ thấy đối phương mặt vô biểu tình, vô pháp dựa vào sắc mặt đối phương nhìn ra chu thần đang suy nghĩ gì. Cờ A.E.G.T.C.L. càng lại như đứng đống lửa, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cờ A.E.G.T.C.L. Ừ, chuyện này bổn vương có thể không truy cứu C.L. gia tộc trách nhiệm, có thể bổn vương muốn ngươi nhớ một câu nói, nếu là nếu có lần sau nữa, bổn vương định đem chọn cái C.L. gia tộc diệt trừ, không chừa một ngống. Chu thần cả người tràn ngập nồng đậm sát khí, lạnh lùng uy hiếp nói. Cờ A.E.G.T.C.L. thân thể không khỏi run lên. Hoàn toàn bị chu thần trên người thả ra lệ khí chấn nhất đến, hù dọa liền cũng không dám thở mạnh, bây giờ hắn mới thật sự cảm nhận được chu thần trên người uy nghiêm. Cường thế. Đây là cường giả trên người lộ ra khí thế. Còn nữa, bổn vương lần này tới đến Phi Nhị Hán Thành có thể không phải là vì du ngoạn, hừ, mà là muốn cùng các ngươi xỉ lở gia tộc làm khoản làm ăn lớn, đây cũng là lưu ngươi một cái tiện mệnh nguyên nhân. Bổn vương không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến bổn vương cùng xì lờ gia tộc làm ăn. Một phen uy hiếp hoàn toàn đem này quần là áo lụa công tử ca chấn nhiếp, chu thần trong lòng rất là hài lòng, nói. Vương tử là tới theo ta xì lờ gia tộc làm ăn không biết buôn bán gì cờ A.E.G.T. xì lờ mặt đầy không hiểu, không nhịn được hỏi. Chuyện này ngươi không làm chủ được, mau chóng đem ta thân phận cùng với sự tình hướng Hy Lạp gia tộc gia chủ bẩm báo đi, chu thần không giận mà hủy phân phó nói. Ừ hừ, xem ra hàng này hoàn toàn bị chính mình khí thế chấn nhất đến. Có thể chu thần rõ ràng cờ A.S.G.T.C.L. chỉ là một không có chân tài thực học quần là áo lụa công tử ca, lừa gạt hắn dễ dàng, có thể C.L. gia tộc làm ăn làm lớn như vậy, trong gia tộc tuyệt đối có nhân vật lợi hại, như lừa gạt bọn họ tuyệt đối không phải cái đơn giản sự tình. Có thể vì tiếp tục giả mạo, chu thần chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Cờ A.S.G.T. Tiểu Irina công chúa quả thật rất đẹp. Chu thần vỗ một cái cờ A.S.G.T.C.L. bả vai, khỏe miệng dâng lên ý vị thâm trường nụ cười. Cờ A.S.G.T.C.L. rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu chu thần lời này ý tứ, còn muốn hỏi dò, có thể chu thần đã cất bước ra phòng tắm. Toàn bộ phòng tắm tràn đầy mùi máu tanh, cờ A.S.G.T.C.L. theo bản năng hướng buồn tắm liếc mắt một cái, vài tên thần nữ bị chặt quay đầu đầu chính chừng hai mắt theo dõi hắn. Cờ A.E.G.T.C.L. hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng chạy ra phòng tắm, kinh hoàng thất thố hạ lệnh, người đâu, đem gian này phòng tắm cho bổn công tử phá hủy. Ừ, mười mấy tên thị vệ lập tức trả lời, hành động có thứ tự dỡ nhà. Kiều Y.I.N.A. công chúa, ngươi vẫn tốt chứ ra phòng tắm. Chu thần nhìn đến Kiều Y.I.N.A. đã trốn xa xa, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, cô nàng này ngày đó đánh chết mãng xà lòng có thể nói cực kỳ cường hãn. Không sợ hãi chút nào, không nghĩ đến chém cá nhân đầu lại hù dọa thành lần này bộ dáng. Không việc gì. Tiểu Y Na khoát tay một cái, mắt đẹp nhìn chằm chằm chu thần, muốn nói lại thôi hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ ngươi thật ý đồ các nàng công chúa cho là bổn vương là loại người như vậy sao? Chu thần dừng dưng một tiếng, hỏi ngược lại. Này công chúa nhìn qua thật khôn khéo a, không nghĩ đến càng như thế không có suy nghĩ, dù là ai đều có thể nhìn ra mới vừa rồi cờ A-E-Z-T-C-L là tại thí tốt bảo suất, kia vài tên thần nữ hoàn toàn thành người chết thế. Này công chúa thật là khờ ngây thơ, khả ái ngươi là không phải loại người như vậy, buồn công chúa bất kể đầy kiểu Y-I-N-A ngẩng lên đầu nhỏ mặt coi thường nói câu, hướng cờ A-E-Z-T-C-L phương hướng nhìn một cái, hạ thấp giọng tiếp tục nói. Cờ A-E-Z-T-C-L làm người âm hiểm, lần này hắn không có thể giết ngươi, lần sau ngươi tuyệt đối sẽ không vận tốt như vậy. Ồ, xem ra cô nàng này không ngốc. Ca Chu thần cười một tiếng, hỏi, xem ra công chúa cùng cờ A-E-Z-T-C-L cũng không như thế hữu hảo này với ngươi không quan hệ. Tiểu Y Y Na nghiêm túc lấy khuôn mặt, từ tốn nói, nếu ngươi muốn sống rời đi, tối nay canh ba, tới bổn công chúa khuê phòng. Canh ba gặp gỡ chẳng lẽ này công chúa xuân tâm manh động, muốn đối với chính mình hiến thân. Chu thần thật muốn nói với nàng, bổn vương nhưng là chính trực người, tuyệt đối không hẹn, nhưng này cô nàng hoàn toàn không cho Chu thần cơ hội, nói xong liền xoay người rời đi. Nhìn Tiểu Y Y Na rời đi bóng lưng, Chu thần khỏe miệng khẽ mỉm cười, đối với Tiểu Y Y Na lại lần nữa định vị một lần, đàn bà này nhìn như đơn thuần, có thể tuyệt đối không đơn giản. Nàng nửa đêm ước mình rốt cuộc muốn làm gì đêm khuya như vậy ước hẹn, đến cùng có đi hay không. Chu thần liếc mắt một cái chính chỉ huy thị vệ phá hủy phòng cờ A-E-Z-T-C-L, lập tức nghĩ đến Lưu Vô Thường bị hai gã thần nữ kéo đi một gian khác phòng tắm, không biết được kia hai gã thần nữ có hay không động thủ với hắn. Chu thần nhanh chóng hướng kia gian phòng tắm chạy đi, vừa đi đến cửa miệng, liền cùng từ trong nhà đi ra Lưu Vô Thường đụng cái đầy ngực. Chỉ thấy hàng này mặt rất vui vẻ sắc, hiển nhiên mới vừa trải qua mỹ nữ dễ chịu. Có thể tựa hồ cũng bỏ ra đại giới, trên người mấy đạo huyết lăn tăn lỗ. Không đợi Chu thần hỏi dò, Lưu Vô Thường dẫn đầu mở miệng trước hỏi, tiểu chủ nhân, ngươi không sao chứ? Không việc gì, ngươi tình huống như thế nào? Chu thần ân cần hỏi. Chính là bị thọc mấy đao, kia hai người tiện nữ nhân đã bị ta giết chết. Lưu Vô Thường giận dữ mắng một câu, nói, mẹ kiếp, đang thoải mái lấy, bị ta đè ở dưới người cô nàng chính tê. Một cái khác nữ bị ta sờ cái kia thoải mái, không nghĩ đến lại đột nhiên động thủ với ta. Tiểu chủ nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trở về nói. Hai vách mạch rừng. Nơi này dù sao cũng là xí lờ gia tộc trang viên, cần phải cẩn thận một chút. Trở lại phòng khách, Lưu Vô Thường nghe Chu thần giảng thuật một lần, trong lòng khiếp sợ vạn phần, cắn răng nghiến lợi nói, ta còn tưởng rằng là lao tiểu tử kia phát hiện chúng ta sơ hở. Không nghĩ đến đúng là kia cờ A-E-Z-T ghen tị sinh hận, sợ ngươi đoạt kiểu Y-I-N-A công chúa. Bất quá, tiểu chủ nhân, hiện tại ngươi đắc tội rồi cờ A-E-Z-T-C-L, lại tại hắn địa bàn, không chừng hắn sẽ đối với ngươi ta thống hạ sát thủ. Ta cảm giác được vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Hiện tại trốn, càng sẽ lệnh xí lờ gia tộc đối với ngươi ta đuổi giết. Chu thần đem trong lòng kế hoạch giảng thuật một lần, nói, vì ổn định xí lờ gia tộc. Bất đắc dĩ, ta chưa hứa bọn họ một cái chi phiếu trống. Bất quá, cái này cám dỗ đối với xỉ lở gia tộc tới nói cũng khá lớn rồi. Ít nhất trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không cần rồi ngươi ta tính mạng. Xác thực không sai, coi như sợ bọn họ nhìn ra ngươi là giả mạo. Đến lúc đó chính là muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Lưu Vô Thường gật gật đầu, lo âu nhắc nhở. Ta hồi nào không hiểu. Chu thần thật sâu thở dài, trầm mặc phút chốc, tự lẩm bẩm. Có lẽ kiểu Y-I-N-A công chúa sẽ trở thành đột phá khẩu. Chương 810, hầm mỏ quản sự. Trải qua bị ám sát, Chu thần, Lưu Vô Thường hai người toàn bộ buổi chiều đều tại phòng khách thương thảo tiếp theo nên như thế nào hành sự. Trong lúc, xí lờ gia tộc người cũng chưa tới quấy rầy. Cho đến sắc trời dần dần tối xuống, ngoài cửa mới truyền tới tiếng gõ cửa. Chu thần cùng Lưu Vô Thường nhìn nhau, Chu thần báo cho biết cái ánh mắt, Lưu Vô Thường gật gật đầu, cảnh giác mở cửa. Tại hạ Cát Xí Lơ, Xí Lơ hầm mỏ quản sự, thỉnh cầu gặp mặt Tây Mông Vương tử. Ngoài cửa, truyền tới thô cuồng thanh âm, bên trong phòng Chu thần nghe chính rõ ràng, mở miệng phân phó nói, khiến hắn vào đi. Chỉ thấy một tên người mặc ngân áo giáp màu trắng khôi ngô thô cuồng nam giới đi vào, hắn vóc người cường tráng, bước chân rơi xuống đất, tựa hồ mặt đất đều run rẩy. Chu thần có thể mơ hồ cảm nhận được tu vi của người này cực mạnh, so với chính mình đều cao hơn rất nhiều. Tây Mông Vương tử, hoan nghênh đi tới Phi Nhị Hán Thành, hoan nghênh đi tới Xỉ Lở hầm mỏ. Cát Xỉ Lở đi vào, thái độ, ngôn ngữ coi như khéo léo, lại cũng chưa đối với Chu thần hành lễ, Chu Thần có thể bén nhạy nhận ra được trong lòng đối phương cũng không như hắn biểu hiện như vậy đối với chính mình tôn trọng, dửng dưng một tiếng, cũng không từ trên ghế đứng lên, nói, Cắt công tử, nếu là bổn vương nhớ không lầm, bổn vương chính là vương tử, quý tộc, ngươi Sỉ Lở gia tộc chính là bình dân. Thứ dân thấy quý tộc hẳn là hành lễ đi Cắt ác liệt ánh mắt né qua vẻ lạnh như băng, lệnh Chu Thần cảm giác một trận giết chóc dùng mình, trong lòng không rét mà run. Ngay ta y Chu Thần phòng bị thời khắc, Cắt Sỉ Lở cởi mở cười lớn, nói, vương tử nói không sai, có thể tại hạ lần đầu gặp vương tử, liền đã đem vương tử coi là bằng hữu, giữa bằng hữu không cần hành lễ chứ ha ha. Chu Thần rõ ràng lúc này tuyệt đối không phải đắc tội Sỉ Lở gia tộc thời điểm, nếu đối phương đã chủ động tìm hạ bậc thang, nên tỏ rõ lập trường đã tỏ rõ, Chu Thần cũng không cần thiết thế nào cũng phải cứng rắn làm đối phương hành lễ, cởi mở cười lớn, từ trên ghế đứng lên. Bước đi tới Cắt trước mặt, nói, bổn vương cũng hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bạn. Vương tử khẳng định cùng ta Cắt hợp đánh. Cắt thời mở cười to, chủ động nói, hôm nay chuyện phát sinh, ta đã biết, đối với chuyện này, tại hạ cảm giác sâu sắc xin lỗi. Vì đền bù ta Sỉ Lở gia tộc sai trái, tại hạ đặc biệt là vương tử bày thịnh yến. Như thế thịnh tình mời, bổn vương từ chối thì bất kính. Mời. Mời tại Cắt Sỉ Lở mời mọc. Chu Thần đi thịnh yến phòng khách, đến thịnh yến phòng khách, mới phát hiện kiểu Iliana công chúa, cờ A-E-Z-T-C-L chờ một đám trước Chu Diệt Mãng xà lòng các thiếu niên và thiếu nữ đều tại. Tại bọn họ nhìn soi mói, Chu Thần bị Cắt Sỉ Lở an bài ở trên cao khách chỗ ngồi, Cắt dơ ly rượu lên, nói, một ly này, tại hạ kính vương tử, mời vương tử đối với chuyện hôm nay không muốn lưu tâm, tại hạ bảo đảm, từ nay về sau, tại Sỉ Lở gia tộc tuyệt sẽ không phát sinh nữa chuyện hôm nay. Làm. Cạn Chu Thần sảng khoái đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Vương tử quả nhiên thẳng thắn. Cắt Sỉ Lở sờ soạng một cái ngoài miệng rượu cạn, vỗ tay một cái, hô, người đâu, hiến múa. Chỉ thấy mười mấy tên thần nữ nối đuôi mà vào, các nàng áo mỏng mạn xa, hiện lộ ra hoàn mỹ dáng vẻ, diễn lại hoa lệ dáng múa, một loại kỳ dị khiêu vũ. Chu Thần vẫn là lần đầu thấy, không giống kiếm vũ, cũng không giống bình thường khiêu vũ, nhưng biểu diễn cực kỳ tuyệt vời. Vẻ mười phần. Mọi người rồi rít bị chúng thần nữ vũ kỳ hấp dẫn, chuyên chú thưởng thức. Một điệu vũ A Cắt Sỉ Lở dẫn đầu vỗ tay, mọi người cũng đi theo rồi rít vỗ tay, khen đám này thần nữ vũ cơ vũ kỹ tinh xảo, thậm chí có vài tên thiếu niên ánh mắt như đói như khát nhìn chằm chằm các nàng, trần trụi hiển lộ nội tâm Cắt Sỉ Lở tùy ý liếc Chu Thần giống nhau, đem Chu Thần lạnh nhạt vẻ mặt thần tình thu hết vào mắt, cười một tiếng, vương tử chính là vương tử. Đối với như thế mỹ nhân đều thờ ơ không động lòng, nói, các ngươi còn không đi hầu hạ vương tử uống rượu. Ừ hai gã vũ cơ trả lời một tiếng, dây rũa như giả nờ nửa cờ eo đến Chu Thần trước mặt, non mềm thân thể mềm mại ngã ở Chu Thần trên người, một mùi thơm đánh tới, một tên khác vũ cơ bưng ly rượu mời rượu, Chu Thần mặt đầy ngậm cười uống rượu, biểu hiện lạnh nhạt tung dung, không cự tuyệt, cũng không đặc biệt kích động. Yến hội chính tiến hành. Tiểu Iliana đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi hướng nàng nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Iliana một mặt hờ hững, từ tốn nói, bổn công chúa thân thể có chút khó chịu, rời đi trước, các ngươi tiếp tục đi công chúa, khó chịu chỗ nào, có muốn hay không tìm một đại phu kiểm tra một chút. Cắt Sỉ Lở đám người vội vàng quan tâm hỏi. Không cần, bổn công chúa chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tiểu Iliana nhàn nhạt trả lời một câu. Xoay người cất bước hướng ngoài cửa đi tới, trước khi đi, đối với Chu Thần nhìn một cái. Chu Thần lập tức rõ ràng kiểu Iliana trong ánh mắt ý tứ, nàng làm cho mình đừng quên tối nay canh ba hẹn hò. Chu Thần khẽ vuốt cằm gật đầu. Công chúa rời đi cũng không ảnh hưởng yến hội náo nhiệt, ngược lại lớn ra dễ dàng hơn bùng ra, cờ A-E-Z-T đám người thậm chí bắt đầu cùng vũ cơ, vuốt ve, tình cảnh kia quả thực quá bốc lửa, lại trước mặt mọi người tiến hành nào đó vận động. Toàn bộ yến hội không ngừng chuyển tới vũ cơ thở gấp tiếng rên rỉ. Cho dù Chu Thần như vậy cởi mở hiện đại thanh niên đều có chút không chịu nổi, những thứ này ngụy thần thật quá mẹ hắn không biết xấu hổ. Vương tử, mọi người đều là nam nhân, nên hưởng thụ thời điểm liền muốn hưởng thụ. Cờ A-E-Z-T-C-L theo hai gã vũ cơ trên người lên, lộ ra hèn mọn vẻ mặt, chẳng biết xấu hổ nói. Bổn vương vẫn tính là cái biết hưởng thụ người. Chu Thần dừng dưng một tiếng, ôm trong ngực vũ cơ. Nắm đối phương trắng non cảm, tiếp tục nói, nhưng này loại chuyện tốt, bổn vương cảm thấy vẫn là đơn độc cùng mỹ nhân hưởng thụ, đúng hay không? Tên kia Vũ Cơ quyến rũ cười một tiếng. Vậy tại hạ liền không quấy rầy Vương tử nhã hứng rồi, các ngươi mang Vương tử đi nghỉ ngơi. Vương tử, chơi đùa khoái trà. A Cát Xí Lở thô cuồng trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười, nhớ tới phòng tắm phát sinh qua sự tình, bảo đảm nói, Vương tử tận tình chơi đùa, hôm nay tại phòng tắm chuyện phát sinh tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Kêu bản vương liền cáo từ trước. Chu thần sảng khoái ôm hai vị Vũ Cơ, không dằn nổi rời đi yến hội. Nhìn Chu thần lo lắng không yên bóng lưng, tay còn không thành thật tại hai gã Vũ Cơ trên người sờ loạn, Cát Xí Lở trên mặt dâng lên vẻ đắc ý nụ cười. Vương tử, hư chỉ cần thật tốt nịnh hót vị vương tử này, kia Xí Lở gia tộc về sau làm ăn sẽ làm lớn hơn, hơn nữa có Tây Mông gia tộc làm hậu trường, Xí Lở gia tộc kế hoạch rất nhanh thì có thể thực hiện. Suy nghĩ những thứ này, Cát Xí Lở liếc mắt một cái đang cùng ba gã Vũ Cơ đại chiến cờ A.E.G.T. Xí Lở, đối với cái này hư việc nhiều hơn là thành công đệ đệ, Cát Xí Lở mặt đầy chán ghét, hô, cờ A.E.G.T. A chính kích tình dâng trào cờ A.E.G.T. bị thanh âm một hồi, lập tức phát triển mạnh mẽ, vội vàng ngẩng đầu nhìn ca, vẻ mặt đưa đam nói, ca, như vậy dọa người, sẽ làm ta sợ liệt dương. Ta hiểu được trong lòng ngươi đối với Tây Mông Vương tử bất mãn, có thể vì gia tộc, ta cảnh cáo ngươi, về sau tuyệt đối phải thật tốt thờ phụng Tây Mông Vương tử, vô luận hắn muốn cái gì, ngươi đều cho hắn. Cát Xí Lở ngữ khí uy nghiêm hạ lệ. Vô luận hắn muốn cái gì, cũng phải cho hắn. Vậy hắn nếu là muốn kiểu y y na công chúa đây? Cờ A.E.G.T. mặt đầy không hiểu, giận dữ hỏi. Vậy ngươi liền thối lui ra. Chương 811, tốt nhất nữ chủ. Vai diễn muốn diễn toàn bộ, như thế mới có thể làm đối phương đề phòng sơ suất, mà mấu chốt nhất điểm, chính là làm đối phương tin tưởng chính mình như hắn là cùng chung chí hướng một loại người, càng có thể với nhau thân cận. Chu thần hai tay trái phải ôm hai gã xinh đẹp Vũ Cơ, cho thấy một bộ phóng đãng hình tượng tại Cát Xí Lở đám người nhìn soi mói rời đi yến hội. Này lưỡng nữ chỉ sợ cũng là Cát Xí Lở phái tới quan sát chính mình. Chu thần tự nhiên không thể để lộ ra một chút sơ hở, phi thường vi phạm tâm ý đem lưỡng nữ làm nửa chết nửa sống, sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ ngủ say. Ánh trăng trong sáng vẩy vào trên giường nhỏ, áo quần cởi hết, chăn nệm che lại hai gã Vũ Cơ thân thể một góc, không ít địa phương lộ ra đến, Chu thần cũng không có lòng thưởng thức, mắt thấy thời gian đã đến, hắn phải đi công chúa chỗ ở khuê phòng phó hội rồi. Đem đã sớm chuẩn bị xong hai khỏa viên thuốc bất chi bất giác này hai gã Vũ Cơ ăn, Chu thần xác định hai nàng không tới ngày mai xế trưa thì sẽ không tỉnh lại. Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, mặc quần áo vào, cẩn thận từng ly từng tí ra căn phòng, hướng kiểu y lì nà khuê phòng sờ lên. Đêm, rất yên tĩnh. Xí lờ gia tộc thị vệ tận chức tận trách canh giữ. Chu thần động tác bén nhạy, không phát ra bất kỳ âm thanh né tránh tuần tra thị vệ. Lặn xuống tiểu y y na khuê phòng cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, trực tiếp nhảy vào. Khuê phòng. Tràn ngập thiếu nữ thơm dịu. Bên trong phòng rất tối, cơ hồ không nghe được phân nửa âm thanh. Chu thần rất cẩn thận, trước mắt hắn còn không biết sớm vị công chúa này mời hắn khuya khoắt tới vì chuyện gì, tự nhiên muốn cẩn thận gấp trăm lần. Bên trong phòng ánh sáng có chút tối tăm, qua chút ít, Chu thần tài thích đứng bên trong phòng ánh sáng. Hắn vẫn không có nhìn đến kiểu Irina thân ảnh. Cô nàng này mời chính mình tới, vì sao không hiện thân? Đang ở Chu thần suy đoán có phải hay không bị lừa, khuê phòng ngoại đường đột nhiên truyền tới một trận tiếng đối thoại. Hệ nạ công chúa, ta đối với ngươi là thật tâm, những năm gần đây, ta đối với ngươi cảm tình chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Thanh âm này, Chu thần vừa nghe là biết đạo là cờ A.E.G.T.C.L. Làm cái gì? Chẳng lẽ tiểu y y na hẹn mình tới là đặc biệt làm cho mình đến xem biểu lộ trò hay? Thân ở mở tối, Chu thần dừng dưng một tiếng, tin tưởng tiểu y y na công chúa không có khả năng như thế buồn chán. Nghe tiếng bước chân chuyển tới, Chu thần thân ảnh chợt lóe lên tiểu y y na giường nhỏ, núp ở cái màn giường sau. Bên trong phòng đèn sáng lên, Chu thần ẩn núp địa phương vừa lúc, nếu không cẩn thận lục soát căn bản không khả năng bị phát hiện. Huống chi lúc này cờ A.E.G.T.C.L. chính diễn lại hướng yêu thích người biểu lộ si tình nam tử, nơi nào sẽ chú ý sự tình khác. Ngươi đối với ta tâm ý ta nơi nào sẽ không rõ ràng, ngay cả phụ vương ta đều đồng ý ngươi ta hôn ước, có thể ta rất sợ hãi, phi thường sợ hãi. Kiểu Irina hàm răng khẽ cắn môi dưới, mặt đẹp trắng bệnh, lắc đầu nói. Sợ hãi hệ nạ, ngươi sợ cái gì? Ngươi phi nhị hán thành chủ công chúa, ta là Xí Lở gia tộc con cháu, ngươi ta môn đăng hộ đối, người nào dám cùng chúng ta hai nhà đối nghịch ai sẽ cho ngươi cảm thấy sợ hai cờ A-E-Z-T-C-L mặt đầy không hiểu hỏi. Ta không sợ người khác, ta sợ hãi ngươi. Kiều Y-Y-Na nhẹ giọng nói. Sợ ta tại sao ta yêu ngươi, ta nguyện làm ngươi dâng hiến hết thảy. Ta nơi nào cho ngươi cảm thấy đáng sợ hôm nay tại phòng tắm chuyện phát sinh ta xem rõ rõ ràng ràng. Những thứ kia tỷ nữ đều là các ngươi xì lở gia tộc nô tỳ. Ngươi đừng nói cho ta biết các nàng không phải ngươi phái đi giết Tây Mông Vương tử. Kiều Y-Y-Na lắc đầu, giống như một bị giật mình mái con. Đúng là ta phái đi. Cơ A-E-Z-T-C-L ánh mắt biến hóa hung hăng. Tại sao hắn chính là Tây Mông Vương tử? Ngươi như giết hắn đi, đừng nói các ngươi xì lở gia tộc, ngay cả toàn bộ phi nhị hán thành đô phải trải qua chiến tranh. Kiều Y-Y-Na không hiểu hỏi. Vì ngươi. Cơ A-E-Z-T trả lời một câu. Sắc mặt biến hóa buộc phát dữ tợn, lạnh lùng gầm nhẹ nói, vì ngươi, ta cái gì đều được làm, ta có thể theo Tây Mông Vương tử trong ánh mắt nhìn ra hắn đối với ngươi si mê, mà ngươi đối hắn cũng tựa hồ rất có hảo cảm, ta ghen tị. Hắn là Tây Mông Vương tử, nếu là hắn tình yêu lên ngươi, hướng thành chủ cầu hôn, sợ rằng thành chủ sẽ đáp ứng, đó là ta không muốn nhìn thấy. Vì được đến ngươi, ta nguyện làm ngươi làm bất cứ chuyện gì, coi như hắn là Tây Mông Vương tử. Ta cũng sẽ để hắn chết. Ngươi còn muốn giết hắn? Kiều Y-Y-Na khỏe miệng toát ra một vệt cười lạnh, làm bộ kinh khủng hỏi. Hắn phải chết. Cơ A-E-Z-T-C-L ánh mắt hung ác, cả người bao phủ sát ý lạnh như băng, cắn răng nghiến lợi nói, mới vừa đại ca nói hắn là Tây Mông Vương tử, chúng ta xí lờ gia tộc muốn đem làm ăn làm lớn, phải lôi kéo hắn, đại ca thậm chí nói, nếu là hắn thích ngươi, để cho ta thối lui ra. Ta đối với ngươi yêu như thế nóng bỏng. Làm sao có thể sẽ buông tha ngươi coi như xỉ lở gia tộc không cùng Tây Mông thành làm ăn, ta cũng sẽ không bỏ rơi đối với ngươi yêu. Phế vật thật là phế vật. Nuốt ở cái màn giường phía sau, Chu Thần thật không nhịn được lắc đầu một cái, cảm thấy xỉ lở gia tộc có cờ A-E-Z-T loại phế vật này thật đúng là đủ rồi. Kiều Y-Y-Na vài ba lời liền khiến hắn đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra, thật là vì hắn chỉ số thông minh khâm ưu, chẳng lẽ tình yêu thật sẽ làm người ta mù quáng nha, không. Hắn chính là ngụy thần trên người như thế cũng chạy xuôi điểm thần huyết. Có thể Chu Thần không nghĩ ra, Kiều Y-Y-Na vì sao mời chính mình tới nhìn chàng hảo hí này. Tựa hồ nàng đặc biệt vì chính mình diễn chàng này hư tình giả ý vai diễn, làm cho mình nhìn đến cờ A-E-Z-T không giết chính mình thể không bỏ qua thái độ. Cô nàng này đến cùng đang làm cái gì cho lừa bịp không, cờ A-E-Z-T, ta không hy vọng ngươi là ta làm như vậy. Kiều Y-Y-Na làm bộ một bộ cảm động bộ dáng, một mặt thâm tình ngưng mắt nhìn cờ A-E-Z-T nói. Ê nạ công chúa, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta yêu cờ A-E-Z-T một mặt vui mừng, kích động hỏi. Cờ A-E-Z-T, cho ta chút thời gian có được hay không, ta bây giờ còn vô pháp chân chính tiếp nhận ngươi, chờ ta chân chính tiếp nhận ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kiều Y-Y-Na hơi lộ ra áy náy trả lời. Được, tốt, ta chờ ngươi. Cơ A-E-Z-T sôi sục kích động, đối với Kiều Y-Y-Na hắn theo đuổi nhiều năm, có thể vị công chúa này vẫn đối với nàng ôn hòa, chợt gần chợt xa, làm hắn cảm thấy rất bất an. Bây giờ, hắn cuối cùng nhìn đến hy vọng, trong lòng làm sao có thể không kích động, hận không được hiện tại liền xông lên đem công chúa kéo vào trong ngực, tùy ý hưởng thụ mỹ nhân thân thể. Nhưng hắn cũng rõ ràng, có một số việc yêu cầu tiến hành theo chất lượng, nếu không, có thể sẽ lộng khéo thành vụn. Thiên trễ lắm rồi, cờ A-E-Z-T, ngươi đi về trước đi, ta tối nay suy nghĩ thật kỹ. Kiều Y-Y-Na ngữ khí ôn nhu hạ lệnh chủ khách. Được, ngủ ngon, làm một mộng đẹp. Cờ A-E-Z-T thân sĩ lui một bước, nắm lên Kiều Y-Y-Na tay hôn khẽ một cái, lui ra khỏi phòng, bên ngoài còn chuyển tới hắn thanh âm hưng phấn. Chờ đến cờ A-E-Z-T thân ảnh biến mất tại trong màn đêm, Kiều Y-Y-Na mặt đẹp tràn ngập nồng đậm chán ghét. Tàn nhẫn xoa xoa mu bàn tay, tựa hồ cảm giác cái kia bị đối phương hôn tay rất dơ. Đem cửa phòng che lại, Kiều Y-Y-Na lạnh lùng nói, còn không ra. Chu Thần nhún vai một cái, từ trên giường nhảy xuống, nụ cười nghiền ngẫm ngưng mắt nhìn trước mặt công chúa, lại không mở miệng. Tây Mông Vương tử, ngươi biết rõ mình tình cảnh đi, Kiều Y-Y-Na lạnh lùng nói. Vẫn luôn rõ ràng, chỉ là bổn vương rất không lý giải. Vì sao công chúa phải làm như vậy, chẳng lẽ thật coi trọng bổn vương rồi hả? Chu Thần khoe miệng nghiền ngẫm nụ cười bộc phát mãnh liệt, ngựa khi mang theo châm chọc hỏi. Không nghĩ đến Tây Mông Vương tử như thế tự chăm sóc mình, bổn công chúa mặc dù đối với ngươi có chút hứng thú, còn chưa nói tới coi trọng. Tiểu Y Y Na nghiêm túc lấy khuôn mặt, từ tốn nói, cờ A-E-Z-T làm người hung hiểm, nếu hắn đối với ngươi xuống sát tâm, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, bất quá, bổn công chúa có thể cứu ngươi. Chương 812, nói chuyện hợp tác. Chu thần cười. Nụ cười rất nghiền ngẫm, làm người ta cảm giác trong nụ cười phát ra khinh thường cùng khinh thị. Còn chưa bao giờ có người dám ở trước mặt mình lộ ra như thế chẳng tiếc thái độ. Tiểu Y Y Na ánh mắt băng lạnh, nàng không hiểu lúc này Chu thần lại vẫn có thể cười được. Nơi này chính là Phi Nhị Hán Thành, coi như hắn là Tây Mông Thành vương tử, có thể thế đơn lực bạc, xí lờ gia tộc người muốn giết hắn, hắn cũng tuyệt đối không sống được. Nhưng hắn lại có thể cười được. Bổn vương hỏi công chúa, cờ A-E-Z-T cùng cắt so sánh, người nào tại xỉ lở trong gia tộc uy vọng cao, cờ A-E-Z-T tại xỉ lở gia tộc là thân phận gì, công chúa cảm thấy xỉ lở gia tộc sẽ vì một cái con cháu liền nhà tộc vinh dự đều không quản, thậm chí càng lo lắng bị Tây Mông Thành đuổi giết hậu quả. Chu thần nhàn nhạt hỏi, cờ A-E-Z-T tuy không pháp cùng cắt như nhau, cũng không cách nào cùng xỉ lở gia tộc vinh dự so sánh. Nhưng hắn thật đúng là dám cong lấy sau lưng xì lở gia tộc giết người, bổn công chúa đối với hắn rất biết, hắn tuyệt đối là một lòng dạ hẹp hòi, giết người như ngoé ác mà. Tiểu Y Y Na nhẹ nhàng trả lời. Chu thần cũng không có lập tức trả lời, nhún vai một cái, tiếp tục nói, có lẽ công chúa còn không rõ ràng lắm, bổn vương lần này tới nhưng là phải cùng xì lở gia tộc làm ăn, hơn nữa đã hướng cặt nói một chút, vì xì lở gia tộc vinh dự. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đệ đệ của hắn giết bổn vương, điểm này bổn vương đủ tin tưởng. Nếu là công chúa muốn cầu bổn vương, đều có thể dứt khoát nói, cầm bổn vương cứu bổn vương tính mạng làm điều kiện, thật đúng là không phải là một kế sách hay. Âm Tiểu Y Y Na sắc mặt đại biến, thân thể không khỏi run lên. Nàng mặt đầy khẩn trương ngưng mắt nhìn Chu thần, liền vội vàng hỏi, ngươi cùng xì lở gia tộc muốn buôn bán gì này, sợ rằng cùng công chúa không quan hệ chứ. Chu thần đem Tiểu Y Y Na phản ứng thu hết vào mắt, rõ ràng mới vừa rồi một phen đã làm nàng tâm lý phòng tuyến tan vỡ, không nhanh không chậm đạo. Ngươi không sợ bổn công chúa giết ngươi sao? Tiểu Y Y Na mặt tươi cười tràn đầy sắc ý, lạnh lùng hỏi. Bổn vương tự tin ngươi còn không giết được ta, hơn nữa xì lở gia tộc vì làm ăn tuyệt đối sẽ bảo vệ bổn vương. Chu thần dừng dưng một tiếng. Đối với Kiều Y Y Na uy hiếp không để ý chút nào, nhún vai một cái, cười nói, nếu là công chúa không nghĩ tiếp tục nói, kia bản vương liền đi về nghỉ ngơi, bên trong phòng còn có hai gã xinh đẹp vũ cơ chờ bổn vương đầy. Kiều Y Y Na hàm răng cắn chặt, khí thân thể mềm mại đều run rẩy, mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu thần hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi cùng xì lờ gia tộc muốn nói chuyện làm ăn gì? Phi Nhị Hán thành thành chủ lớn nhất, nếu muốn nói chuyện làm ăn, theo ta phụ. Vương nói ha chẳng phải là tốt hơn Phi Nhị Hán thành chủ, đúng là một không tệ thí sinh, chỉ tiếc xí lở hầm mỏ quyền quản lý không trong tay hắn, chính là bổn vương muốn cùng hắn nói, cũng không nói thành. Á Chu thần nhún vai một cái, tiếp tục nói. Người nghĩ mua xí lở hầm mỏ tinh thạch? Tiểu Y Y Na nghiêm nghị hỏi. Công chúa thông minh. Tiểu Y Y Na lạnh giá trên mặt cuối cùng dâng lên vẻ vui sướng, mở miệng nói, xí lở gia tộc hầm mỏ tổng cộng có 5 nơi. Sản xuất nhiều tinh thạch đều là thượng đẳng, nếu là nói một chút khoản làm ăn này, sợ rằng Tây Mông Thành tiêu xài cũng không ít. Bổn công chúa ngược lại có cái chủ ý, có thể lệnh Tây Mông vương tử không uổng một ly một chút liền có thể được đến xỉ lở gia tộc 1/5 hầm mỏ. Ôi Chu thần hứng thú, hắn vẫn cảm thấy Phi Nhị Hán Thành có chút kỳ quái, tựa hồ xỉ lở gia tộc căn bản không đem Tiểu Y Y Na này công chúa coi ra gì, bây giờ nghe Tiểu Y Y Na nói như vậy. Càng thêm xác nhận chính mình phỏng đoán, trong lòng tràn đầy đắc ý, cười hỏi, nói một chút. Chỉ cần Tây Mông vương tử mệnh lệnh Tây Mông thành chủ phát binh, giúp ta phụ vương diệt trừ xí lở gia tộc, bổn công chúa bảo đảm tuyệt đối lấy xí lở gia tộc 1/5 hầm mỏ coi là đáp tạ chi dùng lễ tiễn cho Tây Mông thành chủ. Tiểu Y Y Na một mặt tự tin nói. Chờ một chút, bổn vương có vẻ không rõ ràng. Chu thần híp mắt đánh giá Tiểu Y Y Na, đưa tay ngắt lời nói. Coi như xì lở gia tộc là Phi Nhị Hán đại gia tộc, tài lực hùng hậu, có thể xì lở gia tộc cũng không khả năng cùng thành chủ đối nghịch. Công chúa nói như vậy, thật đúng là lệnh bổn vương hơi nghi hoặc một chút. Không sai, người ở bên ngoài xem ra xì lở gia tộc chỉ là Phi Nhị Hán thành quý tộc, có thể tình huống thật không phải như vậy. Tiểu Y Y Na tựa hồ đã hoàn toàn bất cứ giá nào, giảng thuật đạo, ngay từ lúc nhiều năm trước. Phụ vương liền phát hiện xỉ lở gia tộc liên lạc Phi Nhị Hán thành quan to hiển quý, Xí Lợ gia tộc thế lực trải rộng toàn bộ Phi Nhị Hán Thành. Trước đây không lâu, Phụ Vương phát hiện Xí Lợ gia tộc có mưu phản ý, ý đồ chiếm lấy. Vì ổn định Xí Lợ gia tộc, Phụ Vương hy vọng ta cùng với cờ A.E.G.T. thành hôn, tranh thủ cơ hội đem Xí Lợ gia tộc một lưới bắt hết. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Chính mình quả nhiên đoán không dậy mười. Này Phi Nhị Hán Thành thật có vấn đề. Một cái gia tộc thế lực lại so với thành chủ đều mạnh đại. Đây hoàn toàn chính là công cao chấn chủ A cũng khó trách tiểu y kìa na đối với cờ A.E.G.T. thái độ như gần như xa, rõ ràng không thích người đàn ông này, lại chỉ có thể ủy thân cầu toàn, thật đúng là không dễ dàng. Có thể chu thần thật sự vô pháp giống như tiểu y kìa na nói như vậy phương thức hợp tác, chung quy hắn cái này Tây Mông vương tử là giả mạo, nơi nào có năng lực liên lạc Tây Mông thành phái binh khiển tướng bất quá. Đây đúng là một tuyệt cao cơ hội, nếu là Phi Nhị Hán Thành rối loạn, vậy mình cứu nhân tộc liền tương đối dễ dàng chút ít. Đi qua một phen nói chuyện, Chu Thần dễ như trở bàn tay đem tiểu Yriana lá bài tẩy moi ra đến, có thể thấy này công chúa chỉ số thông minh cũng không cao lắm, thật tốt lợi dụng một chút cũng không tệ. Chuyện này bổn vương cũng là hữu tâm vô lực. Chu Thần cười một tiếng, nói, Tây Mông Thành khoảng cách nơi đây mấy ngàn cây số, trong đó càng là có không ít thành trì. Nếu là Tây Mông Thành điều binh khiển tướng, không chỉ biết đưa tới mỗi cái thành chủ sinh ra hoài nghi, Xí Lợ gia tộc cũng sẽ phát hiện, hơn nữa còn sẽ đưa tới thần vương chú ý, nói không chừng trị cái phụ vương ta cái tội mưu phản, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Tiểu Y Y Na vẻ mặt liền ngưng trọng, nàng lại làm sao không có nghĩ tới những thứ này, có thể Chu Thần xuất hiện lệnh nàng nhìn thấy hy vọng. Cho là Chu Thần hiện tại đã cùng Xí Lợ gia tộc sinh ra mâu thuẫn. Cựu nhân chính là bằng hữu, nàng mới cố ý mời Chu Thần tới hội đàm. Nhất thời, Tiểu Y Y Na linh quang chợt lóe, nói, bổn công chúa ngược lại có cái biện pháp. Nói nghe một chút, người ta có thể định ra hôn ước, bí mật liên lạc Tây Mông thành chủ, lệnh binh tướng tham dự rước dâu đội ngũ, đến lúc đó đối với Xỉ Lở gia tộc một lưới bắt hết. Không nghĩ đến cô nàng này suy nghĩ không tính quá đần. Có thể nghĩ tới cái này phương pháp. Chu Thần tự nhiên cũng không nghĩ đến nàng vì Phi Nhị Hán Thành lại không tiếc lấy trung thân đại sự làm đại giá, bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, nếu là Xí Lợ gia tộc cử binh mưu phản, nàng kia gặp gỡ sẽ thảm hại hơn, coi như Xí Lợ gia tộc bất lực binh mưu phản, nàng cũng chỉ có thể gả cho cờ A.E.G.T. Lấy nàng đối với cờ A.E.G.T. chán ghét, hiển nhiên không bằng gả cho chính mình tốt. Có thể Chu Thần quả quyết sẽ không tiếp nhận cái kế hoạch này. Như vậy chỉ có thể bại lộ hắn giả mạo thân phận. Chú ý không tệ. Chu Thần đồng ý gật gật đầu, cười khổ nói, chỉ tiếc chuyện này Chu Kỳ tính quá lớn, đầu tiên là phái người đưa tin, đợi thêm ta Tây Mông thành viện quân chạy tới, nói không chừng Xí Lợ gia tộc phát giác vấn đề đã cử binh mưu phản rồi. Vậy làm sao bây giờ? Kiểu Y Y Na mặt đẹp trắng bệnh, không nhịn được hỏi. Bổn vương ngược lại có cái chủ ý. Chu Thần đem tiểu Y Y Na thần tình thu hết vào mắt, dừng dưng một tiếng. Mặt đầy tự tin nói. Chương 813, gặp gỡ đánh chết. Ý định gì? Kiểu Y Y Na thân thể mềm mại run lên, mặt đầy kích động, đã hoàn toàn mất hy vọng. Nàng nghe được Chu Thần có biện pháp, tan biến hy vọng lần nữa đốt, mặt đầy khát vọng nhìn Chu Thần. Có thể Chu Thần cũng không có như nàng hy vọng như vậy đem kế hoạch nói thẳng ra, nhếch miệng mỉm cười, nói, tuyệt cao chủ ý, chỉ là bây giờ còn không thể nói, nếu không, liền mất đi hiệu quả. Vậy để cho ta như thế tin tưởng ngươi? Kiểu Y Y Na mắt đẹp trợn mắt nhìn Chu Thần, mặt đầy không cam lòng hỏi. Hừ, không cần ngươi tin tưởng, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có đường lui sao? Chu Thần khỏe miệng dâng lên khinh thường cười lạnh, hoàn toàn đem quyền chủ động nắm trong tay, có thể lại lo lắng đưa tới Kiểu Y Y Na đối địch, an ủi, đừng lo lắng, bổn vương không phải vì tư lợi mà bội ước tiểu nhân, huống chi, bổn vương tuyệt đối không cho phép nguy cơ đến bổn vương tính mạng người tồn tại. Hơn nữa có thể không uổng tiền tài được đến Xí Lợ gia tộc 1/5 tài sản, bổn vương cơ sao mà không làm. Đây ai biết ngươi có hay không xoay người đem bổn công chúa bán đứng, lấy lòng Xí Lợ gia tộc? Kiểu Y Y Na như cũ không tin hỏi. Chu Thần trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, đột nhiên tiến lên một bước, đem Kiểu Y Y Na kéo vào trong ngực. Chu Thần đột nhiên xuất hiện cử động lệnh Kiểu Y Y Na sợ hết hồn, thân thể uốn éo rồi hai cái lại không có thể Chu Thần trong ngực né ra. Lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Công chúa giải xinh đẹp động người như vậy, bổn vương còn muốn thu được mỹ nhân về, sao có thể nhìn mỹ nhân rơi vào cờ A-E-Z-T-E cái loại này tiểu nhân trong tay chịu hết hành hạ đây, Chu Thần Vô Liêm Sỉ nói. Bạch Tiểu Y Ghi Na gò má lập tức đỏ ửng lên, cũng không dám vọng Chu Thần, đem đầu níu đến một bên. Nếu là bổn vương giúp Phi Nhi Hán thành chủ trừ đi Sỉ Lở gia tộc viên này ung thư, bổn vương không chỉ có hy vọng được đến Sỉ Lở gia tộc 1/5 khoáng sản, còn hy vọng được đến công chúa xem trọng. Không biết công chúa có nguyện ý hay không. Chu Thần đưa tay nắm Tiểu Y Lìa Na cảm, đưa nàng đầu bày đối diện chính mình, một mặt cười đều hỏi. Vậy phải xem nhìn ngươi là có hay không có bản lĩnh này. Nhất định sẽ không để cho công chúa thất vọng. Chu Thần trên mặt mang nụ cười đắc ý, tiếp tục nói, kia bản vương tối nay liền nếm một chút công chúa mùi vị. Chậm. Chính làm Chu Thần miệng đến gần, muốn hôn hôn Tiểu Y Lìa Na kia hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu Y Lìa Na đưa tay đem che Chu Thần miệng, cười nói, muốn lấy được bổn công chúa, vậy hãy để cho bổn công chúa nhìn một chút ngươi bản sự, chờ Sỉ Lở gia tộc diệt vong ngày ấy, bổn công chúa nhất định sẽ là vương tử cởi áo nuôi dây lưng, hầu hạ vương tử thư thư phục phục. Quân tử nhất ngôn. Chu Thần sảng khoái trả lời một câu, lòng ra ôm Tiểu Y Lìa Na. Ngựa chiến một roi. Tiểu Y Lìa Na đưa tay cùng Chu Thần vỗ tay. Minh ước định đi xuống. Chu Thần cũng không có ở Kiều Y Y Na khuê phòng đợi quá lâu, cũng không thể hưởng thụ mỹ nhân mùi vị, liền lặng lẽ rời đi. Rời đi Kiều Y Y Na khuê phòng, Chu Thần liền về phòng của mình rồi. Trên giường nhỏ, hai gã xinh đẹp vũ cơ đang ngủ kiên định, vì đem trình diễn càng thêm chân thực, Chu Thần bỏ đi quần áo, chui vào hai gã vũ cơ trung gian, thích ý hưởng thụ mỹ nhân thân thể cảm giác, nhưng hắn cũng không có lập tức ngủ. Mới vừa cùng Kiều Y Lìa Na gặp nhau tình cảnh không ngừng hiện lên. Trước vậy giải Phi Nhị Hán Thành Sỉ Lở gia tộc thế lực rất lớn, Phi Nhị Hán Thành khoáng sản cơ hồ đều tại Sỉ Lở gia tộc danh nghĩa, chỉ là Chu Thần không nghĩ đến Sỉ Lở gia tộc lại định mưu phản, hơn nữa đã đến Dương Cung Bạt Kiếm mức độ. Cách sơn xem hổ đấu ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây quả thật là sự chọn lựa tốt nhất. Có lẽ Kiều Y Lìa Na trong miệng, hiển nhiên Phi Nhị Hán thành chủ vô pháp chiến thắng Sỉ Lở gia tộc, nếu không sẽ không khuất nhục lệnh công chúa gả cho cờ A-E-Z-T-E. Đối với Kiều Y Y Na từng nói, Chu Thần cũng không có hoài nghi. Kiều Y Y Na so với bất luận kẻ nào đều hy vọng Sỉ Lở gia tộc diệt vong. Nhưng hôm nay thế đơn lực bạc, vô luận là chính mình vẫn là Phi Nhị Hán thành chủ đều không cách nào dùng chuyển Sỉ Lở gia tộc, hướng Kiều Y Y Na theo như lời nghĩ đến biện pháp. Cũng chỉ là Chu Thần vì lôi kéo Kiều Y Lìa Na nói láo, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp, nên làm cái gì thời gian kéo càng lâu, đối với chính mình càng bất lợi. Phải mau chóng gánh lên Sỉ Lở gia tộc cùng Phi Nhị Hán thành chủ chiến tranh, chỉ có chiến tranh bùng nổ, hỗn loạn không chịu nổi, Chu Thần tài có thể cứu bị tù khốn nhân tộc nô lệ. Trọng yếu hơn một điểm, cần phải có thể dùng cuộc chiến tranh này đánh bền vững điểm, không thể ngay từ đầu liền nghiêng về đúng một bên. Vô luận phương nào nắm trong tay chiến tranh, cũng sẽ lệnh giải cứu nhân tộc nô lệ thuộc về bất lợi trạng thái. Đột nhiên, Chu Thần linh quang chợt lóe, nhớ tới Lưu Vô Thường từng hướng mình giảng thuật Phi Nhị Hán thành mấy gia tộc lớn sự tình. Cơ A-E-Z-T-S-L. Trước hết bắt người khai đao. Một đêm này, Chu Thần ngủ rất thoải mái, cho đến mặt trời lên cao, truyền tới tiếng gõ cửa, Chu Thần tài cùng xa nở mà ngủ hai gã vũ cơ cùng nhau tỉnh lại. Này lưỡng nữ hầu hạ Chu Thần mặc quần áo, rửa mặt. Cát Sĩ Lở hôm nay cũng không đi hầm mỏ, ngược lại ở lại trang viên, thấy Chu Thần, liền hỏi do tối hôm qua ngủ còn thoải mái, Chu Thần biểu thị rất hài lòng, hướng Cát Sĩ Lở biểu thị chính mình phải đi Phi Nhị Hán thành, dự định cùng Sĩ Lở gia tộc chân chính quản sự người thương lượng làm ăn. Cát Sĩ Lở tự nhiên cũng hy vọng chuyện này nhanh chóng tiến hành, biểu thị đem tự mình dẫn dắt Chu Thần trở về Phi Nhị Hán thành. Dùng qua cơm trưa, Chu Thần liền cùng Tiểu Y Lìa Na công chúa đám người ngồi xe ngựa đi Phi Nhị Hán thành. Trên đường, hai người ngầm hiểu lẫn nhau ở giữa bí mật, cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào hoài nghi. Nơi đây khoảng cách Phi Nhị Hán thành ước chừng hơn 100 cây số. Xe ngựa rất sang trọng, cũng không lộ ra lắc lư. Trải qua đêm qua biểu lộ, Tiểu Y Lìa Na công chúa đối với cờ A-E-Z-T-S-L thái độ rõ ràng chuyển biến tốt, cờ A-E-Z-T cũng biểu hiện hiền lành lịch sự. Dọc theo đường đi cũng không đều vũ cơ bồi bạn, ngược lại, Chu Thần trong xe ngựa được an bài rồi hai gã vũ cơ, cho dù ở trên đường, thời gian cũng qua tiêu sái dễ chịu. Cơ A.E.Z.T. đối với Chu Thần phóng đãng hành động rất là hài lòng, thỉnh thoảng hướng Tiểu Y Y Na phỉ báng Chu Thần vô sỉ hành động. Tốc độ không chậm. Tiếp qua trước mặt một cái rừng cây, liền đến Phi Nhi Hán Thành. Nam ở trong xe ngựa Chu Thần thích dí hưởng thụ, đột nhiên, hắn cảm giác xe ngựa ngừng lại, mặt đầy không vui hỏi, xe ngựa như thế ngừng đi hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra ử bồi bạn Vũ Cơ rất nghe lời ra xe ngựa. Nhưng ngay khi nàng vừa đem màn xe kéo lên một khắc kia, một quả mũi tên hàm chứa một cỗ khí thế ác liệt hướng nàng đầu nổ bắn ra mà tới. Phốc suy một mũi tên đâm thủng tên kia Vũ Cơ đầu. Tên kia Vũ Cơ còn chưa kịp phản ứng, thân thể nặng nề ngược lại ở trong xe ngựa, cặp mắt trợn mắt nhìn to lớn. Có sát thủ, bảo vệ công tử. Người đâu, đi bảo vệ Tây Mông Vương tử, bảo vệ công chúa. Ừ bên ngoài truyền tới tiếng hô to, Chu Thần lập tức nghe dẫn dắt thị vệ nhanh chóng canh giữ ở bên cạnh xe ngựa, đó lấy, bên ngoài không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, mũi tên không ngừng hướng xe ngựa nổ bắn ra tới, mũi tên đâm vào đến, thậm chí có chút ít mũi tên trực tiếp đem vững chắc xe ngựa đâm thủng. Hiển nhiên những thứ này cũng không phải là bình thường mũi tên, ở lại trên xe nguy hiểm hơn. Chu Thần đột nhiên đánh một cái, thân thể lăng không nhảy lên, đem ngựa xe oanh chia. Năm xẻ bảy, vọt ra. Nhảy ở giữa không trung Chu Thần mắt thấy phương xa, chỉ thấy bốn phương tám hướng xông lên một đám người mặc áo giáp màu đen người. Chương 814, Hắc Giáp Thần Đoàn. Sát thủ ngưng mắt nhìn tên này võ trang đầy đủ, loại trừ cặp mắt lọt ở bên ngoài, trên người mỗi cái vị trí đều áo giáp màu đen bao quanh, căn bản không nhìn ra bọn họ dung mạo. Chu Thần thân ảnh vừa rơi xuống đất, nhanh chóng vọt đến Lưu Vô Thường bên cạnh, liền vội vàng hỏi, những thứ này là người nào Hắc Giáp Thần Đoàn? Lưu Vô Thường vẻ mặt ngưng trọng, mặt đầy khẩn trương trả lời một câu, có lẽ hắn cũng nhận ra được chính mình có chút khẩn trương, quay đầu nhìn Chu Thần liếc mắt, tiếp tục nói, là một tổ chức, cùng lính đánh thuê không sai biệt lắm, nhưng lại có bất đồng, bọn họ không chỉ có cầm thù lao thay người làm việc, bản thân cũng sẽ cướp bóc, bắt người vơ vét tài sản. Lại còn có loại này tổ chức. Chu Thần một mặt kinh ngạc, thật sự không nghĩ đến U Hoàng Chi Địa lại còn có loại này người, liếc mắt một cái đang ở chém giết hai phe, tiếp tục nói, chẳng lẽ này Hắc Giáp Thần Đoàn là xì lở gia tộc cựu gia mời tới đối phó bọn chúng, có thể Chu Thần có cảm giác không đúng. Xì lở gia tộc lớn nhất cựu gia không ai bằng Phi Nhị Hán Thành Chủ, có thể Kiều Y Liena công chúa cũng ở đây trong đó, huống chi, Phi Nhị Hán Thành Chủ lúc này thực lực so ra kém xì lở gia tộc. Trừ phi thành chủ này suy nghĩ ngu ngốc tới cực điểm, mới có thể vào lúc này bứt dây động rừng. Hơn nữa liền nữ nhi của hắn đều không chú ý, nếu không phải Phi Nhị Hán thành chủ, vậy sẽ là người nào Hắc Giáp Thần Đoàn đầu tiên là lấy mũi tên đột công, đánh xí lờ gia tộc thị vệ ứng phó không kịp. Chết thảm trọng, hơn nữa tại số người phương diện, xí lờ gia tộc đối lập hoàn cảnh xấu. Mới ngắn ngủi mấy phút, Hắc Giáp Thần Đoàn liền đã chiếm thượng phong. Xí lờ gia tộc thị vệ chỉ có thể đau khổ chống đỡ, không ngừng rút lui đến bên cạnh xe ngựa, bảo vệ công chúa cùng cờ A-E-Z-T-Xí-Lờ. Các xí lờ thô cuồng trên mặt tất cả đều là sát ý, trong tay chủ y lớn uy lực vô tận oanh kích lấy xông lên Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên, hắn cả người trên dưới tràn đầy máu tươi, nhìn qua dữ tợn vạn phần, không ngừng vung vẩy trong tay chủ y lớn, đã đánh chết mấy tên Hắc Giáp tập đoàn thành viên, lệnh Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên trong lúc nhất thời không dám xông lên. Đối với Cát Sĩ Lở cho thấy cường hãn tu vi, Chu Thần kinh hãi không thôi. Không nghĩ đến này Cát Sĩ Lở lại cường hãn như vậy, sợ rằng so với Loan Trường Thành còn lợi hại hơn. Lưu Vô Thường hít vào một hơi, chắt lưỡi nói. Đúng a, không nghĩ đến hắn lại mạnh như vậy. Chu Thần tràn đầy đồng cảm. Trong tay chủ y lớn đem mấy tên Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên oanh khôi giáp đứt gãy, huyết tương văng khắp nơi, Cát Sĩ Lở giống như một tôn thiên thần bình thường khí thế khoáng đạt. Ngưng mắt nhìn trước mặt dục dịch một đám Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên, lạnh lùng nói, Hắc Giáp Thần Đoàn lá gan thật là càng lúc càng lớn, mà ngay cả ta xỉ lở gia tộc cũng dám đắc tội, chẳng lẽ sẽ không sợ ta xỉ lở gia tộc đem bọn ngươi theo Phi Nhị Hán Thành hoàn toàn diệt trừ sao? Ngay ta y cặt vừa. Nói, một tên Hắc Giáp tập đoàn thành viên đi lên, hắn cùng với còn lại Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên trang phục không sai biệt lắm, chỉ là bất đồng duy nhất hắn trên khôi giáp lại có cái quải trượng bình thường hoa văn. Trong tay còn chống một cây quải trượng chóp đỉnh đúng là một thủy tinh cầu. Hắn vừa xuất hiện, Cát Sĩ Lở giữ tợn sắc mặt kỳ biến. Bị người nhờ va hết lòng vì việc người khác, chúng ta Hắc Giáp Thần Đoàn cũng không muốn đắc tội Sĩ Lở gia tộc, chỉ là muốn Kiều Y Liena công chúa, chỉ cần các tiên sinh đem Kiều Y Liena công chúa giao ra, chúng ta liền sẽ không làm khó các ngươi. đã xuống xe ngựa, bị đông đảo xì lờ gia tộc thị vệ bảo vệ Kiều Y Y Na mặt tươi cười tràn đầy kinh khủng, không hiểu đối phương vì sao phải bắt cóc chính mình, trong lòng nàng lo âu tới cực điểm, xì lờ gia tộc định mưu phản. Bọn họ làm sao có thể vì cứu mình mà không để ý thành viên gia tộc tính mạng. Xong rồi Kiều Y Y Na mất đi hết cả niềm tin. Ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về một bên Chu Thần, khẩn cầu ngưng mắt nhìn Chu Thần, làm cho mình cứu mình. Đối với Hắc Giáp Thần Đoàn yêu cầu, Chu Thần cũng là đầu óc mơ hồ, thật sự không nghĩ đến đám người này phục kích xỉ lở gia tộc đúng là vì Kiều Y Y Na công chúa. Vậy bọn họ khẳng định không phải phi nhị hán thành thành chủ phái tới, rốt cuộc là người nào sai khiến bọn hắn cắt xì lở cũng ngân ra, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đến đối phương lại sẽ xách loại yêu cầu này. Trong nháy mắt, hắn khiếp sợ sắc mặt liền khôi phục như cũ, cười lạnh một tiếng, hào khí ngất trời nói, ta xì lở gia tộc chính là phi nhị hán thành con dân, thề bảo vệ công chúa cùng phi nhị hán thành chủ, sao có thể đem công chúa giao cho các ngươi muốn công chúa, vậy thì theo ta. Xí lở thành viên gia tộc trên thi thể bước qua đi. À, nếu xí lở gia tộc như thế trung thành, kia chỉ có đem toàn bộ các ngươi tru diệt, lại cướp đoạt công chúa. Người kia khẽ cười, một giây kế tiếp, ngữ khí biến hóa âm lánh lên. Ta đây thì sẽ xí lở gia tộc trong truyền thuyết chủ y lớn thần tướng. Giết, không chừa một ngống. Giết chúng hắc giáp thần đoàn thành viên giống giận liều chết xung phong đi tới, tựu tại lúc này. Chỉ thấy mới vừa nói chuyện tên kia hắc giáp thần đoàn thành viên tung người nhảy lên, tay cầm quải trượng, hướng cắt xì lở hoành kích. Nhất thời, kia quải trượng lấy nước tinh cầu thả ra vạn trượng ánh sáng, khí thế cường đại hướng cắt xì lở đánh tới. Thật là mạnh khí thế chấp sự thiên nặng cảnh. Lưu Vô Thường la thất thanh, căn bản là không có cách tiếp nhận tận mắt thấy sự thật. Chu Thần cũng bị đối phương khí thế cường đại rung động đến, có thể nghe được Lưu Vô Thường kêu lên vẫn là không nhịn được run lên. Cùng Lưu Vô Thường gặp nhau sau đó, Chu Thần liền một lần nữa biết Ú Hoàng Chi Địa tu luyện cấp bậc, rời hồn cảnh, đạp vũ cảnh, sau đó chính là thiên nặng cảnh, Chu Thần tài vẹn vẹn đến rời hồn cảnh giới, mà Lưu Vô Thường cũng chỉ là rời hồn cảnh giới trung kỳ, thật sự không nghĩ đến tên này hắc giáp thần đoàn thành viên lại đến thiên nặng cảnh. Trời ạ, cấp bậc chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Ngay ta y Lưu Vô Thường tiếng này kêu lên phát ra thời khắc, đối mặt thủy tinh cầu thả ra vạn trượng ánh sáng. Cát Sĩ Lở đã đem nguyên khí tụ vào toàn thân, cầm chú ý lớn nên đón. Ầm ầm ầm, trên người hai người tạo thành lực lượng cường đại với nhau chống lại, khí lưu không ngừng toán loạn, bốn phía mặt đất phát ra tiếng nổ vang, cách bọn họ quá gần vài tên hắc giáp thần đoàn thành viên, Sĩ Lở gia tộc thị vệ lại trực tiếp bị đánh bay, thân thể bị đánh ra xa 7, 8 mét, rơi ầm ầm trên đất, những thứ kia hắc giáp thần đoàn thành viên trên người khôi giáp cũng bị đánh nát. Thật là cường lực lượng. Không nghĩ đến Cát Sĩ Lở chỉ dựa vào đạp vũ cảnh trung kỳ cảnh giới có thể ngăn cản kia chấp sự thiên nặng cảnh tiền kỳ cảnh giới. Cát Sĩ Lở thân thể cũng cường hãn đi, có thể Chu Thần còn chưa kịp khiếp sợ. Cát Sĩ Lở liền kêu thảm một tiếng, liền người mang chủ ý lớn bị đánh bay ra ngoài. Thật may tại đánh bay trước, hắn lợi dụng chủ ý lớn tháo xuống không ít lực lượng. Âm chủ ý lớn chia 5 xẻ 7, tán lạc đầy đất. Cát Sĩ Lở miệng phun máu tươi, thân thể rơi ầm ầm trên đất. Mặt đầy dữ tợn ngưng mắt nhìn tên kia hắc giáp thần đoàn thành viên. Kia chấp sự cứ như vậy yên tĩnh đứng, khôi giáp màu đen đưa hắn khuôn mặt toàn bộ bọc, mặc cho dù ai cũng không cách nào thấy rõ hắn vẻ mặt, chỉ nghe hắn thanh âm lạnh giá ra lệnh, loại trừ Kiều Y Y Na công chúa ở ngoài, không chừa một ngống. Ừ, một đám hắc giáp thần đoàn thành viên cùng kêu lên trả lời. Cơ A-E-Z-T-C-L chờ một đám quý tộc thành viên nghe lời này, hù dọa sủi lơ ngã xuống đất, mặt đầy cho tàn. Ngay cả tu vi cường đại nhất ca cát xí lở đều đã bị đánh bại, nơi đây khoảng cách phi nhị hán thành còn có mấy chục dặm, bọn họ căn bản chống đỡ không tới viện quân chạy tới. Xong rồi, thật xong rồi, cờ A-E-Z-T-C-L cả người run rẩy, giống như một như người điên hét lớn, đừng giết ta, đừng giết ta. Phốc suy hắc giáp thần đoàn thành viên đã nghe mệnh xông lên, trong tay hắc đao không ngừng bổ về phía xí lở gia tộc thị vệ, không ngừng chuyển tới binh khí phá vỡ thanh âm. Máu bắn tung tóe, từng cái xì lở gia tộc thị vệ ngã vào trong vũng máu. Bọn họ chính là khống chế cuộc sống khắc gắt gao thần giống nhau. Ngưng mắt nhìn một màn này, Chu Thần tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, cắn chặt hàm răng, chậm rãi đưa tay bỏ vào sau lưng. Hắn đối với xì lở thành viên gia tộc chưa từng bất kỳ hảo cảm, coi như Kiều Y Y Na công chúa, cũng không đủ làm hắn bỏ ra tính mạng đi cứu, nhưng bây giờ quan hệ đến chính mình sinh tử. Chu Thần đã không cách nào lựa chọn. vì cứu mạng, chỉ có thể giết. Chương 815, huyết mạch đả kích. Truy thủ chậm rãi từ sau thắt lưng rút ra. Chu thần hướng Lưu Vô Thường báo cho biết cái ánh mắt, thu tầm mắt lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn đang ở giết chóc hắc giáp thần đoàn thành viên. Đột nhiên, hắn di chuyển, giống như bén nhạy báo săn mồi bình thường đột nhiên xuất hiện lại nhanh như thiểm điện, căn bản làm bọn hắn không kịp phát hiện. Phốc suy chủy thủ sắc bén trực tiếp liên thông hắc giáp chém nước, huyết phún ra ngoài, một cái huyết lăn tăn vết thương hiển lộ bên ngoài, thậm chí ngay cả tạng phủ khí quan đều có thể nhìn đến chết hết. Một kiếm, lưỡng kiếm, ba kiếm, liên tục ba kiếm bổ ra, hắc giáp thần đoàn thành viên đều không phản ứng kịp, liền đã có ba gã thành viên ngã trong vũng máu. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, Chu thần chủy thủ đã phá vỡ người thứ tư ngực, tiếp lấy hắc đao theo bốn phương tám hướng hướng Chu thần bổ tới. Chu thần thân ảnh chợt lóe, linh xảo tránh khỏi, chủy thủ nhất chuyển, lại xẹt qua hạng năm thành viên ngực. Choáng váng. Cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt, mặc cho chẳng ai nghĩ tới Chu thần lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa lại lợi hại như vậy. Tên kia hắc giáp thần đoàn chấp sự cũng là ngẩn ra, hiển lộ con ngươi nhìn chằm chằm Chu thần. Ngựa khí mang theo nụ cười ra lệnh, tất cả đi xuống. Đem Chu thần bao bọc vây quanh hắc giáp thần đoàn thành viên rối rít tránh ra, tên chấp sự kia ngưng mắt nhìn Chu thần, nhàn nhạt mở miệng nói, ly hồn trung kỳ, a có chút ý tứ, không nghĩ đến dựa vào ly hồn trung kỳ lại trong nháy mắt chém chết ta hắc giáp thần đoàn năm tên thành viên, thật đúng là lệnh bản chấp sự đầu gặp lại đến. Mọi người cũng là lơ ngơ. Chu thần chỉ là ly hồn trung kỳ tu vi có thể đánh giết trong chớp mắt hắc giáp thần đoàn năm tên thành viên, đây quả thực mẹ hắn gặp quỷ, ca sĩ lờ mặt đầy không hiểu, hắn mới vừa cùng hắc giáp thần đoàn thành viên quát so chiêu, tự nhiên hiểu được bọn họ mỗi vị thành viên cơ hồ đều là ly hồn trung kỳ tiêu chuẩn, Chu thần hoàn toàn lấy giống vậy tu vi đánh giết trong chớp mắt năm người, đây quả thực chưa bao giờ nghe. Chỉ tiếc, hắn cũng quá không có đầu óc, kia hắc giáp thần đoàn chấp sự tu vi đã đến thiên nặng cảnh. Trên lệch hai cái đại cảnh giới, hắn lại vẫn dám động thủ. Đây quả thực là tìm chết ra mọi thứ đều có lần đầu tiên, bất quá, bổn vương cảm thấy đây có lẽ là ngươi một lần cuối cùng thấy. Chu thần một mặt hờ hững, từ tốn nói. Vương ngươi tự xưng bổn vương chỉ nghe nói phi nhị hán thành thành chủ có vị công chúa, còn chưa từng nghe nói qua có vị vương tử. Ngươi đến cùng là ai chấp sự bị chu thần mà nói làm bối rối, không hiểu hỏi. Ngươi không cần biết rõ. Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, lời còn chưa dứt, hắn đã lăng không nhảy lên, nguyên khí lập tức tụ vào toàn thân, chủy thủ vung lên, một đạo ác liệt kiếm khí theo chủy thủ bên trong phát ra, hướng chấp sự bắn tới. Thật là âm hiểm tiểu tử. Không nghĩ đến đối phương nói liên tục cũng không có liền động thủ, chấp sự khí quát lạnh một tiếng, trong tay quải trượng động một cái, một cô ánh sáng theo quải trượng chóp đỉnh thủy tinh cầu thả ra ngoài, đón chu thần đánh tới kiếm khí đánh đi tới. Quanh hai cỗ lực lượng chống lại, khí lãng tùy ý, chấn tại chỗ người liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên thực lực chênh lệch quá nhiều. Chính mình đánh lén, một kích toàn lực lại bị hắn tùy ý hóa giải, Chu thần trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ hy vọng xỉ lở gia tộc hậu viên nhanh lên một chút chạy tới, nếu không, tiểu gia thật mẹ hắn đem cái mạng này ở lại chỗ này. Một đòn chưa thành, Chu thần lập tức lui về phía sau đi, chỉ thấy tên chấp sự kia đã đuổi giết đi lên. Thủy tinh cầu phát ra vạn trượng ánh sáng hướng Chu thần bắn tới, cơ hồ đem Chu thần cả người bao phủ lại. Chu thần không nói hai lời, lập tức vận hành bát quái phòng ngự. Ken két két ngay ta y Chu thần bát quái phòng ngự mới vừa ngưng tụ mà thành, trong thủy tinh cầu thả ra ánh sáng đã mất tại Chu thần trên người. Trong nháy mắt, Chu thần mới vừa ngưng tụ bát quái phòng ngự sụp đổ, kia sáng kia tản ra khí thế cường đại đánh thẳng vào Chu thần thân thể. Chu thần lại không thể chịu đựng ở cố lực lượng kia. Cả người bị nặng nề té ra ngoài. Phanh phốc suy thân ảnh rơi ầm ầm trên đất, Chu thần phun ra một ngụm ma u tươi, cảm giác mình cả người trên dưới tựa hồ bị đều cắt giống nhau, thậm chí có khả năng cảm nhận được tạng phủ bị cắt nhất đau đau, loại cảm giác đó giống như là tội phạm tử hình trải qua lăng trì bình thường. Chu thần lập tức ngưng thần tĩnh khí. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể máu tươi lấy cực nhanh tốc độ chảy xuôi, tựa hồ tại thử thách trên người mỗi một tế bào. Tốt thoải mái cảm giác. Đây chính là tề thủ thiên ở lại bên trong thân thể của mình ma huyết tác dụng đi vương tử. Vương tử. Tại Chu thần bị đánh bay ra ngoài một khắc kia, Lưu Vô Thường đám người mặt đầy kinh khủng la lên, tiểu y hề na khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, không nhịn được phát ra một tiếng thét chói tai, cắt mặt đầy ngưng trọng, hắn vẫn luôn không nghĩ ra Chu Thần vì sao muốn cứu bọn hắn. Tuy nói Hắc Giáp Thần Đoàn sẽ không để lại người sống, có thể Xí Lở gia tộc bên này đã quân ly nhờ tăng ra, Chu Thần lựa chọn tốt nhất hẳn là chạy trốn, có lẽ còn có thể giữ được một mạng, nhưng hắn lại lưu lại thề cùng Hắc Giáp Thần Đoàn đánh một trận. Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ vì Kiều Y Hiê Na công chúa vẫn là vì Tây Mông Thành cùng Xí Lở gia tộc làm ăn? Có thể bên nào đều không đủ lấy lệnh thân là vương tử hắn dốc sức đi, thật là không nghĩ ra. Hắn rốt cuộc là cái dạng gì? Thần hừ ngôn ngữ ngược lại phách lối, không nghĩ tới ngay cả bản chấp sự một đòn đều không tiếp nổi. Tên chấp sự kia ngữ khí ngạo mạn, khinh thường cười lạnh nói. Ầm, không đợi chấp sự nói xong, té xuống đất Chu Thần đánh một cái mặt đất, thân thể gẹo mà lên, loại trừ trên người chút ít vết thương, máu me khắp người ở ngoài, cũng không thấy được bất kỳ trọng thương dấu hiệu. Chu Thần dừng dưng một tiếng, đối với một bên cát sĩ lờ hỏi, huyết mạch đả kích, xác thực rất mạnh. Có thể bổn vương không sợ nhất chính là huyết mạch đả kích. Có lẽ ngươi còn không biết sao bổn vương cùng các ngươi bất đồng, bản vương thiên thần huyết dịch thuần độ có thể chịu được so với thần vương lòng khí thiên nhất mạch. Mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Tại U Hoàng Chi địa ngụy thần giới, thần huyết thuần độ liền đại biểu lấy một người tương lai thành tựu, huyết mạch càng mạnh, tu hành liền càng thần tốc. Chính là bởi vì điểm này, lòng khí thiên nhất mạch tài năng trở thành chủ quản ngụy thần giới vương người. Mà Chu Thần lại nói mình huyết mạch thuần độ có thể chịu được so với long khí thiên nhất mạch. Trời ạ, đây quả thực là ít thấy. Bọn họ rất không nguyện ý tin tưởng, có thể chấp sự trong tay quải trượng đả kích lại đối với Chu Thần không có bất cứ thương tổn gì, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Những thứ này dĩ nhiên là Chu Thần thuận miệng địa đặt, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết, chính mình mặc dù có thể khôi phục nhanh chóng, là tề thủ thiên lúc trước ở lại trong cơ thể ma huyết có tác dụng, bất quá. Chính là bởi vì Chu Thần cảm giác chính mình huyết mạch ở đối phương đả kích bên dưới lưu động càng thêm kịch liệt, Chu Thần lập tức nghĩ đến điểm này, liền cố ý nói láo, khiến cho rung động. Hừ, coi như bên trong cơ thể ngươi thiên thần huyết mạch thuần hậu, có thể tu vi cảnh giới chênh lệch quá nhiều, bản chấp sự giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Chấp sự nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm quải trượng lại hướng Chu Thần đánh đi tới. Chương 816, sinh tử một đường. Hủy diệt. Hoàn toàn hủy diệt. Ngưng mắt nhìn tay cầm quải trượng, cả người tản ra khí thế cường đại đánh tới chấp sự, Chu Thần trong lòng không khỏi toát ra cái ý nghĩ này, tâm khẩn trương tới cực điểm, hắn có thể thám thía cảm nhận được trên người đối phương phát ra lực lượng cường đại, vậy căn bản không phải chính mình có thể ngăn cản, cố lực lượng kia tựa hồ muốn phá hủy trước mặt hết thảy. Cường! Quá mạnh mẽ! Chu Thần theo bản năng nuốt nước miếng một cái, tay không tự chủ được đem chùy thủ cầm chặt hơn. Không thể lui được nữa, chỉ có đánh một trận. Thề đánh một trận. Chu Thần dốc sức làm mình khôi phục chấn định, ánh mắt thẳng tắp ngưng mắt nhìn đối phương, khẽ quát một tiếng, huy động chùy thủ hướng đánh tới chấp sự chém ra một kiếm, cường thế một kiếm, cơ hồ dùng hết Chu Thần sở hữu nguyên khí, kiếm khi đón thủy tinh cầu phát ra ánh sáng đánh đi tới. Có thể bén nhọn như vậy một kiếm cùng thủy tinh cầu thả ra ánh sáng vừa tiếp xúc, lại lập tức bị hóa giải, chói lóa mắt ánh sáng hướng Chu Thần bắn tới. Làm sao có thể kiếm khí lại dễ dàng như vậy bị tách ra? Nhưng lúc này đã không cho phép Chu Thần kinh ngạc, mũi chân hắn đạp mạnh mặt đất, cả người giống như bắn như đạn pháo hướng chấp sự chạy như bay, nắm chặt chùy thủ, thấy chết không sờn đâm đi tới. Xoẹt xẹt chói lóa mắt ánh sáng lập tức cùng Chu Thần tiếp xúc, trong nháy mắt liền đem Chu Thần bọc trong đó, những tia sáng này giống như một tay đem sắc bén lưỡi dao, không ngừng phá vỡ Chu Thần quần áo, thân thể, chuyển tới máu thịt bị phá vỡ âm thanh. Phốc suy, Chu Thần trên người máu bắn tung tóe, giống như nở rộ huyết mẫu đơn bình thường tràn ra huyết dịch đưa hắn bao vây trong đó, đúng là như vậy thế mỹ. Đau đớn, khó mà chịu đựng đau đớn, Chu Thần thậm chí cảm giác lục phủ ngũ tạng, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tế bào đều tại chịu đựng ánh sáng lăng trì, không cách nào nhịn được hắn phát ra như dã thu giống giận, nhưng không có đình chỉ phân nửa, thân ảnh như cũ không ngừng hướng chấp sự phương hướng sông. Một bước, hai bước. Hắn giống như một không sợ sinh tử tử sĩ giống nhau, cho dù chết cũng phải tiến tới. Làm sao có thể trên đời lại còn có loại này người? Cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều bị Chu Thần cử động rung động đến. Lưu Vô Thường mặt đầy đau buồn, trải qua bao nhiêu sinh tử hắn đã sớm quên mất rơi lệ, nhưng bây giờ hắn đã lệ rơi đầy mặt, đau buồn nhìn Chu Thần, tê tâm liệt phế hô, tiểu chủ nhân. Không, không. Tiểu Y Y Na lệ rơi đầy mặt, không ngừng lắc đầu. Nàng không thể tiếp nhận cái hiện thực này. đứng ở đằng xa cắt to lớn thân thể run lên, hắn rốt cuộc là người nào chấp sự quải trượng lên thả ra ánh sáng đả kích thần tộc huyết mạch, cơ hồ có thể đem huyết mạch đánh tan, căn bản là không có cách chịu đựng, mới vừa rồi một đòn liền làm mình mất đi sức chiến đấu, có thể chu thần có thể chịu đựng huyết mạch đả kích còn không ngừng xông về phía trước. Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Chấp sự cũng bị chu thần cử động chấn nhất đến, coi như chu thần từng nói, trên người hắn chạy xuôi thần huyết thuần độ có thể chịu được so với thần vương long khí thiên nhất mạch, mà dù sao tu vi cảnh giới chênh lệch hai cái đại cấp bậc, hắn căn bản không có phần thắng. Huống chi, chấp sự có thể thấy rõ chu thần mỗi tấc da thịt tại bị vết cắt, mỗi tích máu tươi chảy như dòng nước đi ra, coi như trên người hắn chạy xuôi là trí cao vô thượng thần huyết. Tại thủy tinh cầu ánh sáng soi bên dưới cũng sẽ dần dần biến mất. Chịu đựng dày vò không ngừng đến gần chấp sự chu thần trên mặt bị cắt từng đạo vết thương, huyết cơ hồ đưa hắn khuôn mặt toàn bộ nhuộm đỏ, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn qua khá là dữ tợn, chú ý tới chấp sự hơi lộ ra do dự, chu thần tràn đầy máu tươi khỏe miệng hiện ra một nụ cười. Nụ cười tự tin. Chu thần tốc độ đột nhiên nhanh hơn, truy thủ hướng chấp sự lồng ngực đâm đi xuống, cao thủ so chiêu, sinh tử đều tại một đường ở giữa, hơi do dự, chính là vết thương chí mệnh. Ngay ta y chấp sự kinh ngạc, nghi ngờ thời khắc, chu thần thân ảnh đã đến chấp sự trước mặt, chùy thủ đâm vào chấp sự lồng ngực. A chấp sự nổi giận gầm lên một tiếng, không chậm trễ chút nào, trong tay quải trượng hướng chu thần lồng ngực đánh tới. Phanh hao hết nguyên khí liều chết xung phong, chu thần đã không có ngăn cản, né tránh khí lực, chấp sự quải trượng lấy nước tinh cầu chính giữa chu thần lồng ngực, tại thủy tinh cầu tiếp xúc chu thần lồng ngực một khắc kia, nhất thời tản ra vạn trượng ánh sáng. Xông vào chu thần thân thể, một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, chu thần cả người bị đánh bay ra ngoài. Tiểu chủ nhân, Lưu Vô Thường giận kêu, hướng bị đánh bay chu thần chạy như điên. Vương tử, vương tử, Tiểu Y Hiền Na, cắt cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ hiện tại cùng chu thần là trên một sợi dây châu chấu, nhìn chu thần bị đánh giết, trong lòng tự nhiên lo lắng, hơn nữa Tiểu Y Hiền Na cùng chu thần âm thầm có ước định, cắt rất là bội phục chu thần cử động. Có thể cờ A.E.G.T. chờ một chút quý tộc con cháu mặt coi thường, lạnh lùng nói, ly hồn trung kỳ cảnh giới lại mưu toan khiêu chiến thiên nặng cảnh, thật là. Cờ A.E.G.T. Xí lỡ lời còn chưa nói hết, liền chú ý đến đại ca cặt một đôi hung ác ánh mắt theo dõi hắn, hầm hực im miệng, không dám nhiều lời. Phốc suy đem chu thần đánh bay, chấp sự đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, thân thể lui về phía sau hai bước. Hai người ước chừng chênh lệch hai cái cảnh giới. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến lại bị chu thần đâm bị thương, đây quả thực là hết sức đâm vào. Chấp sự! Chấp sự! Cũng ngay! Chấp sự lạnh lùng trách mắng một tiếng, lệnh xông tới một đám hắc giáp thần đoàn thành viên không dám lên trước. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn bị đánh ra xa mười mấy mét chu thần, nhìn chu thần nằm trên đất không nhúc nhích, mới thả quyết tâm, chậm rãi nói, trên lệch hai cái đại cảnh giới còn có thể đem láo phu đánh cho bị thương. Như tiểu tử này không phải tìm chết, không ra 10 năm, liền có thể có tư cách. Đáng tiếc ca thật là đáng tiếc. Một phen cảm khái phát biểu xong, chấp sự thở một hơi dài nhẹ nhõm, lạnh lùng phân phó nói, động thủ, phỏng chừng không qua một khắc đồng hồ xì lở gia tộc hậu viên sẽ chạy tới rồi. Ừ chúng hắc giáp thần đoàn thành viên lập tức trả lời, tay cầm hắc đao hướng cắt đám người vây lại. Xì lở gia tộc thị vệ trên căn bản đã bị chém chết, còn thừa lại không tới hơn 20 người. Đối mặt hơn 100 thiếu hắc giáp thần đoàn thành viên quả thực liền một phút đều không căng được, bọn họ mặt xám như cho tàn, trên mặt lộ ra sợ hãi, liền phản kháng dũng khí đều không. Tại chấp sự quải trượng thủy tinh cầu phát ra vạn trượng ánh sáng soi bên dưới, chu thần có thể cảm giác được rõ ràng mỗi tấc da thịt, mỗi một tế bào đều bị xé rách, miệng máu cơ hồ bày kín toàn thân, máu chảy phun đầy, đã đem trong ngực hắn bắt quái gương đồng đều ngâm tại trong máu. Nhất thời, chu thần có loại cảm giác kỳ dị. Bát quái gương đồng biến hóa nóng bỏng, làm hắn cảm giác một cô nóng bỏng, này cô đau đớn ngay từ đầu cũng không kịch liệt, chu thần chỉ mơ hồ cảm giác, có thể cũng không lâu lắm, chu thần có thể cảm giác mãnh liệt đến ngực đau đớn không gì sánh được, tựa hồ có đồ muốn khảm nạm đến thân thể của mình bên trong. A chu thần đột nhiên mở hai mắt ra, phát ra như dã thú kêu thảm thiết. Đột nhiên xuất hiện một màn lệnh tất cả mọi người tại chỗ giật nảy mình, Lưu Vô Thường mặt đầy kinh hỉ. Cử động chu thần thân thể, hô, tiểu chủ nhân, đau khó mà diễn tả bằng lời đau. Tựa hồ đang ở ăn mòn thân thể của mình, Chu Thần đau thân thể đều co rút lên, ở nơi này cố đau đớn vẫn còn kéo dài, Chu Thần sau lưng có truyền tới một cỗ như tê liệt đau đớn. Hắn có thể đủ cảm nhận được, đó là phía sau Tiểu Long đang giãy giụa. Tình huống gì? Chương 817, Bát Bộ Thiên Long. Gào chấn nhân tâm phách tiếng rồng ngâm theo Chu Thần sau lưng truyền tới, đem tất cả mọi người tại chỗ giật nảy mình. Vây ở Chu Thần bên cạnh cắt đám người cũng không nhịn được lui về phía sau hai bước, trợn mắt ngoác mồm ngưng mắt nhìn Chu Thần, ngay cả đứng ở đằng xa chấp sự đều là run lên, mặt đầy không hiểu nhìn Chu Thần bên này, hiển nhiên không hiểu Chu Thần trên người tại sao lại truyền tới tiếng rồng ngâm. Mọi người ở đây thán phục thời khắc, chỉ thấy Chu Thần phía sau từ từ hiện ra một đầu long, cự long. Có tới dài mấy mét cự long, màu trắng bạc, ở lại chơi tại Chu Thần phía trên. Giống như là đèn lồng hai tròng mắt hung ác ngưng mắt nhìn mọi người, hù dọa tất cả mọi người đều vội vàng lui về phía sau. Thiên Long, Bát Bộ Thiên Long chấp sự không nhịn được la hoảng lên, dốc sức cử động mang theo khôi giáp đầu, kinh ngạc vạn phần đạo, làm sao có thể hắn làm sao có thể khống chế Bát Bộ Thiên Long. Bát Bộ Thiên Long cặt mặt đầy khiếp sợ, tựa hồ không thể nào tiếp thu được trước mắt nhìn đến hết thảy. U Hoàng Chi Địa có cái tin đồn. Bát Bộ Thiên Long chính là Ứ Hoàng Chi Địa người sáng lập theo thần giới mang đến ta mở cái thần long, bọn họ phân tán tại mỗi cái địa phương ẩn nút tu hành, nếu là đem ta mở cái thần long thu phục, liền có thể mở ra thần giới con đường, tiến vào thần giới. Truyền thuyết, thần vương Long Khí Thiên liền thu phục hai cái thần long, trở thành thần vương Long Khí Thiên vật cưới, bọn họ như thế nào cũng không tin tưởng Chu Thần lấy ly hồn trung kỳ cảnh giới có thể thu phục thần long. Trời ạ, xem ra hắn nói là thật. Trên người hắn thần huyết thuần độ có thể so với Long Khí Thiên nhất mạch. Trung quy tin đồn, thần huyết càng thuần hậu, thần long thì sẽ nhận làm chủ nhân. Cắt hoàn toàn bị nghĩ đến sự tình rung động đến, ánh mắt của hắn kinh ngạc ngưng mắt nhìn trôi lơ lửng tại Chu Thần đỉnh đầu thần long, nghĩ lại, không đúng, nếu là Bát Bộ Thiên Long truyền thuyết là thực sự, kia ta mở cái thần long sớm đã có vạn năm trở lên tuổi thọ, nhưng trước mắt này con rồng mới dài mấy mét, nhiều lắm là hơn mấy trăm ngàn năm tuổi thọ. Tuyệt đối không thể nào là Bát Bộ Thiên Long. Tại mọi người thán phục thần long hiện lên thời khắc, Chu Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hắn cảm giác thân thể có loại cảm giác kỳ dị, nhìn trôi lơ lửng trên mình không long, cũng là cả kinh, suy nghĩ một phen, mới biết con rồng này chính là chính mình sau lưng tiểu long, ngạch hắn như thế trở nên lớn mặc dù không bằng tại Long Huyền trong bí cảnh như vậy đại, nhưng bây giờ nhìn qua cũng giống người thanh niên. Oanh, Chu Thần vừa tỉnh, trôi lơ lửng ở bầu trời thần long ánh mắt lộ ra vui mừng thần sắc, to lớn thân thể di động, cơ hồ cần phải Chu Thần quấn lên, long tu không ngừng vạch qua Chu Thần khuôn mặt bên cạnh, biểu đạt đối với Chu Thần tỉnh lại cao hứng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần đưa tay vướt ve một hồi đại long đầu, không hiểu hỏi. Không rõ ràng, mới vừa cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, cỗ lực lượng kia rất mãnh liệt, có thể tựa hồ giúp ta khôi phục tu vi, ta liền từ chủ nhân bên trong thân thể đi ra. Không nghĩ đến tu vi thật tăng lên, thậm chí ngôn ngữ chức năng đều khôi phục. Hử, Chu Thần cũng là lơ ngơ, hắn cảm giác bị chấp sự hoành kích sau đó ngực đau đớn lợi hại, đừng không có cảm giác gì a, làm sao sẽ lệnh tiểu long hồi phục đây. Nghĩ tới đây, Chu Thần một cái kéo ra ngực, chỉ thấy nơi ngực lại xăm bắt quái gương đồng hình vẽ, Chu Thần hoàn toàn trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là bắt quái gương đồng tác dụng? Có thể bắt quái gương đồng vì sao dung nhập vào bên trong thân thể của mình? Chu Thần đầu óc hỗn loạn cực kỳ. Theo tại Phong Sơn thôn Long Mạch Sơn lên thu được trấn áp Ngô Tả Tử hồn phách bắt quái gương đồng, hắn lợi dụng đủ loại biện pháp muốn tìm ra bắt quái gương đồng bí mật, có thể không thu hoạch được gì, thậm chí cho là bắt quái này gương đồng chỉ là dùng để trấn áp hồn phách pháp khí, có thể đi tới U Hoàng Chi Địa. Vật này làm mình lực lượng gia tăng ngăn cản Loan Trường Thanh một đòn, nhưng Chu Thần nhưng vẫn không tìm được mở ra bắt quái gương đồng biện pháp. Trong lòng cho là vật này có lẽ gần như chỉ ở nguy hiểm thời khắc cứu mình một mạng. Không nghĩ tới hôm nay vật này lại dung nhập vào trong cơ thể mình, chẳng lẽ lúc này mới bắt quái gương đồng chân chính bí mật, mà điều bí mật này liền tổ tiên Chu Thiên Đạo đều không rõ ràng, cho nên mới đem bắt quái gương đồng ở lại Phong Sơn thôn chấn ép Ngô Tả Tử hồn phách. Trời ạ, chẳng lẽ đây là một tối cao thần khí? Ngươi ta về sau lại nói chuyện cũ, hiện tại trước giải quyết trước mắt sự tình, ngươi ta hợp lực, có thể hay không đem kia hàng đánh chết? Chu Thần nghĩ mãi mà không ra, nhưng cũng biết rõ bây giờ không phải là cùng Cự Long nói chuyện cũ thời điểm, trước giải quyết hết tên chấp sự kia đem nguy cơ hóa giải. Chu Thần ánh mắt lạnh giá, chỉ xa xa chấp sự, hỏi. Thiên nặng cảnh cự long to lớn ánh mắt nhìn một cái chấp sự, liếc mắt liền đem đối phương tu vi thấy rõ, nói, mặc dù ta bây giờ gần đạt tới đạp vũ cảnh, nhưng ta long tộc thân thể cường hãn, hơn nữa chủ nhân, tiêu diệt người này, dễ như trở bàn tay. Được, vậy thì làm thịt hắn. Chu thần quát lạnh một tiếng, tung người nhảy lên, nhảy đến cự long đỉnh đầu. Nghe một người một rồng nói chuyện, chấp sự mặt đầy khiếp sợ, không đợi chu thần cùng cự long đả kích, la lớn, rút lui. Vừa nói, người này tay cầm quải trượng, chỉ thấy quải trượng chóp đỉnh thủy tinh cầu lóng lánh vạn trượng ánh sáng, đem không ít hắc giáp thần đoàn thành viên bọc bên trong. Một giây kế, bọn họ lại chu thần đám người nhìn soi mói, biến mất. Truyền tống trận. Cắt sững sờ, giận dữ nói, đáng chết, không nghĩ đến hắn lại quải trượng trung an trí truyền tống trận, khó trách bọn hắn dám ở phi nhị hán thành phụ cận động thủ. Người tới, đem những thứ này hắc giáp thần đoàn dư nghiệt bắt, để lại người sống, thế nào cũng phải ép hỏi ra rốt cuộc là người nào sai khiến bọn hắn đối với ta xỉ lở gia tộc động thủ không thể. Ừ, còn sót lại vài tên xỉ lở gia tộc thị vệ lòng tin lại nổi lên, trả lời một tiếng. Hướng không bị chấp sự truyền tống trận dẫn dắt hắc giáp thần đoàn dư nghiệt xông tới, cắt cũng là đầy bụng lửa giận cũng xông tới, có thể đang lúc bọn hắn xông lên một khắc kia, chỉ thấy còn thừa lại vài tên hắc giáp thần đoàn thành viên đột nhiên thân thể nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Đáng chết! Cắt giận dữ mang câu, không nghĩ đến hắc giáp thần đoàn xử sự như thế quả quyết, lại đã sớm phòng bị bắt. Được rồi, đại gia không việc gì là tốt rồi. Chu thần an ủi một câu. Nghiêng đầu hướng đứng ở một bên thẳng tắp nhìn mình chằm chằm tiểu Iliana công chúa nhìn lại, cười một tiếng, hỏi, công chúa, nhìn ngươi bộ dáng kia, đối bản vương tựa hồ rất si mê, xem ra bản vương triển hiện năng lực lệnh công chúa rất hài lòng. Xác thực hài lòng. Tiểu Iliana mỉm cười đáp lại, hai người tựa hồ âm thầm tiến hành nói chuyện. Cắt cũng nghe không hiểu hai người trong lời nói có ý gì, cười đi tới Chu thần trước mặt, nói, vương tử. Không nghĩ đến vương tử trên người thần huyết lại có thể so với thần vương nhất tộc, lại vẫn người mang bát bộ thiên long, chỉ là, chuyện này không thấy được là chuyện tốt. Cái này thì hy vọng bản thân ta cặt im miệng không nói. Chu thần khẽ mỉm cười, mở ra một đùa giỡn, nhưng trong lòng hết sức buồn bực, trên người hắn đầu này cự long chính là theo địa cầu long huyền trong bí cảnh được đến, không phải gì đó bát bộ thiên long. Có thể chính mình lại không thể giảng thuật tình hình thực tế. Coi như nói phỏng chừng cũng không người tin tưởng. Nếu là chuyện này bị thần long long khí thiên biết được, vậy mình sợ rằng sẽ bị toàn bộ ngụy thần giới đuổi giết. Đáng chết có muốn hay không đem tất cả mọi người tại chỗ diệt khẩu chu thần trong lòng do dự. Có thể thật vất vả cùng xí lờ gia tộc tiếp xúc, như giết cắt đám người, vậy thì lại cũng không khả năng thông qua loại phương thức này cứu nhân tộc đầy tớ. Mấu chốt là, không chỉ có cắt bọn họ biết được chuyện này, ngay cả hắc giáp thần đoàn thành viên cũng biết. Giết bọn họ, cũng không giấu được chuyện này. Vương tử yên tâm, chuyện này ta cặt tuyệt đối sẽ không tiết lộ phân nửa, như tại chỗ có người dám nói ra ngoài, ta cặt tuyệt đối khiến hắn sống không bằng chết. Cắt cả người tràn ngập sát ý, lạnh lùng nói. Mọi người tại đây đều hù dọa thân thể run lên, vội vàng biểu thị tuyệt đối sẽ không tiết lộ phân nửa. Chương 818, thân thể dị biến. Thân huyết thuần hậu, có thể chịu được so với thần vương long khí thiên nhất tộc huyết mạch. Chỉ dựa vào điểm này, Chu thần sau này thành tựu tuyệt đối lạ thường, mà bản thân hắn lại vừa là Tây Mông thành thành chủ con cháu, chính là thần vương long khí thiên nhất tộc dòng thứ, hắn người mang bát bộ thiên long, nói không chừng thần vương long khí thiên càng đối với hắn lau mắt mà nhìn, thậm chí đưa hắn thu nạp ở trực hệ nhất mạch, nếu là xỉ lở gia tộc có thể lĩnh hót Chu thần, kia sẽ dẫn dắt xỉ lở gia tộc đạt tới huy hoàng nhất thành tựu, tuyệt đối muốn tâng bước tốt vị chủ nhân. Này! Tiểu Y Yena tự nhiên nhìn ra cả xì lờ dụng ý, trong lòng nàng cũng bị chu thần trên người bí mật khiếp sợ đến. Nguyên bản nàng chỉ nhìn chung chu thần Tây Mông vương tử thân phận, hy vọng cùng chu thần đàm phán, để cho Tây Mông thành chủ xuất binh tiêu diệt xì lờ gia tộc, thật sự không nghĩ đến chu thần trên người thần huyết càng như thế thuần hậu, có thể so với thần vương long khí thiên nhất mạch, thậm chí hắn còn người mang bát bộ thiên long. Trời ạ, đây quả thực lệnh tiểu Y Yena trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Nàng âm thầm vì đó trước cùng Chu thần hợp tác mà hưng phấn, nếu là tối hôm qua tự cho là đúng, sợ rằng phi nhị hán thành sẽ vĩnh viễn cùng gia tộc các nàng không liên quan, có thể chỉ dựa vào điểm này, còn chưa đủ lấy đem Chu thần cùng phi nhị hán gia tộc buộc chung một chỗ, hắn chính là lợi ích là lên, nếu là Xí Lở gia tộc vì được đến che chở, cam tâm thần phục Chu Thần, đem hầm mỏ toàn bộ giao ra, kia Chu Thần nói không chừng sẽ vi phạm đêm qua cùng mình lời hứa, giúp đỡ Xí Lở gia tộc. Đến cùng dùng biện pháp gì mới có thể làm Chu Thần cùng bọn họ Phi Nhị Hán gia tộc buộc chung một chỗ tài sản tinh thạch, những thứ này Phi Nhị Hán gia tộc căn bản là không có cách cùng Xí Lở gia tộc như nhau. Tuy nói Phi Nhị Hán gia tộc trông coi Phi Nhị Hán thành, nhưng vô luận tài lực, tinh thạch đều không kịp Xí Lở gia tộc. Phải làm gì đây? Kiểu Y Y Na trong lòng lo âu không ngớt. Đột nhiên, trong óc nàng hiện ra một cái ý nghĩ, mặt đẹp không khỏi đỏ ửng lên, có thể lại nghĩ một chút. Chính mình mặc dù dáng điệu không tệ, thân phận cũng không tệ, nhưng hắn dù sao cũng là một vương tử, bên người không thiếu mỹ nhân làm bạn, thậm chí các thành công chúa nguyện ý ủy thân hạ gả. Cái này tiền đặt cuộc quả thực quá nhẹ. Lúc này, Chu Thần căn bản không thời gian suy nghĩ cả, tiểu y hề na đám người trong lòng ý tưởng, hắn lấy chữa thương là danh tương cự long cùng Lưu Vô Thường mang tới đối lập địa phương vắng vẻ. Xác định các đám người không nghe được, Chu Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu Long, mới vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, cụ thể nói cho ta nghe một chút đi. Phải chủ nhân. Cự Long nhẹ giọng trả lời một câu, giảng thuật đạo, cho tới nay, ta đều đắm chìm tại chủ nhân trong cơ thể. Mới vừa, chủ nhân thân thể ba động kịch liệt, làm ta theo trong đắm chìm tỉnh lại, vốn định ra xem một chút tình huống. Nhưng đột nhiên cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng kia rất cường đại, tràn đầy thân thể ta, làm ta cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt. Ta dốc sức dây rùa, nhưng không cách nào trói buộc cố lực lượng kia, có thể kỳ quái là cố lực lượng kia mặc dù làm ta đau vô cùng đau nhưng không ngừng khiến cho ta tu vi khôi phục. Ta nhịn đau thừa nhận, sau đó, ta thật sự không chịu nổi cố lực lượng kia trùng kích, liền từ chủ nhân trong cơ thể đi ra. Loại trừ đau đớn, làm ngươi tu vi gia tăng ở ngoài, ngươi có còn hay không đừng cảm thụ, Chu Thần tiếp tục hỏi. Cự Long trầm tư phút chốc, linh quang chợt lóe, trả lời, có. Ta tựa hồ bị cố lực lượng kia hấp dẫn, không, không phải hấp dẫn, là đầu độc, hắn tựa hồ đầu độc ta tư tưởng, làm ta tiếp nhận cố lực lượng kia. Hơn nữa, cố lực lượng kia để cho ta rất thân thiết. Nếu không phải thật sự không nhịn được loại đau khổ này, ta thật không nghĩ ra được. Gì đó đầu độc thân thiết, Chu Thần hoàn toàn bị Cự Long giảng thuật làm bối rối, nếu cố lực lượng này làm nó đau đớn, đầu độc hắn tiếp nhận cố lực lượng này. Vì sao hắn còn có thể cảm giác thân thiết đây? Hai cái này từ vốn chính là đối lập, căn bản là không có cách dùng ở cùng nhau à, Chu Thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghe một người một rồng kỳ quái đối thoại, Lưu Vô Thường lơ ngơ, không hiểu hỏi. Chờ một chút, đừng nói trước. Chu Thần đầy đầu đều muốn Cự Long nói chuyện, tựa hồ cảm giác liền muốn bắt được trong đó điểm mấu chốt, vội vàng cắt đứt Lưu Vô Thường, tiếp tục yên lặng suy tính. Lưu Vô Thường cùng với Cự Long đều không dám quấy nhiễu. Yên tĩnh đợi ở một bên, qua thật lâu, Chu Thần lấy lại tinh thần, hắn hoàn toàn bị ý nghĩ trong lòng khiếp sợ đến. Không có khả năng. Chu Thần một mặt cười khổ lắc đầu một cái, cảm giác mình ý tưởng quá mức ý nghi ha ho hủy hệ nở rồi. Thế nào? Lưu Vô Thường liền vội vàng hỏi. Ta có một cái ý nghĩ, cảm nhận được quá mức không thể tưởng tượng nổi, quá ý nghi ha ho hủy hệ nở rồi. Chu Thần cười khổ lắc đầu một cái, nói. Ngươi nói ra. Ta chúng ta giúp ngươi tham khảo một chút. Lưu Vô Thường nhìn một cái Cự Long, phi thường không thích đứng cái này có thể miệng nói tiếng người Cự Long tồn tại. Có phải hay không là bắt quái gương đồng bản thân liền cùng ngươi có sâu xa? Chu Thần suy nghĩ một chút, từng chữ từng câu nói. Cự Long mặt đầy nghi ngờ, tựa hồ chính cố gắng nghĩ lại chính mình trí nhớ, nhưng hắn suy nghĩ trống rỗng, loại trừ theo Long huyền bí cảnh sau đó đi theo Chu Thần chuyện phát sinh còn nhớ, còn lại sự tình không có chút nào nhớ kỹ. Hắn thậm chí quên mất Chu Hiền có thể vị chủ nhân này, chẳng qua là cảm thấy Chu Thần làm hắn cảm giác rất quen thuộc, rất thân thiết. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế nào còn theo bát quái gương đồng có quan hệ? Lưu Vô Thường hoàn toàn bối rối, không hiểu hỏi. Chu Thần cười khổ, đem quần áo xé ra, đem ngực xăm bát quái gương đồng hình vẽ cho Lưu Vô Thường nhìn. Nhìn đến Chu Thần ngực bát quái gương đồng hình vẽ, Lưu Vô Thường một mặt không tưởng tượng nổi, không hiểu hỏi. Chuyện này này sao lại thế này? Bắt quái gương đồng như thế tiến vào trong thân thể ngươi rồi hả? Ta cũng không rõ ràng. Chu Thần một mặt cười khổ, cầm quần áo mặc xong, giải thích, mới vừa rồi ta bị kia chấp sự một đòn, cơ hồ cảm giác tử vong, nhưng ta có thể cảm giác được rõ ràng trên người huyết dịch chảy vào bắt quái trên gương đồng, sau đó liền cảm giác bắt quái gương đồng thả ra làm ta đau đớn lực lượng, có thể kỳ quái là hắn lại làm ta nguyên khí khôi phục, vết thương khép lại, thậm chí làm ta trong cơ thể tiểu long gia tăng tu vi. Vậy ngươi tăng gia tu vi sao? Lưu Vô Thường liền vội vàng hỏi. Chuyện này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ bát quái này gương đồng thật là một món thượng cổ thần khí, hơn nữa còn cùng Chu Thần tâm ý tương thông? Chu Thần lắc đầu một cái, cười khổ nói, đây cũng chính là ta không hiểu địa phương. Nếu là bát quái gương đồng thật có gia tăng tu vi tác dụng, vì sao chỉ có tiểu long tu vi gia tăng, nhưng ta không có cái gì gia tăng? Cho nên, ta mới suy đoán có thể nhỏ long cùng bát quái gương đồng tồn tại liên lạc. Có lẽ vậy. Lưu Vô Thường cũng nghĩ không ra đến cùng nguyên nhân gì, cười khổ nói. Tiểu tại lúc này, Xí Lờ gia tộc viện quân chạy tới, cắt tiếng gọi ầm ĩ truyền tới, Chu Thần trả lời một câu, hắn không nghĩ lại để cho người ngoài nhìn đến cự long tồn tại, phân phó nói, tiểu long, tiến vào thân thể ta chứ. Ừ, cự long trả lời một tiếng, hóa thành một luồng khói xanh xông vào Chu Thần trong cơ thể, có thể mới vừa tiếp xúc Chu Thần thân thể, hắn tựa hồ bị cường đại phong ấn bắn ngược. Thân thể khổng lồ bị đánh ra. Chu Thần sững sờ, không hiểu hỏi, thế nào chủ nhân, ta không vào được thân thể ngươi, trong thân thể ngươi tựa hồ có cái phong ấn. Tiểu Long bay đến Chu Thần bên người, vẻ mặt đưa đám nói. Gì đó bên trong thân thể có phong ấn? Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu tại lúc này, cắt mang theo một người đi tới, Chu Thần bất đắc dĩ, cũng không biện pháp lệnh Tiểu Long tiếp tục tiến vào trong cơ thể mình. Xoay người nên đón, chỉ thấy trên mặt người kia có chút nếp nhăn, nhìn như 6-70 tuổi, có thể khí vũ hiên ngang, cả người lộ ra khí thế cường đại, ánh mắt của hắn thẳng tắp ngưng mắt nhìn Chu Thần, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu qua Chu Thần hết thảy. Chương 819, Phi Nhĩ Hán Thành. Thiên Long, thật là Thiên Long. Kia lão giả đến gần, nhìn đến trôi lơ lửng tại Chu Thần sau lưng cự long, nếp nhăn khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc, không nhịn được dừng bước. Tự lẩm bẩm, lão phu chỉ nghe người qua có Thiên Long tồn tại, sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu thấy được Thiên Long. Nhị thúc, đó chính là Tây Mông Vương tử. Cắt phát hiện lão giả bị Thiên Long rung động, vội vàng nhắc nhở. Lão giả lấy lại tinh thần, cất bước hướng Chu Thần đi tới, đến Chu Thần trước mặt, hướng Chu Thần chào một cái, cung kính hô, Ca Na Sỉ Lờ tham kiến Tây Mông Vương tử. Tây Mông Vương tử, vị này là nhị thúc ta. Cắt giới thiệu. Miễn lễ. Chu Thần khẽ nâng lên tay, xem ra người này đã theo cả Sĩ Lở trong miệng nghe liên quan tới chính mình sự tình, mới đối với chính mình như vậy tôn kính, chỉ là một Tây Mông Vương tử thân phận còn chưa đủ lấy làm hắn tôn kính như vậy. Tây Mông Vương tử đi tới Phi Nhĩ Hán Thành, lại gặp gỡ loại chuyện này, thật sự là ta Sĩ Lở gia tộc sai lầm. Kia lão giả vội vàng là mới vừa chuyện phát sinh tạ lỗi đạo. Chu Thần trong lòng một trận cười lạnh, lời nói này hoàn toàn đem Phi Nhĩ Hán Thành coi là bọn họ Xí Lở gia tộc gã. Có thể Chu Thần đương nhiên sẽ không đem tâm lý ý nghĩ lộ ra vu biểu mặt, khẽ mỉm cười, nói, chuyện này cùng Xí Lở gia tộc không liên quan, bất quá, Hắc Giáp Thần Đoàn không kiêng nể gì như thế, xác thực đáng đánh đè ép. Ừ, Ca Na Xí Lở trả lời một tiếng, tiếp tục nói, ta đã phái người đuổi giết, về sau, chỉ cần tại Phi Nhĩ Hán Thành phát hiện Hắc Giáp Thần Đoàn dấu chân, thì sẽ giết không tha. Định hoàn toàn để cho Hắc Giáp Thần Đoàn biến mất ở Phi Nhĩ Hán Thành trên lãnh địa. Kia không thể tốt hơn nữa. Chu Thần hài lòng gật gật đầu. Vương tử bị sợ hãi, nếu là vương tử không đáng ngại, chúng ta hiện tại liền chạy tới Phi Nhĩ Hán Thành đi. Ta Xí Lở gia tộc bắt đầu từ sáng nay liền chuẩn bị nên đón vương tử, là vương tử đón gió tẩy trần. Đi thôi. Mới tinh xe ngựa sang trọng, an bài trọng binh bảo vệ tại hai bên, đội ngũ lần nữa hướng Phi Nhĩ Hán Thành xuất phát. Trước khi đi, Chu Thần nhìn một cái tên kêu bồi bạn chính mình nhưng chết tại Hắc Giáp Thần Đoàn mũi tên bên dưới vũ cơ, lòng có không đành lòng, lệnh cắt đem thật tốt an táng, cắt bảo đảm định đem phong quang đại chôn cất. Chu Thần thật sâu thở dài, mặt đầy đau buồn lên xe ngựa. Đội ngũ thật sự đủ khổng lồ, mấy ngàn tên binh lính mênh mông quần quận tiến vào Phi Nhĩ Hán Thành, đặc biệt là tại đội ngũ bầu trời còn lơ lửng một cái to lớn long, đưa tới Phi Nhĩ Hán Thành con dân rối rít ghé mắt. Cũng đang thảo luận rốt cuộc là người nào có thể làm Xí Lở gia tộc như vậy đại trận dựa vào tới nghênh đón, người nào có thể nắm giữ thần long. Trời ạ, thần long, người này đến cùng là thân phận gì lại có thần long bảo vệ? Chẳng lẽ là thần vương nhất tộc? Tin đồn chỉ có thần vương nhất tộc mới có thể chinh phục thần long. Phi Nhĩ Hán Thành rất phồn hoa. Vững chắc, cao vút thành tường, đường phố trải gạch đá xanh, hai bên cửa hàng mọc như rừng, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Xí Lợi gia tộc đội ngũ tiến vào Phi Nhị Hán thành, dân trong thành rối rít lui về phía sau. Xí Lợi gia tộc đoàn xe diếu võ Dương Oai đi về phía trước, ngay ta y đội ngũ mới vừa gia nhập Phi Nhị Hán thành không lâu, phía trước một nhánh đội ngũ nện bước chỉnh tề nhịp bước được rồi tới, dẫn đầu người kia cưỡi màu trắng con ngựa cao to, mặc lấy khôi giáp, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, liếc nhìn đội ngũ ngay phía trên ở lại chơi cự long, vẻ mặt rất là kinh ngạc. Chớ Lâm tướng quân, hắn làm sao sẽ tới trông thấy phía trước dẫn quân người, Cát Sĩ Lở sững sờ, không hiểu hỏi. Thứ nhất định là vì Tây Mông Vương tử tới, xem ra không ngừng chúng ta Sĩ Lở gia tộc muốn lôi kéo Tây Mông Vương tử, ngay cả thành chủ đại nhân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nói không chừng, công chúa sớm đã đem Tây Mông Vương tử xuất hiện ở Phi Nhị Hán thành tin tức hồi báo đi tới. Ca Na Sĩ Lở trên mặt né qua một vệt cười lạnh, từ tốn nói, đi. Ngay ta y hai người đối thoại thời khắc, cưới con ngựa cao to đi tới Chớ Lâm tướng quân đã đến Sĩ Lở gia tộc trước đội ngũ, ghìm chặt ngựa dây cương, nhìn một cái xuống xe ngựa Ca Na chú cháu, khỏe miệng khẽ mỉm cười, từ trên ngựa nhảy xuống, hướng Ca Na chú cháu nên đón. Xem ra xe ngựa bên trong nhất định là Tây Mông Vương tử. Chớ Lâm dẫn đầu mở miệng trước đạo. Chớ Lâm tướng quân tin tức quả nhiên linh thông, Tây Mông Vương tử còn chưa tới, liền đã được đến phong thanh. Ca Na rửng rưng một tiếng, nói. Bổn tướng quân là phụ mệnh tới, thành chủ nghe Tây Mông Vương tử đại giá đến chơi, cố ý mệnh bản tướng tới nên đón vào cung. Chớ Lâm khẽ mỉm cười, thái độ cứng rắn đạo. Nếu là thành chủ đại nhân mệnh lệnh, tại hạ tự nhiên không dám không nghe theo. Ca Na Sĩ Lở mặt đầy giả cười, tiếp tục nói, Chớ Lâm tướng quân ở đây chờ đợi, tại hạ cái này thì đi mời chỉ ra Tây Mông Vương tử. Được. Ca Na Sĩ Lở chú cháu cáo từ xoay người, trên mặt giả cười không còn sót lại chút gì, tràn ngập nồng đậm sát ý. Cát Sĩ Lở thật sự nuốt không trôi khẩu khí này, giận dữ nói, này Chớ Lâm khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, chờ đại sự thành, thế nào cũng phải đưa hắn xử tử lăng trì không thể. Nhỏ không nhẫn người loạn đại mưu, trước giữ lại hắn cái mạng này, một ngày nào đó sẽ làm thịt hắn. Ca Na Sĩ Lở dặn dò một câu, trên mặt lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa vẻ mặt, đi tới Chu Thần chỗ ở trước xe ngựa, hô, Tây Mông Vương tử. Thế nào Chu Thần vén rèm xe lên, toát ra đầu. Vương tử, thành chủ đại nhân phái người tới mời ngươi vào cung. Ca Na Sĩ Lở mặt đầy cung kính nói. Thành chủ đại nhân Chu Thần sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Sĩ Lở gia tộc như thế dòng chống khua chiêng hành động, khẳng định không giấu được thành chủ thay mắt, hiểu thân phận của mình cũng đúng là bình thường, cười nói, đi tới Phi Nhị Hán thành lãnh địa, bổn vương xác thực hẳn là bái kiến một hồi Phi Nhị Hán thành thành chủ. Đã như vậy, kia Sĩ Lở gia tộc tiệc mời đẩy về sau kéo dài đi, hôm nay bổn vương tiên tiến cung thấy thành chủ. Lúc nói chuyện, Chu Thần đã đem Ca Na, cắt hai người thần tình thu hết vào mắt, cười một tiếng, an ủi. Bổn vương sẽ ở Phi Nhị Hán thành dừng lại mấy ngày, đến lúc đó nói không chừng còn bình thường đi Sĩ Lở gia tộc trong phủ quấy rầy, thời gian không nhất thời vội vã. Hiểu không? Ca Na chú cháu thần tình lập tức có nhỏ nhẹ biến hóa, mãnh liệt áp chế kích động trong lòng, liền vội vàng nói, hết thể nghe theo vương tử. Được, kia tiên tiến cung đi vương tử, tại hạ phải đi về gia tộc đem việc này hướng gia chủ giải thích, sẽ không đi cùng vương tử tiến cung. Ca Na vội vàng chậm lại. Hướng vài tên thị vệ phân phó nói, các ngươi khỏe sinh hầu hạ vương tử. Ừ cáo biệt Ca Na chú cháu hai người, Chu Thần, Tiểu Y Lìa Na xe ngựa tại chớ giải rừng dẫn tới chậm rãi đi về phía trước, qua ước chừng hơn nửa canh giờ, trước mặt chính là một tòa hùng vĩ cung điện, ngoài cửa thành, mười mấy tên thị vệ tận trung tận tụy với công việc bảo vệ, nghe Chớ Lâm tướng quân hạ lệnh, nhanh chóng đem giày rộng cửa thành mở ra, mấy chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào trong thành. Đi về phía trước rồi ước chừng mấy trăm mét, Chớ Lâm mệnh lệnh đội ngũ dừng lại, tiến lên nói, vương tử điện hạ, công chúa điện hạ, trước mặt chính là cung điện rồi, mời xuống xe ngựa. Xuống xe ngựa, Chu Thần nhìn quanh một phen lớn như vậy cung điện, Phi Nhị Hán thành cung điện nguy nga lộng lẫy, không nghĩ đến vẹn vẹn người đứng đầu một thành là có thể nắm giữ khí phái như thế cung điện. Tiểu Y Lìa Na đi tới trước, nói, Phi Nhị Hán thành cung điện hẳn là không so được các ngươi Tây Mông thành chứ mỗi người mỗi vẻ. Chu Thần cười một tiếng, thuận miệng nói. Tại buồn công chúa trong lớn tượng, vương tử hẳn không thích tân bốc ca bây giờ thay đổi thế nào. Kiểu Y Y Na cười một tiếng, nghịch ngầm hỏi. Buồn vương ngộ hiểu. Phốc Kiểu Y Y Na che miệng mỉm cười, bày ra một bộ chủ nhân thái độ, mời, Vương tử, mời. Chương 820, cống hiến mưu kế. Cung điện hùng vĩ đồ sộ. 108 tầng nấc thang. Hai bên đứng người mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu binh lính, bọn họ mắt nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không cách nào làm bọn hắn tầm mắt di động, có thể chu thần đoàn người bước lên nấc thang, vẫn là làm bọn hắn ánh mắt không tự chủ được quan tới. Hấp dẫn bọn họ ánh mắt tự nhiên không phải chu thần bọn họ, mà là trôi lơ lửng tại chu thần bầu trời cự long. Long ngay cả là tại Ú Hoàng Chi Địa cũng là tối cao, hiếm hoi tồn tại. Cùng nhau đi tới, Tiểu Y Y Na biểu hiện muốn nói lại thôi, chu thần đưa nàng thần tình thu hết vào mắt, dừng dưng một tiếng, hỏi, bổn vương là một tuân thủ hứa hẹn người, cũng sẽ không trả giá, nếu là thành chủ tiếp nhận trước người ta ước định, bổn vương tuyệt đối bảo đảm trước ước định có hiệu quả. Thật Tiểu Y Y Na mặt đầy kích động, không nhịn được đều, nghĩ đến chung quanh đều là binh lính, hành động này quá nhiều thất thố, vội vàng khôi phục như cũ, hạ thấp giọng dụ dỗ nói, bổn công chúa càng ngày càng thích ngươi rồi. Ôi chu thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười, nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa, xem ra bổn vương cử động không chỉ có thể thắng được một tòa hầm mỏ, còn có thể thắng được mỹ nhân về. Mỹ nhân, tài sản, chính là bổn vương chỗ theo đuổi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không theo đuổi quyền lực Tiểu Y Y Na chu mỏ một cái, hỏi. Chẳng lẽ bổn vương còn không có quyền lực sao chu thần không trả lời mà hỏi lại, trên mặt mang lệnh Tiểu Y Y Na khó mà nắm lấy nụ cười, Tiểu Y Y Na suy nghĩ một chút, cũng nở nụ cười. Nàng cảm giác mình càng ngày càng hiếu kỳ chu thần rồi, hắn không tính hiền lành lịch sự, lại có thì khiến người ta cảm thấy như một xuân phong, hắn không tính hung ác bá đạo, lại có thì khiến người ta cảm giác cường thế. Khó mà diễn tả bằng lời tự tin. Rốt cuộc là cái như thế nào vương tử Kiều Y Kìa Na cơ hồ đầy đầu đều bị chu thần bổ túc. Chu thần cũng không chú ý tới Kiều Y Kìa Na si mê thần tình, bởi vì ánh mắt của hắn đã nhìn về phía đứng ở đài cao nhất trên bậc trung niên nam nhân, người kia người mặc hoa lệ trường bào, mặt chữ quốc, khí vũ hiên ngang, uy nghiêm mười phần, sợ rằng tu vi của người này đã đến thiên nặng cảnh, không nghĩ đến phi nhị hán thành chủ tu vi càng như thế cao. Chú ý tới chu thần đánh giá chính mình, phi nhị hán thành chủ trên mặt dâng lên một vệt ôn hòa nụ cười, cất bước xuống bậc thang, chủ động nên đón. Tây Mông vương tử đại gia đến chơi, thật là ta phi nhị hán thành vinh dự. Phi nhị hán thành chủ tiến lên đón, chủ động bắt chuyện. Làm phiên thành chủ đại nhân tự mình nên đón, bổn vương thật là sợ hãi. Vương tử khách khí, ngươi là Tây Mông thành chủ chi tử, đi tới ta phi nhị hán thành liền đại biểu Tây Mông thành chủ. Húng chi Tây Mông thành chủ không chỉ là người đứng đầu một thành, càng là có ba tước thân phận, bổn vương tự nhiên muốn tự mình nên đón. Vương tử, mời. Thành chủ, mời. Với nhau tương yêu, hai người cơ hồ nện bước cùng tiết tấu nhịp bước vào cung điện. Bên trong cung điện đã sớm chuẩn bị xong yến hội. Yến hội cũng không như tưởng tượng như vậy long trọng, thức ăn không tệ, cũng chỉ có ba cái chỗ ngồi, thậm chí ngay cả ca múa biểu diễn cũng không có. Chu thần cũng không có kinh ngạc, hiển nhiên phi nhị hán thành chủ đã đợi không kịp muốn cùng chính mình thương lượng chuyện trọng yếu thích hợp rồi. Nhập tọa. Phi nhị hán thành chủ liền đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, chỉ còn sót lại vài tên tâm phúc hầu hạ. Vương tử đường xa tới, bổn vương đại biểu phi nhị hán thành sở hữu thần dân kính vương tử một ly. Chu thần gật gật đầu, bưng chén rượu lên cách không cùng phi nhị hán thành chủ cụng ly, uống một hơi cạn sạch. Đơn giản hàn huyên sau đó. Phi nhị hán thành chủ liền chủ động nói, vương tử, hệ nạ trước kia liền phái người đưa tin ở bổn vương, nói vương tử đại gia đến chơi, trong đó còn nói cùng đêm qua hai người các ngươi hiệp ước chuyện. Đối với trong đó hiệp ước, bản vương tăng cùng, không chỉ có như thế, bổn vương còn muốn gia tăng tiền đặt cuộc, đem trước một tòa hầm mỏ đổi thành hai tòa, chỉ cần vương tử có thể hiệp trợ bổn vương diệt trừ đại họa tâm phúc, bổn vương định vô cùng cảm kích. Nếu thành chủ sảng khoái như vậy, bổn vương cũng là tuân thủ hứa hẹn người, nếu đáp ứng công chúa, liền nhất định hoàn thành lời hứa, điểm này thành chủ cứ yên tâm đi. Chu thần không nghĩ đến phi nhị hán thành chủ quả nhiên là một khí phái chủ, một cái chớp mắt lại bỏ thêm một tòa hầm mỏ. Xí lờ gia tộc tổng cộng 5 tòa hầm mỏ, mỗi tòa hầm mỏ tài nguyên đều vô cùng phong phú. Khai thác tinh thạch không chỉ có thể cung ứng phi nhị hán thành sử dụng, thậm chí còn bán cho tới gần mấy cái thành trì, có thể tưởng tượng được. Một tòa hầm mỏ đến cùng đại biểu bao lớn tài sản. Cũng có thể phản ứng đi ra, xí lờ gia tộc đối với phi nhị hán thành chủ tới nói đã đến bỏ ra loại nào đại giới đều muốn đem tiêu diệt mức độ. Bổn vương tự nhiên tin tưởng vương tử. Phi Nhi Hán thành chủ hào khí vạn trượng, sau một khắc, thần sắc lại biến hóa lo lắng, tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, Xí Lở gia tộc tại Phi Nhi Hán thành thế lực đã đến lệnh bổn vương như đứng đống lửa mức độ, bổn vương phải đối mặt không chỉ là một cái Xí Lở gia tộc, Phi Nhi Hán thành có không ít gia tộc đã phụ thuộc vào Xí Lở gia tộc. Bổn vương đã từng nghĩ tới lấy binh lực trấn áp, có thể không nói trước không có Xí Lở gia tộc mưu phản chứng cứ, hơn nữa chân chính đánh bổn vương cũng không nắm chắc tất thắng, còn có thể lệnh Phi Nhị Hán thành thần dân gặp chiến tranh tàn hại. Không biết vương tử có thể hay không có đối sách có. Chu thần một mặt tự tin trả lời. Theo đêm qua cùng tiểu y Y Na ước định sau, Chu thần liền bắt đầu muốn nên như thế nào đối phó Xí Lở gia tộc. Chính là bởi vì Chu thần theo Lưu Vô Thường trong miệng biết được Phi Nhị Hán thành thế cục, có thể dùng Chu thần nghĩ đến đủ loại lệnh Xí Lở gia tộc ứng tiếp không nổi mưu kế. Nghe Chu thần có đối sách, Phi Nhị Hán thành chủ, tiểu y Liana nhìn nhau, trên mặt lộ ra kinh hỉ, liền vội vàng hỏi, gì đó đối sách bổn vương đối với Phi Nhị Hán thành thế cục cũng không đặc biệt giải, cụ thể đối sách thật sự vô pháp chế định, bất quá, bổn vương nghe nói qua một câu nói, lũng đoạn ắt sẽ diệt vong. Lũng đoạn ắt sẽ diệt vong Phi Nhị Hán thành chủ, tiểu y Liana mặt đầy không hiểu, nghi ngờ hỏi, không biết vương tử lời này ý gì thành chủ, nếu là bổn vương hiểu không sai. Phi Nhị Hán thành hầm mỏ cơ hồ đã bị Xí Lở gia tộc lũng đoạn, cho dù có gia tộc nắm giữ chính mình hầm mỏ, sợ rằng vô luận là tinh thạch sản lượng, chất lượng phương diện đều ke mở xa Xí Lở gia tộc hầm mỏ chứ. Chu thần cũng không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại. Không sai. Đã như vậy, những gia tộc kia khẳng định bất mãn, coi như bọn họ ngoài mặt không dám phản kháng Xí Lở gia tộc, có thể chỉ cần Xí Lở gia tộc gặp gỡ nguy cơ. Bọn họ đem sẽ bị bất luận kẻ nào đều muốn bỏ đá xuống giếng. Bởi vì, thành chủ đều có thể hứa hẹn bọn họ một ít lợi ích. Chu thần dừng dưng một tiếng, nói. Không tệ, không tệ, bọn họ đều là tham lam ác ma, chỉ cần đem Xí Lở hầm mỏ trong đó một tòa lấy ra phân cho bọn họ thì sẽ chống đỡ bổn vương. Phi Nhĩ Hán thành chủ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu đồng ý nói. Bất quá, chỉ dựa vào điểm này còn không được. Chu thần lắc đầu một cái, tiếp tục phân tích nói, nếu là thành chủ không có tuyệt thắng nắm chặt, những gia tộc kia cho dù tham lam muốn lấy được hầm mỏ cũng tuyệt đối sẽ không cầm lấy tài sản tính mạng cùng thành chủ cùng tiến thối. Đúng, chỉ có làm bọn hắn thấy được thắng lợi ánh dạng đông, bọn họ tài năng hoàn toàn vì bổn vương xuất lực, đây cũng chính là bổn vương lo âu địa phương, Xí Lở gia tộc thế lực quá lớn, lấy bổn vương hiện tại binh lực căn bản là không có cách đánh bại bọn họ. Phi Nhi Hán thành chủ thật sâu thở dài, tiếp tục hỏi, vương tử, kia nên làm như thế nào đây chính là bổn vương phải nói điểm thứ hai. Chu thần dừng dưng một tiếng, tiếp tục nói, muốn cho Xí Lở gia tộc loạn lên. Loạn lên như thế loạn Phi Nhi Hán thành chủ không hiểu hỏi. Bổn vương từng cùng Xí Lở gia tộc con cháu cờ A.S.T. Xí Lở tiếp xúc qua, người này là một cái phế vật, nhưng lại là thành chủ thủ thắng pháp bảo. Chu thần khỏe miệng dâng lên một vẻ tâm như nụ cười. Chương 821, chân chính kế hoạch. Cờ A.E.G.T. Xí Lở gia tộc nổi danh quần là áo lụa công tử ca, không có gì chân tài thực học, tu vi cũng không cao, điển hình một phế vật. Hơn nữa người này là Xí Lở gia tộc con cháu, làm sao sẽ trở thành chính mình đánh bại Xí Lở gia tộc mấu chốt đây Phi Nhị Hán thành chủ. Tiểu Y Y Na công chúa mặt đầy không hiểu nhìn Chu thần, không hiểu Chu thần rốt cuộc là ý gì. Phi Nhị Hán thành chủ mở miệng hỏi, vương tử. Cờ A.E.G.T.C.L. người này tại sao lại trở thành bổn vương tiêu diệt C.L. Gia tộc mấu chốt đây Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt nụ cười tự tin, mở miệng nói, bổn vương muốn hỏi thành chủ, cờ A.E.G.T.C.L. tu vi của người này như thế nào tính cách như thế nào đức hạnh thì như thế nào tu vi của người này bình thường gần như chỉ ở ly hồn trung kỳ, tính cách hung ác, trừng mắt tất báo, về phần đức hạnh càng là dơ bẩn không chịu nổi. Nếu không phải là có Xí Lở gia tộc làm hậu trường, phỏng trừng Phi Nhị Hán thành không ít người muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Người thành chủ kia cho là người này có thể trở thành Xí Lở gia tộc gia chủ đây Chu thần dừng dưng một tiếng, lại hỏi. Đương nhiên không có khả năng, trừ Phi Cùn Xâm lão hồ đồ, đem Xí Lở gia tộc chuyển cho hắn. Phi Nhị Hán thành chủ khịt mũi coi thường, hiển nhiên đối với cờ A.E.G.T. Xí Lở không có cảm tình gì. Người thành chủ kia lại cảm thấy người này có hay không dã tâm đây Phi Nhị Hán thành chủ cũng không có lập tức trả lời, tựa hồ chính trở về chỗ Chu thần vấn đề, trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười, gật đầu tán dương, vương tử quả nhiên đa mưu túc trí, người này mặc dù không chịu nổi, có thể tuyệt đối là một có dã tâm chân, chỉ là vương tử nên dùng biện pháp gì khiến cho đem dã tâm hoàn toàn bành trướng đây cắt xì lờ. Chu thần từng chữ từng câu nói ra danh tự này, dừng lại phút chốc, tiếp tục nói, cắt xì lờ tu vi của người này rất cao, nghiên cấp nhẹ nhàng liền bị phái hầm mỏ, có thể thấy người này rất được xì lờ gia chủ nhìn chúng. Hẳn là cố ý bồi dưỡng hắn trở thành xì lờ gia chủ người nối nghiệp. Chỉ cần lệnh cờ ASGT xì lờ đối với cắt xì lờ sinh ra căm ghét, cho là chính là bởi vì cắt tồn tại, vốn trở thành hắn hết thể hóa thành hư không, người này nhất định sẽ làm ra cực đoan sự tình. Đúng là diệu kế cầm nang. Phi nhi hán thành chủ không nhịn được khen, có thể lại không nhịn được hỏi, nhưng cờ ASGT xì lờ đối với hắn ca ca khá là sợ hãi, coi như hắn có dạ tâm. Hắn cũng không dám đối với các hạ thủ à, vậy thì nhìn công chúa. Chu thần dừng dưng một tiếng, tầm mắt nhìn về Kiều Iliana công chúa, không đợi Kiều Iliana công chúa đặt câu hỏi, tiếp tục nói, căn cứ bổn vương hai ngày tiếp xúc, cờ A.E.G.T. đối với công chúa cực kỳ mê luyến, thậm chí không tiếc đối bản vương hạ thủ, chỉ cần Kiều Iliana công chúa thỉnh thoảng lệnh cờ A.E.G.T. cảm giác hắn nguy cơ tình hình, người này nhất định sẽ chu diệt trở ngại hắn tất cả mọi người, bao gồm hắn ca ca ruột thịt. Tiểu Y Y Na mặt tươi cười tràn đầy không hiểu, ánh mắt u oán ngưng mắt nhìn Chu Thần. Nàng không nghĩ đến Chu Thần lại làm mình đi cám dỗ cờ ASGT, chẳng lẽ hắn không biết mình đã hoàn toàn thích hắn sao? Kiểu Y Y Na trong lòng dâng lên nồng đậm thất lạc, thích nam nhân lại làm cho mình đi cám dỗ một người đàn ông khác, phỏng chừng người đàn bà nào đều không chịu nổi. Phi Nhi hắn thành chủ tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Có thể tưởng tượng đến đem chính mình nữ nhi ruột thịt làm mồi, hắn lòng có không đành lòng, có thể vì bọn họ phi nhị hán gia tộc, hắn chỉ có thể hy sinh con gái, nếu là xì lờ gia tộc thật như phản, phỏng chừng bọn họ toàn bộ phi nhị hán gia tộc đều đưa trải qua cực kỳ bi thảm chu diệt. Ê nạ, vì phi nhị hán gia tộc, vì phi nhị hán thành sở hữu thần dân, chỉ có thể phi nhị hán thành chủ mặt đầy áy náy. Con gái đáp ứng. Không đợi Phi Nhĩ Hán thành chủ nói xong, Tiểu Y Lì Na nghiêm nghị trả lời. Chỉ là ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn Chu Thần, nàng rất muốn chất vấn Chu Thần từng nói có phải là thật hay không, hắn có phải là thật hay không muốn cùng với chính mình. Chu Thần tựa hồ đã sớm ngờ tới Tiểu Y Lì Na sẽ đưa mắt nhìn chính mình, tầm mắt nhìn phía trước, không cùng Tiểu Y Lì Na nhìn nhau. Vương tử, coi như thế, thậm chí cắt chết, có thể củn xâm không có chết. Xí lờ gia tộc cũng sẽ không loạn a nếu là cờ ASGT hành động bị điều tra ra được, xí lờ gia tộc tuyệt đối sẽ không tại ở nút, nhất định sẽ động thủ. Đến lúc đó Phi Nhĩ Hán thành chủ suy nghĩ một chút, lại hỏi. Chờ cho đến lúc này, cái thứ ba kế hoạch bắt đầu áp dụng. Chu thần tràn đầy tự tin nói. Cái thứ ba kế hoạch không sai. Chu thần một mặt tự tin, cuối cùng có thể đem chân thật nhất chính mục khởi động, cười nói. Tại cờ AEZT bắt đầu bị dã tâm đầu độc trước, cái thứ ba kế hoạch đem bắt đầu áp dụng, lệnh xí lờ gia tộc không rảnh chiếu cố đến, xí lờ gia tộc nhất định sẽ đánh loạn. Mà bổn vương theo như lời cái thứ ba kế hoạch chính là âm thầm giải phóng hầm mỏ nhân tộc nô lệ. Âm đứng ở một bên Lưu Vô Thường thần sắc động một cái. Theo hiến hội ngay từ đầu, Chu thần nói lên kế hoạch đều làm hắn nghĩ mãi mà không ra. Không hiểu Chu thần vì sao phải tham dự phi nhị hán gia tộc cùng xí lờ gia tộc sự tình, cho đến Chu thần nói lên cái thứ ba kế hoạch, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Chu thần là vì nguyên nhân này. Không sai. Chỉ có hai đại gia tộc đánh, nhân tộc nô lệ được giải phóng, bọn họ coi như muốn chấn áp nhân tộc nô lệ, nhưng cũng không dành chiếu cố đến. Hay quả nhiên diệu kế Lưu Vô Thường không thể không bội phục Chu thần mưu kế. Quả thực không ngủ người nào là có thể giải cứu nhân tộc. Giải phóng hầm mỏ nhân tộc nô lệ Phi Nhị Hán thành chủ bị Chu thần nói lên ý kiến kinh hãi, năm tòa hầm mỏ nhân tộc nô lệ cơ hồ trên vạn người, mỗi thời mỗi khắc đều tại thu thập tinh thạch, nếu là bọn họ được giải phóng rồi, hầm mỏ thì sẽ thuộc về tan vỡ trạng thái, đây không phải là Phi Nhị Hán thành chủ nguyện ý nhìn đến, Phi Nhị Hán thành chủ liền tranh thủ trong lòng băn khoăn nói ra. Hư thành chủ, là hầm mỏ nô lệ trọng yếu vẫn là ngài trước thành chủ trọng yếu nếu là xì lở gia tộc cử binh nữ phản, đưa ngươi theo thành chủ trên ghế chạy xuống, ngài cảm thấy hầm mỏ còn cùng ngươi có liên quan sao nhân tộc nô lệ chỉ là tạm thời giải phóng dùng để kiềm chế xì lở gia tộc binh tướng. Coi như nhân tộc nô lệ bỏ chạy rồi, ngươi đều có thể hoa chút ít tinh thạch mua nô lệ, chỉ cần ngươi diệt trừ xí lờ gia tộc có hầm mỏ, muốn tìm thu thập hầm mỏ nô lệ còn chưa phải là bắt vào tay sự tình sao? Chu thần cười nói. Không sai, hiện tại kế trước mắt chính là tiêu diệt xí lờ gia tộc. Phi Nhi Hán thành chủ bị Chu thần nói với, gật gật đầu, nói, vậy thì y đi theo vương tử kế hoạch. Thành chủ, bổn vương sẽ ở này trấn an xí lờ gia tộc, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, bảo đảm ngươi chức thành chủ vững như Thái Sơn. Kêu bản vương trước hết cảm ơn vương tử rồi. Hai người đồng thời nâng ly, mỉm cười uống một hơi cạn sạch. Yến hội rất nhanh kết thúc, Chu thần cũng không có ở cung điện dừng lại, đứng dậy hướng Phi Nhị Hán thành chủ cáo từ. Phi Nhị Hán thành chủ mệnh Tiểu Iliana công chúa đưa Chu thần xuất cung, rời đi cung điện. Tiểu Iliana công chúa một mực im lặng không lên tiếng, đối với Chu thần thái độ rất lạnh giá. Nàng rất muốn chất vấn Chu thần vì sao đề nghị làm cho mình đi cám dỗ cờ A.E.G.T.C.L. Có thể Chu thần nói lên ý kiến cũng là vì Phi Nhị Hán tộc, nàng thật sự không biết như thế nào mở miệng. Một đường yên lặng không nói. Mắt thấy sắp đến cửa thành, Tiểu Iliana dừng bước, nhìn Chu thần sau lưng, không nhịn được mở miệng, hỏi, vương tử, ngươi thật yêu thích ta sao? Chu thần dừng bước. Không thể phủ nhận, Tiểu Iliana thật rất đẹp, có thể Chu thần đối với cái này nữ cũng không có cảm tình gì, thậm chí còn có chút ít chán ghét, nhưng hôm nay tưởng tượng, chính mình lợi dụng nữ nhân này để đạt tới chính mình mục tiêu, có phải hay không có chút hèn hạ, chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng là thần tộc nữ tử liền làm mình đem nguyên tắc đánh vỡ? Chu thần trầm mặc. Hắn thật không biết nên trả lời như thế nào. Nếu là Kiều Y Hề Na là nhân tộc, Chu thần tuyệt đối sẽ không như thế. Có thể chính mình như vậy, cùng thần tộc phương thức làm việc có cái gì khác biệt đâu. Chương 822, Thiếu nữ trái tim. Đêm khuya, chung quanh tĩnh lặng không tiếng động, thỉnh thoảng sẽ có đội binh lính tuần tra đi qua, nện bước chỉnh tề nhịp bước rời đi. Ánh trăng trong sáng vẩy vào trên người hai người, Lưu Vô Thường biết được hai người có lời muốn nói, đã mang theo Tiểu Long ra hoàng cung, đi ngoài cửa thành chờ đợi. Quay đầu ngưng mắt nhìn Kiều Y Y Na trên mặt đau buồn vẻ mặt, Chu thần im lặng không lên tiếng, hồi lâu, hắn nhẹ giọng thở dài, nhếch nhếch miệng, trả lời, công chúa, nếu là bổn vương nhớ không lầm. Chúng ta chỉ là hợp tác đi a đúng á chỉ là hợp tác. Tiểu Y Y Na cười khổ một tiếng, mặt tươi cười tràn đầy bi thương thần sắc, tự rêu cười một tiếng, nói, bổn công chúa biết, ải này quá đến ta Phi Nhị Hán gia tộc thành bại, bổn công chúa nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. Bổn công chúa sẽ đưa vương tử đến đây, gặp lại. Nói xong, Tiểu Y Y Na xoay người rời đi, nước mắt như tràn lan như hồng thủy theo nàng trong hốc mắt đọt ra. Nàng hết sức khống chế tâm tình mình. Không nghĩ lệnh Chu thần nhìn ra phân nửa. Ngưng mắt nhìn Kiều Y Y Na rời đi bóng lưng, ánh trăng trong sáng xuống, Chu thần có thể nhìn ra nàng gầy yếu thân thể mềm mại đang khẽ run, trong lòng dâng lên một vẻ tái náy, không khỏi dâng lên cười khổ, hít sâu một hơi, làm mình thư thái rất nhiều, Chu thần tài cất bước ra hoàng cung cửa thành. Bây giờ chúng ta thế đơn lực bạc, tu vi cũng không cường, chỉ có thể theo tính toán hành sự, cái này cũng không trách ngươi. Lưu Vô Thường tiến lên đón, vỗ một cái Chu thần bả vai, an ủi, thần tộc vốn là mưu toan xâm chiếm nhân giới, chỉ là nhận được cờ giam cầm thôi. Hơn nữa bọn họ đối với tiến vào hữu hoàng chi địa nhân tộc tàn khốc, làm bọn hắn chém giết lẫn nhau cũng không phải là hèn hạ hành động. Ta có thể xử lý xong. Chu thần dừng dưng một tiếng, đem trong lòng áy náy quên sạch sành sanh, hiện tại phải làm sự tình quá nhiều, căn bản không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Chú ý tới ngoài cửa thành cách đó không xa đậu xì lở gia tộc ký hiệu xe ngựa, Chu thần chép miệng, nói, xem ra xì lở gia tộc vô cùng coi trọng ta đây cái Tây Mông vương tử A Chu thần, hành động này mặc dù có thể thừa dịp cháy nhà hôi của, giải cứu nhân tộc nô lệ, có thể quá mức nguy hiểm, phỏng chừng không bao lâu, hôm nay chuyện phát sinh thì sẽ truyền đến thần vương Long Khí Thiên trong thai, nếu là bị hắn bắt, lấy hắn tu vi định có thể nhìn ra ngươi không phải thần tộc. Lưu Vô Thường lo lắng nhắc nhở. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hy vọng Phi Nhị Hán gia tộc cùng Xí Lở gia tộc chiến tranh sớm ngày tiến hành, giải phóng nhân tộc nô lệ, sau đó liền mau chóng đưa bọn họ đưa đến ngụy nhân giới. Chu thần tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, tiếp tục nói, đi thôi hai cái gia tộc đều muốn chào hỏi. Vừa nói, Chu thần cất bước hướng Xí Lở gia tộc xe ngựa đi tới. Trước xe ngựa, vài tên Xí Lở gia tộc thị vệ chờ đợi đã lâu. Thấy Chu thần đi tới, vội vàng nên đón, cung kính hô, vương tử. Đợi đã lâu đi cực khổ. Chu thần cười một tiếng, tỏ ý mấy người không cần đa lễ, tiếp tục nói, bây giờ sắc trời đã tối, dẫn ta chủ tớ hai người tìm một khách sạn nghỉ ngơi, các ngươi liền đi thẳng về hồi báo, tối nay sẽ không đi làm phiền. Chuyện này vài tên thị vệ tay chân luôn cuống, bọn họ là phụng mệnh chờ Chu Thần tham gia xong thành chủ tiệc mời Chu Thần trở về xí lở gia tộc, lại không nghĩ rằng Chu Thần lại muốn cầu đi khách sạn nghỉ ngơi. Nhìn vài tên thị vệ làm khó thân sắc, Chu Thần cười một tiếng, nói, yên tâm, trở về thì đúng sự thật bẩm báo, không người sẽ trách tội ngươi môn. Ừ, tại vài tên thị vệ dưới sự hướng dẫn, Chu Thần, Lưu Vô Thường ngồi lấy xe ngựa đến Phi Nhị Hán Thành một nhà cực kỳ sang trọng khách sạn. Xí lở gia tộc tại Phi Nhị Hán Thành sức ảnh hưởng khá lớn, thị vệ trên người đều mặc mang theo xí lở gia tộc huy chương ký hiệu, khách sạn lao bản liếc mắt liền nhận ra, túi đầu không lưng dẫn dắt Chu Thần hai người an bài tại thiên tự số một phòng, cơ hồ như hiện đại phòng cho Tổng thống, bên trong dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Đem Chu Thần hai người an bài xong, xí lở gia tộc thị vệ liền trở về bẩm báo. Một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày kế, nằm ở trên giường Chu Thần mở hai mắt ra, đơn giản rửa mặt một cái, đang muốn xuống lầu ăn một chút gì, ngoài cửa, tiếng gõ cửa truyền tới, mở cửa ra, như thế nào cũng không nghĩ đến người tới đúng là kiểu Irina công chúa. Chu Thần sững sờ, cười một tiếng, nói, nếu là bổn vương không có mất trí nhớ, nhớ kỹ công chúa hiện tại không nên tới nơi này đi, xác thực không nên tới nơi này. Tiểu y ghi na khỏe miệng hiện lên cười khổ, nhếch nhếch miệng, bất đắc dĩ nói, có thể buồn công chúa chính là không khống chế được ý nghĩ trong lòng, đêm qua một đêm không ngủ, trước kia tỉnh lại liền muốn thấy ngươi, phái người hỏi thăm được ngươi cũng không có ở tại xí lở gia tộc mà là ở tại Thấm Dương khách sạn, liền không mời mà tới. Buồn công chúa chính là nhớ ngươi, tới gặp một chút ngươi, cũng không phải là chuyện hôm qua muốn cái ý kiến. Được rồi, nếu gặp đến ngươi rồi, kia buồn công chúa liền đi. Nói xong, Tiểu Y Y Na xoay người liền rời đi, liền cho Chu Thần nói chuyện cơ hội cũng không có. Chu Thần ngây ngẩn, này gì đó tiết tấu đến cùng diễn vậy một ra à? Chu Thần đột nhiên đưa tay, kéo lại chính xoay người rời đi Tiểu Y Y Na kéo, khỏe miệng lộ ra cười khổ, nói, ngươi nếu không muốn tiếp xúc cờ A-E-Z-T cũng không cần tiếp xúc, đây chỉ là một khả năng thành công điều kiện, mà không phải là điều kiện tất yếu. Nếu là thật có thể giúp được Phi Nhị Hán gia tộc, vô luận lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ làm, đây là thân là Phi Nhị Hán thành viên gia tộc cần phải làm sự tình. Tiểu Y Y Na dừng dưng một tiếng, lệnh Chu Thần cảm giác một trận lòng chua xót, tiếp tục nói, nhưng ta chính là muốn biết, ngươi có phải hay không chỉ là chót miệng nói một chút, chưa từng thật thích qua ta khăng khăng nữ nhân. Chu Thần không nhịn được thở dài, thật sự không chịu nổi Tiểu Y Y Na cặp kia động lòng người con ngươi, gật gật đầu, nói, từng có. Thật sao? Kiều Y Y Na mặt đầy vui mừng, kia vui sướng vẻ mặt, làm người ta cảm thấy nàng hận không hoa tay múa chân đạo biểu đạt nội tâm vui sướng. Coi như nàng là thần tộc hậu duệ, trên người chạy xuôi thần tộc tàn bạo huyết mạch, coi như nàng xuất thân hoàng tộc, kiến thức đủ loại âm mưu quỷ kế, có thể tại Chu Thần xem ra nàng chỉ là cái 16-17 tuổi thiếu nữ, có được lấy thiếu nữ ngây thơ, có lẽ trên người nàng có không ít khuyết điểm, nhưng lại không thể nói nàng không đáng yêu. Chu Thần cười, hắn cảm thấy trong lòng thoải mái nhanh đến cực điểm, gật gật đầu, đạo, đi thôi đi ăn cơm, cái bụng có chút đói. Có ngươi những lời này ta an tâm, vì pho nở dê ngư a cờ a e giờ tờ biết rõ, cũng đừng chung một chỗ, ta bây giờ đi xỉ lở gia tộc tìm cờ a e giờ tờ. Tiểu Y Y Na trên mặt mang vui sướng nụ cười, nàng chỉ cầu Chu Thần một câu nói, nghe những lời này, nàng liền muốn thực hiện thân là Phi Nhị Hán thành viên gia tộc chức trách. Nhưng lúc này nàng trước đó chưa từng có sung sướng, thỏa mãn, tựa hồ y đi theo Chu Thần định ra kế hoạch hành sự đối với nàng mà nói là một sự hưởng thụ, coi như nàng yến múa cờ A-E-Z-T. Đi ăn cơm. Chu Thần cũng không có trả lời, bá đạo cầm lấy kiểu Y-Y-Na chân mềm tay nhỏ, dắt lấy kiểu Y-Y-Na ra khỏi phòng. Bị Chu Thần cầm lấy tay, kiểu Y-Y-Na trong lòng vui sướng không lời nào có thể diễn tả được, mí môi cười biết điều đi theo. Đi xuống lầu, điểm bữa ăn sáng, tiểu nhị mang thức ăn lên, hai người yên lặng mỗi người ăn cơm, tiểu y y na thỉnh thoảng ngẩng đầu trộm liếc Chu Thần, nhìn đến đối phương ăn ngốn nghiến ăn mì sợi, trong lòng như có loại không nói ra cảm giác. Có lẽ, đây chính là đối với thích người cảm giác đi coi như đối phương đào cất mũi, cũng sẽ cảm thấy đẹp trai ngây người. Tiểu y y na không nhịn được khì khì cười một tiếng, cảm giác mình thật có chút ít si mê, Chu Thần sững sờ, hỏi, thế nào không việc gì? Tiểu y y na ngẩng đầu trả lời một câu, lại vùi đầu ăn cơm. Ngay ta y hai người hưởng thụ hạnh phúc bữa ăn sáng, cắt cất bước vào khách sạn, hấp dẫn tại chỗ không ít người, trong lòng mỗi người đều dâng lên nghi ngờ, không hiểu cắt tại sao lại xuất hiện ở Thấm Dương khách sạn. Khách sạn lao bản vội vàng trên mặt chất đống nịnh nọt nụ cười, tiến ra đón, cười ha hả nói, cắt đại nhân đại gia đến chơi, thật là rồng đến nhà tôm a. Cắt liền nhìn thẳng đều không liếc về khách sạn lao bản liếc mắt, cất bước hướng Chu Thần đi tới, cười nói, không nghĩ đến. Công chúa cũng ở đây, khó trách vương tử tối hôm qua nhất định phải ở tại nơi này Thấm Dương khách sạn. Chương 823, bắt đầu kế hoạch. Khiếp sợ hoàn toàn kinh hãi. Bên trong khách sạn tất cả mọi người thấy cắt tới, ánh mắt liền hướng hắn nhìn lại, trong lòng phỏng đoán lấy người nào có thể làm cắt tự mình tới, càng làm bọn hắn hơn không nghĩ tới là, liền phi nhị hán thành tiểu y đi na công chúa lại cũng tại. Hơn nữa theo cắt trong giọng nói, tựa hồ hai người đêm qua ở nơi này Thấm Dương khách sạn làm không biết xấu hổ không ngượng sự tình. Toàn bộ phi nhị hán thành con dân cơ hồ đều có chỗ nghe thấy, phi nhị hán thành chủ muốn cùng xì lở gia tộc thông gia, đem công chúa gả cho xì lở gia tộc cờ A-E-Z-T xì lở. Mà bây giờ công chúa lại cùng nam nhân khác tại khách sạn tư hội, thân là xì lở gia tộc cắt không chỉ có không giận, ngược lại còn hay nói giỡn. Chuyện này cái này cũng quá kỳ quái đi, xì lở gia tộc liền mặt mũi cũng không cần bị cắt nói như vậy. Tiểu y hề na gương mặt đỏ ửng, trong lòng đắc ý, len lén liếc Chu Thần liếc mắt. Chu Thần một mặt cười khổ, còn tưởng rằng cắt vô cùng chất phác, không nghĩ đến lại cũng biết đùa, bất mãn nói, bổn vương ngược lại không quan tâm cái gọi là danh tiết, có thể tiểu y hề na là nữ hài, huống chi vẫn là phi nhị hán thành công chúa. Cắt, ngươi nói như vậy, quả thực quá không tôn trọng nữ tính. Đùa giỡn, tại hạ chỉ đùa một chút, công chúa chớ trách. Cắt cười hắc hắc, thuận thế ngồi ở trên ghế, nói. Buồn công chúa còn có việc, đi trước. Tiểu y y na mặt đầy thẹn thùng, thật sự vô pháp mặt dày tiếp tục lưu lại nơi này, hốt hoảng từ trên ghế đứng lên, nhanh chóng rời đi Thấm Dương khách sạn. Thấm Dương ngoài khách sạn, vội vã chạy tới cờ A-E-Z-T-C-L đem vừa mới phát sinh sự tình thu hết vào mắt, cắn chặt hàm răng. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần, cờ A-E-Z-T hai người, quả đấm nắm chặt, khí trên trán gân xanh nổi lên, sắc mặt dữ tợn vạn phần. Nhìn đến Kiều Y-Y-Na đỏ mặt theo Thấm Dương khách sạn đi ra, cờ A-E-Z-T sắc mặt buộc phát khó coi, lạnh lùng trợn mắt nhìn bên trong khách sạn đại ca cùng Chu Thần liếc mắt, đi theo rời đi Kiều Y-Y-Na. Xem ra công chúa đối với vương tử rất có ý tứ. Cắt thấy rõ Kiều Y-Y-Na rời đi ngượng ngùng bộ dáng, cười nói. Nếu là bổn vương nhớ không lầm, vô luận là phi nhị hán thành chủ vẫn là xì lở gia tộc đều hy vọng tiểu y y na công chúa cùng cờ a e z tờ xì lở chung một chỗ. Cắt, ngươi như bây giờ vậy không để ý tới công chúa danh tiết, không chỉ có đưa phi nhị hán thành chủ vào bất nghĩa, càng làm các ngươi xì lở gia tộc trên mặt không ánh sáng. A Chu Thần về phía sau nhích lại gần, ánh mắt nhìn chằm chằm cắt, dứt khoát nói. Vương tử đại tài. Ta tin tưởng vô luận là phi nhị hán thành chủ vẫn là xì lở gia tộc đều cảm thấy chỉ có vương tử tài năng nắm giữ kiểu y lý hề na công chúa. Cắt rừng rưng một tiếng, trả lời. Không thấy được, ít nhất có cá nhân không biết. Hắn nhất định sẽ. Cắt xì lở mặt đầy tự tin nói. Như thế tốt lắm, bổn vương rất đáng ghét phiền toái. Xì lở gia tộc bảo đảm là vương tử giải quyết phiền toái. Có lời này của ngươi, bổn vương an tâm. Chu Thần rừng rưng một tiếng. Xì lở gia tộc quả nhiên như chính mình tưởng tượng giống nhau, vì cái gọi là gia tộc vinh dự, căn bản sẽ không lãnh hội một tên con cháu ý tưởng, dưới cái nhìn của bọn họ, thân phận của mình cao quý, trên người thần huyết thuần độ có thể so với thần vương long khí thiên nhất mạch, lại có bát bộ thiên long, vì tân bước mình có thể làm xảy ra chuyện gì. Chu Thần chậm rãi đứng lên, nói, cắt, theo bổn vương du lãm một hồi phi nhị hán thành đi tại hạ vô cùng vinh hạnh. Hai người tại khách sạn mọi người nhìn soi mói đi ra cửa phòng, cắt đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa cùng hộ vệ, cùng nhau lên xe ngựa, liền uống rượu liền thưởng thức phi nhị hán thành. Nghĩ đến mới vừa rồi cắt mà nói, tiểu y y na công chúa trên mặt liền ngượng ngùng không ngớt, nếu là thật như cắt nói như vậy, đêm qua cùng Chu Thần tại khách sạn chiến miên, thật là một món chuyện vui. Phát giác chính mình còn muốn loại chuyện đó, tiểu y y na càng là đỏ mặt không được, cảm giác mình có chút không biết liêm sỉ. Nàng đầy đầu đều tại hoang tưởng cùng Chu Thần chung một chỗ sẽ làm những gì, căn bản không chú ý chung quanh tình huống. Đột nhiên, một cái tay vươn ra, bắt lại cánh tay nàng, kéo mạnh lấy nàng vào hẻm nhỏ. Tiểu Y Y Na vội vàng theo trong suy nghĩ khôi phục như cũ, vừa định kêu to, nhưng nhìn đến kéo người mình đúng là Cờ A E Z T, giận dữ nói, Cờ A E Z T, ngươi muốn làm gì? Tối hôm qua ngươi thật cùng cái kia đáng chết Tây Mông Vương tử tại khách sạn qua đêm. Cờ A E Z T mặt đầy dữ tợn, lạnh lùng hét. Tiểu Y Y Na lập tức nghĩ đến Chu Thần đêm qua nói kế hoạch, hiện tại đúng lúc là khích bác huynh đệ bọn họ hai người thời cơ tốt nhất. Tiểu Y Y Na sụ mặt, lạnh lùng hỏi ngược lại, ngươi cho là bổn công chúa là loại người như vậy? Ta đương nhiên không cho là như vậy. Cờ A.E.G.T. bị Tiểu Y Y Na sinh khí bộ dáng hù dọa, nói, nhưng ta mới vừa nghe cắt nói như vậy, ngươi hoàn toàn không có chút nào nổi nóng, thậm chí còn âm thầm vui vẻ. Cờ A.E.G.T. hai người bọn họ một là Tây Mông Thành Vương Tử, một là Đại ca ngươi. Tây Mông Vương Tử cũng không phải là ta có thể đắc tội, mà Đại ca ngươi. Sau này ngươi ta hôn ước thực hiện, hắn chính là ta đại ca, ta như đắc tội hắn, sau này ta tại ngươi xỉ lở gia tộc còn thế nào qua? Kiểu Y Y Na làm bộ sinh khí hét. Nghe lời này một cái, Cờ A E giờ tờ mặt đầy kích động, hai tay cầm lấy Kiểu Y Y Na cánh tay, kích động hỏi, ngươi thật dự định gả cho ta? Ta bây giờ cũng không biết, đêm qua phụ hoàng ta tiệc mời Tây Mông Vương Tử, tựa hồ đối với Tây Mông Vương Tử rất coi tốt, mà mới vừa ngươi cũng gặp đến ngươi đại ca thái độ. Hiển nhiên hắn cũng phi thường đồng ý ta gả cho Tây Mông Vương Tử. Mặc dù ta là công chúa cao quý, nhưng cũng không có quyền lực lựa chọn mình thích người. Tiểu Y Y Na thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nói. Công chúa cùng ta tình đầu ý hợp, dù là ai đều không cách nào chia rẽ. Nếu là Tây Mông Vương Tử cường hành yêu cầu thành chủ đưa ngươi gả cho hắn, vậy ta đây liền giết hắn. Cờ A E giờ tờ mặt đầy dữ tợn, cả người tràn ngập sát ý, cắn răng nghiến lợi hét. A giết Tây Mông Vương Tử? Kiểu Y Y Na mặt đầy khinh thường cười lạnh, tiếp tục nói, ngươi dám giết hắn sao? Giết Tây Mông Vương Tử, Tây Mông thành chủ đến lúc đó mang binh tới, toàn bộ phi nhị hán thành đô được chôn theo. Huống chi, lấy ngươi năng lực có thể giết Tây Mông Vương Tử sao? Cờ A E giờ tờ sắc mặt trắng bệnh, hắn gặp qua Chu Thần lợi hại, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một con rồng lớn, căn bản không phải mình có thể đối phó. Liếc mắt một cái Cờ A E giờ tờ. Tiểu Y Y Na cảm thấy thời cơ chín muồi, tiếp tục nói, thật ra thì Tây Mông Vương Tử đối với ta cũng không phải là đặc biệt thích, chỉ bất quá ngươi cũng biết, thông gia loại chuyện này cũng không phải là hai người quyết định. Hơn nữa ngươi xỉ lở gia tộc đã tỏ rõ thái độ, các ngươi xỉ lở gia tộc vì tân bốc Tây Mông Vương Tử, đã dự định đưa ngươi ta hôn ước hủy bỏ. Ngươi ta cũng không có cách nào thay đổi. Không. Cờ A.E. giờ tờ giống giận, cắn răng nghiến lợi nói, vô luận là người nào, đều không cách nào trở ngại chúng ta chung một chỗ. Không có biện pháp. Tiểu Y Y Na làm bộ muốn nói lại thôi đạo. Có lẽ ta trở thành xí lờ gia tộc gia chủ, là có thể quyết định xí lờ gia tộc thái độ. Chương 824, buồn nôn căn nguyên. Trẻ con là dễ dạy, hàng này quả thực trong xương thì có ác độc nhân tố, cho hắn cây đao cũng biết đâm người, buông ra dây cương cũng biết cắn người. Tiểu Y Y Na rất hài lòng Cờ A E giờ tờ như thế lên đường. Đem Cờ A E giờ tờ. Xí lờ trên mặt dữ tợn, hung ác vẻ mặt thu hết vào mắt, Tiểu Y Y Na có khả năng cảm nhận được Cờ A E giờ tờ nội tâm đoán độc, ghen tị, giết chóc, vì phòng ngừa làm đối phương nhận ra được sơ hở. Tiểu Y Y Na biểu hiện một mặt sợ hãi, lắc đầu, hạ thấp giọng hét, ngươi điên rồi, nếu là xí lờ gia tộc biết đến ngươi có ý nghĩ này, nhất định phải chết. Ena, ngươi là đang quan tâm ta? Cờ A E giờ tờ thu hồi khuôn mặt dữ tợn, mặt đầy kích động nói, yên tâm, chuyện này nhất định tìm cách được rồi lại tiến hành, ta sẽ không ngốc lộ ra sơ hở. Ngươi nghĩ như thế nào không quan hệ với ta? Tiểu Y Y Na sụ mặt trả lời một câu, trên mặt vừa lúc toát ra một vẻ thê lương, bất đắc dĩ nói, tuy nói ta là công chúa cao quý, nhưng vô luận là tại phi nhị hán gia tộc hay là xí lở gia tộc, ta chẳng qua là một bị lợi dụng công cụ thôi, hoàn toàn không có phản kháng quyền lợi, chỉ có thể nghe theo. Ê nạ, ngươi yên tâm, ta Cờ A E giờ tờ xin thể tuyệt đối sẽ không cho ngươi trở thành người khác lợi dụng công cụ. Cờ A E giờ tờ lời thề son sắt bảo đảm nói. Có ngươi những lời này, ta liền đủ hài lòng. Tiểu Y Y Na mặt vô biểu tình nói, bây giờ vô luận là phụ vương ta vẫn là xỉ lở gia tộc đều có thể đang chú ý ta, còn không rõ ràng lắm bọn họ có phải hay không thật muốn đem ta gả cho Tây Mông Vương Tử. Ngươi ta không thích hợp gặp mặt, ta về trước cung rồi. Được, Ê nạ, ngươi chờ ta tin tức tốt. Tiểu Y Y Na không có đáp lại, cũng không có lộ ra đối với chuyện này vô cùng kích động, mặt vô biểu tình hướng G.A.E.G.T. gật gật đầu, ra hẻm nhỏ, chôn vùi tại qua lại không dứt trong đám người. Đứng ở hẻm nhỏ G.A.E.G.T. ngưng mắt nhìn Tiểu Y Y Na bóng lưng, cho đến bóng lưng hoàn toàn theo trong tầm mắt biến mất, mới thu tầm mắt lại, sắc bén ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý, khóe miệng hiện ra một vệt cười lạnh, lạnh lùng lầm bầm nói, thử thật sự cho rằng là công chúa cao quý, liền cho là bổn công tử sẽ đổ xô vào chờ bổn công tử nắm trong tay xí lở gia tộc, đem phi nhị hán thành chủ dẫm ở dưới bàn chân, đến lúc đó nhìn bổn công tử như thế nào cho ngươi hầu hạ, ngu xuẩn nữ nhân. Xe ngựa sang trọng tại phi nhị hán thành trên đường phố tiến lên, vài tên thị vệ theo xe bảo vệ, người đi đường thấy xe ngựa, nhanh chóng tránh ra, e sợ cho tránh không kịp. Bên trong xe, để rượu ngon món ngon. Chu thần, cắt uống rượu ngon, tình cờ xuyên thấu qua màn xe thưởng thức phi nhị hán thành cảnh sắc. Phi nhị hán thành phồn hoa thật là vượt qua bổn vương dự liệu, xem ra cái này cùng các ngươi xỉ lở ra tộc quan hệ cực lớn. Chu thần đem màn xe che lại, mặt đầy mỉm cười nói. Vương tử thánh minh, xỉ lở ra tộc hầm mỏ sản xuất tinh thạch vô luận chất lượng vẫn là số lượng đều không phải là đường thành chỉ có thể so sánh, cũng là bởi vì xỉ lở hầm mỏ sản xuất không ít hơn phẩm tinh thạch. Hấp dẫn không ít người tới mua, có thể dùng phi nhị hán thành thuộc về như thế cảnh tượng phồn hoa. Cắt. Xí lở tràn đầy tự tin nói. Cho nên, bổn vương lần này tới đúng rồi. Không biết vương tử cụ thể định làm ăn gì cắt. Xí lở nghe ra Chu thần phải đàm luận làm ăn, mở miệng hỏi. Mua các ngươi xí lở gia tộc tinh thạch, hoặc có lẽ là, hầm mỏ. Chu thần bưng ly rượu, đem thuần hương bồ đào rượu ngon uống một hơi cạn sạch, nói. Tại U Hoàng Chi Địa, tinh thạch công dụng rộng rãi, có thể làm tiền, có thể đánh tạo binh khí, thậm chí còn có khả năng là người tu hành hấp thu tăng cường tu vi, có thể nói, tinh thạch tại U Hoàng Chi Địa giá trị cực cao. Chu thần lại dự định mua tinh thạch, hắn như thế nào mua a nếu là lấy lưu thông tiền tới mua, hắn xí lờ gia tộc có là tiền, huống chi, tinh thạch cùng lưu thông tiền bản chất là giống nhau, xí lờ gia tộc muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Không biết vương tử dự định như thế nào mua lấy cái gì tới mua cát xương sở, tiếp tục hỏi. Cái này phải xem xỉ lở gia tộc sản xuất tinh thạch chất lượng. Chu thần dừng dưng một tiếng, liếc cắt liếc mắt, đầu hướng cắt đụng đụng, hạ thấp giọng nói, nếu là lấy lãnh địa đây ẩm cát. Xỉ lở ngẩn ra, hắn như thế nào không nghe rõ chu thần lời nói ý tứ. Xỉ lở gia tộc xác thực nắm giữ 5 nơi hầm mỏ, sản xuất nhiều tinh thạch. Nhưng này cũng hoàn toàn bởi vì xí lở gia tộc thế hệ trước mắt sáng như đuốc, tại rất nhiều năm trước liền mua mấy chỗ dãy núi, có thể dãy núi cuối cùng cũng có bị móc sạch một ngày, bọn họ xí lở gia tộc chỉ là bình dân, nhiều nhất cũng chỉ là cái tiểu quý tộc, vì xí lở gia tộc mấy đời phồn vinh, bọn họ mới chủ mưu phát động chính biến, chân chính khống chế lãnh địa, binh lính. Có thể bình dân tạo phản, đây quả thật là yêu cầu cực lớn dũng khí. Coi như xí lở gia tộc có năng lực đánh bại phi nhị hán gia tộc, trở thành phi nhị hán thành thành chủ, có thể không có hậu đài, không chừng chung quanh thành chủ vì cướp đoạt hầm mỏ vây công phi nhị hán thành. Xí lở gia tộc có lẽ có năng lực đối phó phi nhị hán gia tộc, có thể tuyệt đối không có năng lực đối phó phụ cận mấy cái thành chủ vây công. Tây Mông Vương Tử. Tây Mông thành thành chủ con cháu, thần vương long khí thiên dòng thứ nhất mạch, thần huyết có thể so với thần vương long khí thiên nhất mạch. Càng người mang bát bộ thiên long, tại xí lở gia tộc tất cả mọi người nhìn lại, không người có thể so sánh Chu thần càng thích hợp khi bọn hắn hậu trừng rồi. Vương tử, như vương tử cố ý nâng đỡ ta xí lở gia tộc nhất định dâng hiến ra tất cả tinh thạch, lấy vương tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cắt. Xí lở cả người run lên, vội vàng tỏ rõ thái độ đạo. Chu thần dừng dưng một tiếng. Ngươi có thể làm chủ bây giờ tổ phụ đang bế quan. Chờ tổ phụ bế quan đi ra, vương tử có thể cùng tổ phụ nói chuyện. Được. Chu thần nhàn nhạt gật gật đầu, suy nghĩ một chút, hỏi, trước mang bổn vương đi phi nhị hán thành mua bán tinh thạch địa phương đi thôi để cho bổn vương cũng kiến thức một chút phi nhị hán thành phồn hoa nhất địa phương. Ừ cắt trả lời một tiếng, kéo ra màn xe, hướng người phu xe phân phó nói, đi mục đạt đến nơi giao dịch. Người phu xe trả lời một tiếng, đem phương hướng đổi lại. Xe ngựa hướng mục đạt đến nơi giao dịch phương hướng chạy, Chu thần uống một hớp rượu, hỏi, đối với hắc giáp thần đoàn đuổi giết thế nào đang tiến hành, đã ở Phi Nhị Hán thành lãnh địa phát hiện mấy chỗ hắc giáp thần đoàn tung tích, bọn họ cùng một ít phỉ đạo cấu kết, có hai nơi đã được giải quyết, lại cũng chỉ là bình thường hắc giáp thần đoàn thành viên, về phần đương thời tập kích chúng ta đến nay còn không có tung tích. Cắt giận dữ nói, hắc giáp thần đoàn lại dám tập kích Xì Lờ gia tộc, quả thực là đối với Xì Lờ gia tộc khiêu khích. Cắt cung cấp thiết muốn biết rõ rốt cuộc là người nào thuê mướn hắc giáp thần đoàn đối với Xì Lờ thành viên gia tộc động thủ, cha gia thủ phạm thật phía sau màn, Xì Lờ gia tộc định đem chém thành muôn mảnh không thể. Đối với loại kết quả này, Chu thần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắc giáp thần đoàn lại chu diệt Xì Lờ gia tộc, bắt kiểu Iliana công chúa, phía sau nhất định có người xúi giục. Chung quy nếu là hắc giáp thần đoàn chỉ là vì bắt cóc vơ vét tài sản, đương nhiên sẽ không đối với Xì Lờ thành viên gia tộc chém tận giết tuyệt. Xì Lờ gia tộc so với Phi Nhị Hán thành chủ rộng rãi nhiều hơn, bắt cóc cả hai huynh đệ so với bắt cóc công chúa cầm đến tiền chuộc phải nhiều. Hơn nữa hắc giáp thần đoàn hành động đã hoàn toàn chọc giận Xì Lờ gia tộc, thù này Xì Lờ gia tộc tuyệt đối không nuốt trôi, định toàn lực truy xét. Qua không bao lâu, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Công tử, đến. Bên ngoài truyền tới người phu xe nhắc nhở tiếng. Chương 825, tinh thạch chiếm đoạt. Mục đạt đến nơi giao dịch. Ở vào Phi Nhĩ Hán thành khu vực phồn hoa nhất. Cả đường phố cơ hồ đều là cửa hàng, lui tới người đi đường nối liền không dứt. Xuống xe ngựa, Chu thần liếc mắt liền chú ý đến trước mặt một tòa khá là đồ sộ cao ốc, phải có tầng 7 tầng 8 cao, treo mục đạt đến nơi giao dịch vài cái chữ to bảng hiệu. Rộng rãi đại môn lúc này ra ra vào vào không ít khách nhân, trước cửa, mười mấy tên tay cầm trường mâu thị vệ vẻ mặt nghiêm túc trông coi. Chu thần tùy ý cảm thụ một phen, nay mười mấy tên thị vệ tu vi đều đến đạp vũ cảnh. Quả nhiên thật là khí phái. Ngay cả cửa trước thủ vệ tu vi đều cường hãn như vậy. Vương tử, đây chính là chúng ta Xì Lở gia tộc tại Phi Nhị Hán thành lớn nhất tinh thạch nơi giao dịch. Cắt giải thích một phen, mời, vương tử, mời. Đi. Hai người cất bước hướng mục đạt đến nơi giao dịch đi tới, trước cửa thị vệ nhận ra cát, động tác nhất trí hướng cát hành lễ, đưa tới không ít khách nhân ánh mắt, cát khẽ gật đầu, nhiệt tình mời Chu thần tiến vào. Bước qua mục đạt đến nơi giao dịch ngưỡng cửa, Chu thần còn chưa kịp thưởng thức tình huống bên trong, chỉ thấy một tên người mặc hoa lệ tơ lụa, vóc người người trung niên mập mạp vội vã chạy tới, đi tới cát trước mặt, trên mặt chất đống nịnh nọt nụ cười, nói, công tử, ngài tới. Vị này là Tây Mông thành Tây Mông vương tử, thật tốt chiêu đãi, vương tử nhìn chúng thứ gì, liền ghi tại bổn công tử sổ sách. Cắt nhàn nhạt phân phó nói, rõ ràng, thuộc hạ rõ ràng. Người kia hắc hắc gật gật đầu, vội vàng định nọt nói, công tử, tiểu nhân đã sai người chuẩn bị trà ngon, mời lên lầu ba uống trà, tiểu nhân cái này thì phải người đem bổn điếm tốt nhất tinh thạch lấy ra. Đi thôi, ta trước mang vương tử thưởng thức một chút. Cắt gật gật đầu. Người kia hướng cắt chào một cái, lại lo lắng không yên rời đi, trước khi đi, không quên phân phó vài người cực kỳ hầu hạ. Cắt bồi theo Chu thần tại mục đạt đến nơi giao dịch L.A.U. một xem một phen, lúc này mới phát hiện, mục đạt đến nơi giao dịch không chỉ có làm tinh thạch làm ăn, cũng sẽ mua bán pháp bảo, cùng với săn giết thần vật, khách nhân quả thực nối liền không dứt, có thể thấy Xì Lở gia tộc sát thực nắm giữ thực lực cường đại. Phỏng chừng mỗi ngày vào sổ đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến. Cưới ngựa ngắm hoa đem L.A.U. một xem một lần, cũng không có phát hiện gì đó có giá trị bảo vật, Chu thần cũng không hứng thú gì, cắt liền mời Chu thần lên lầu 3, bảo đảm xì ba. Xí lờ chuẩn bị đồ vật lệnh Chu thần hài lòng. Miễn phí tặng quà, Chu thần tự nhiên thích, vui vẻ đi theo cắt lên lầu 3. Lầu 3. Lắp đặt thiết bị so với L.A.U. một càng nguy nga lộng lẫy. Không chỉ có như thế, lầu 3 còn có đặc biệt phòng đơn chiêu đãi khách nhân, phòng đơn lại chia làm bình thường phòng đơn, sang trọng phòng đơn, đỉnh cấp phòng đơn. Nơi đây chính là Xí Lở gia tộc sản nghiệp, Chu thần có cắt đi cùng, tự nhiên hưởng thụ cao cấp nhất phục vụ, được an bài tại đỉnh cấp phòng đơn bên trong. Căn phòng không nhỏ, ít nhất phải có 7-8 chục thước vuông. Cổ kính, tản ra thơm dịu mùi vị. Bên trong phòng, hai gã nhìn như thập tam. 4 tuổi thiếu nữ đang ở pha trà, thấy Chu thần, cắt đi vào, liền vội vàng đứng lên cung kính hô, hai vị công tử, mời an vị. Chu thần dửng dưng một tiếng, đối với loại này giao hàng phương thức thấy nhưng không thể trách, chỉ là không nghĩ tới ngay cả Ú Hoàng Chi địa lại cũng kéo dài loại này giao hàng phương thức, quả thực cùng người giới không sai biệt lắm. A hai người nhập tọa, kia hai gã thiếu nữ phân biệt quỳ xuống chu thần, cắt trước mặt châm trà, hầu hạ tỉ mỉ chu đáo, thái độ đó hận không được bưng ly trà này hai người. Một chén trà không uống xong, phòng đơn phòng cửa bị đẩy ra rồi, chủ tiệm mặt đầy chất đống nịnh nọt mỉm cười đi vào, phía sau còn đi theo mấy tên nâng dưới hộp gấm người. Chủ tiệm vừa vào căn phòng, nụ cười trên mặt buộc phát nồng nặc, từ trong ngực móc ra khăn tay xoa xoa trên trán mồ hôi, mở miệng nói, công tử, thuộc hạ đem bổn điếm thượng phẩm bảo vật đều lấy ra, bảo đảm có thể vào được rồi vương tử pháp nhãn. Còn không hiện không lên đây cho Tây Mông vương tử xem qua. Cắt bưng ly trà uống hớp nước trà, nhàn nhạt ra lệnh. Đem hộp gấm mở ra. Ừ mấy người trả lời một tiếng, đem nâng hộp gấm mở ra, chủ tiệm hướng Chu Thần nịnh nọt cười một tiếng, nói, vương tử, mời xem qua. Chu Thần đem ly trà trong tay buông xuống, theo bồ đoàn đứng lên, đi tới gần đây một tên nâng hộp gấm một người đi tới, thấy rõ trong hộp gấm đồ vật, vẻ mặt cả kinh, lại là viên Dạ Minh Châu, hơn nữa còn là như to như nắm tay Dạ Minh Châu. Vì vậy lúc là ban ngày, bên trong phòng rất là sáng ngời, không gần khoảng cách nhìn căn bản không nhìn ra, không nghĩ đến sỉ lở gia tộc lại xuống như thế vốn ban đầu. Chu Thần chế trụ kích động trong lòng, sắc mặt lạnh nhạt hướng người thứ hai đi tới. Chỉ thấy người thứ hai trong tay nâng trong hộp gấm lại là một giống như đà điểu trứng bình thường đồ vật, chỉ là trên vỏ trứng lại có chút kỳ quái đường vân, kia đường vân rất kỳ quái. Chu Thần đưa tay đem trong hộp gấm trứng lấy ra, nhất thời cảm giác một cô nóng bỏng cảm giác theo trong tay khắp toàn thân. Sống trong này đúng là cái vật còn sống. Vương tử, đây là hỏa điểu trứng, bổn điếm gom viên này hỏa điểu trứng đã vài chục năm rồi, nhưng này trứng một mực chưa phá xác. Bất quá có thể nhất định là hỏa điểu, hơn nữa còn là tu hành lưỡng ngàn năm trở lên hỏa điểu niết bàn đồ vật. Chủ tiệm nhìn ra Chu Thần nghi ngờ, tiến lên giải thích. Hỏa điểu. Chu Thần lập tức hiểu được. Phượng Hoàng này đúng là một viên trứng Phượng Hoàng, hơn nữa còn là đã có 2.000 năm tu hành Phượng Hoàng niết bàn đồ vật. Chơi hạ mục đạt đến nơi giao dịch mà ngay cả loại vật này đều có. Quả nhiên là đồ tốt. Chu Thần khẽ mỉm cười, nói. Là cái thứ tốt. Có thể theo vương tử bát bộ thiên long so ra, Phượng Hoàng cấp bậc vẫn là thấp chút. Cắt cười trêu ghẹo nói. Chu Thần lắc đầu một cái, cũng không có tiếp tục tiếp lời, tiếp tục xem cái thứ ba hộp gấm, bên trong nhận lấy như kim cương giống nhau như đúc đồ vật, giống như đá cội kích cỡ tương đương. Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, không nghĩ đến U Hoàng Chi địa lại vẫn kim cương. Chu Thần đưa tay đem trong hộp gấm kim cương cầm lên, tập hợp nguyên khí bóp một hồi, làm hắn kinh ngạc là càng không có cách nào đem bóp vỡ. Kim cương thuần độ cao, Chu Thần tự nhiên biết, có thể chính mình tu vi, nguyên khí, bóp vỡ cái kim cương căn bản không thành vấn đề. Chuyện này không phải kim cương. Đây là thiên thạch, chính là thiên khung tan vỡ lúc lưu lại, ngay cả thần khí đều không cách nào đem chém nát. Nếu đem vật này đặt ở binh khí bên trên, liền có thể luyện thành một cái so với thần khí lợi hại hơn thần vật. Chỉ là vật này quá mức cứng rắn, hơn nữa vô pháp cùng những tài liệu khác dung hợp. Cho nên rất khó luyện chế. Chủ tiệm giải thích. Chu Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, thật sự không nghĩ đến sỉ lở gia tộc mà ngay cả loại này thần vật đều có, chỉ là không hiểu như thế thần vật, vì sao ở lại mục đạt đến nơi giao dịch buôn bán, chẳng lẽ như chủ tiệm từng nói, chính là bởi vì không có biện pháp đem vật này cùng những vật khác dung hợp vô pháp chế tạo ra thần khí, sỉ lở gia tộc lưu cũng vô dụng, còn không bằng ở lại mục đạt đến nơi giao dịch dùng để buôn bán. Chu Thần cũng lười tiêu phí thời gian suy nghĩ đến cùng nguyên nhân gì, đi tới người thứ tư trước mặt, hắn nhờ trong hộp gấm là một như thủy tinh đồ vật, góc cạnh rõ ràng, lòng lánh màu xanh da trời ánh sáng, rất là đẹp mắt, Chu Thần trong lúc nhất thời liền bị hấp dẫn. Tinh thạch. Thượng phẩm tinh thạch. Đã sớm theo Lưu Vô Thường trong miệng biết được Ú Hoàng Chi địa sản xuất nhiều nhân giới không có tinh thạch, mà tinh thạch không chỉ có thể coi là tiền, đồng dạng cũng là người tu hành khẩn cấp muốn có được. Người tu hành có thể lợi dụng phương pháp hấp thu tinh thạch năng lượng hòa tan vào thân thể, tăng cường tu vi. Bị trong hộp gấm tinh thạch hấp dẫn, Chu Thần không nhịn được đưa tay đem bắt lại. Nhất thời, Chu Thần cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng theo trong tinh thạch truyền tới. Mà cỗ lực lượng này lại không ngừng tiến vào thân thể của mình. Đây là chiếm đoạt. Chu Thần trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, mặt đầy kinh khủng. Mà ngồi ở một bên cặt cùng với đứng ở một bên chủ tiệm trên mặt biểu tình kinh hoàng càng là mãnh liệt, bọn họ tựa hồ không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến sự thật, trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu Thần.